Chương 1218, tàn quyển tới tay. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng mặt đầy kinh ngạc. Ngươi lại có thể tìm được nó? Liên liên ta cũng không biết nó ở địa phương nào. Khương Phàm nói, xẻo đối tu sĩ mà nói tổn thương cực lớn, bất quá ngươi cái này một môn kỳ công cũng coi là tuyệt đối dị loại. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, đúng là một môn bí thuật, đáng tiếc xẻo khó trị, để cho ta cái này một môn một mực bị hậu di chứng ảnh hưởng, thọ nguyên thậm chí nếu so với đồng đối tu sĩ cùng cảnh giới tu sĩ ít một chút, ta sư phụ nói không người nào có thể trị, có thể hắn thu ta làm đồ đệ thời điểm có thể chưa nói qua cái này hậu di chứng. Ta đầu óc mơ hồ tu luyện cái này một pháp môn, chờ ta sau khi biết, đã muộn, chỉ có thể cầm thời gian cũng thả ở phương diện tu luyện, ai dám giễu cả ta. Ta liền xé rách hắn miệng. Nói đến đây, còn theo bản năng nhìn xem Chu Thông cảm giác da đầu tê dại, bị tên như vậy để mắt tới, chân thực có chút thảm đây là, một bên Diệp Thiếu Thành đột nhiên mở miệng. Xéo mà thôi, có cái gì khó trị? Ta sư phụ là có thể trị. Tần Vô Lượng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngay trước mắt, bắt Diệp Thiếu Thành quần áo. Cái này cùng tốc độ, so với trước đó cùng Khương Phàm giao thủ còn nhanh hơn, có thể gặp hắn có nhiều kích động. Sư phụ ngươi ở đâu? Diệp Thiếu Thành có chút ngông, hắn căn bản không phản ứng kịp cũng đã bị bắt, đối phương khí tức cường đại để cho hắn khó mà phản kháng. Ta sư phụ ở nơi này. Khương Phàm mỉm cười nhìn Tần Vô Lượng, ngươi trước đừng kích động, hắn là học trò ta, hắn năm đó trên mình sẹo so ngươi muốn nghiêm trọng hơn. Bất quá nói riêng về sẹo uy lực, hiển nhiên không bằng ngươi cái này như vậy mạnh mẽ, không quá ta quả thật có thể trị liệu, phương pháp không chỉ một loại, chỉ là không biết có ảnh hưởng hay không ngươi sau đó tốc độ tu luyện, có thể còn muốn những biện pháp khác. Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, trước mắt sáng lên, vội vàng mở miệng, Khương huynh, ngươi có thể trị liệu sẹo? Không có lựa gạt ta. Ta có lựa gạt ngươi cần thiết sao? Ta lại có thể tìm được sẹo vị trí, liền khẳng định có thể trị liệu, chỉ bất quá cần thời gian, còn có cần muốn phương án tốt hơn, dẫu sao cái này quan hệ đến công pháp của ngươi và tu vi. Tần Vô Lượng mừng như điên, có chút kích động. Khương huynh, đừng suy xét, trực tiếp giúp ta chữa trị đi, ta còn không có bạn gái đâu. Khương Phàm. Lời này để cho tại chỗ tu sĩ kinh điệu cảm, ai có thể nghĩ tới cái này đám người sợ hãi Tần Vô Lượng, lại sẽ vì giá trị nhan sắc, buông tha tu vi. Gặp Khương Phàm không nói, Tần Vô Lượng mình nằm trên đất, hướng Khương Phàm hô, mau tới ạ. Hình ảnh này có chút không dám xem, để cho người cảm giác không quá chân thực. Khương Phàm tức giận nói, "Tần huynh, ngươi có thể ở lại bên người ta một đoạn thời gian, ta tới muốn tốt nhất biện pháp giúp ngươi trần chứng, ta vốn là dược sư, sẽ không làm loạn. Ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi tuổi tác không thành vấn đề, ta bảo đảm ngươi tướng mạo có thể khôi phục đến vốn là dáng vẻ." Tần Vô Lượng một cái cá chép nằm ngửa, đứng lên. Hướng Khương Phàm nói, "Chúng ta cũng làm nói quyết định, ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết, sau đó ta liền ở lại bên cạnh ngươi, không chỉ tốt, ta liền không đi." Xa xa, mấy cái hạ cựu tiên tu sĩ ánh mắt lóe lên, trong lòng ngầm kêu không tốt. Có người thấp giọng nói, lần này phiền toái, nếu như cái này hai người liên thủ, vậy nơi này chuyển thừa coi như không chúng ta chuyện. Chúng ta tìm lại một số người liên thủ, sợ rằng cũng sẽ không là bọn họ đối thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một người khác mặt đầy nghiêm trọng, nhất định không thể để cho bọn họ liên thủ, đáng ghét. Một người trong đó trực tiếp mở miệng, hướng Tần Vô Lượng hô, Tần Vô Lượng, ngươi làm sao có thể tin tưởng một cái hạ giới tu sĩ nói? Các ngươi một môn tình huống ở Hạ Cửu Thiên bên trong không phải bí mật, các ngươi tìm như vậy cũng dược sư và cao thủ cũng không có biện pháp giải quyết, một cái hạ giới nhỏ dược sư quèn làm sao có thể chữa trị? Hắn căn bản là đang gạt ngươi, ngươi tuyệt đối không thể bị lừa ạ. Không chờ Khương Phàm mở miệng, Tần Vô Lượng trực tiếp nghiêng đầu mặt đầy lạnh ý, cả giận nói, ngươi là nói ta hết cứu sao? Ai có thể nghĩ tới Tần Vô Lượng như thế vô lý? Căn bản không giữ lẽ thường ra bài, cái này não đường về hiển nhiên và người bình thường vậy không giống nhau. Vậy Hạ Cửu Thiên tu sĩ, tương đương buồn rầu, nhưng cũng không muốn như thế buông tha, hắn chẳng muốn trơ mắt nhìn Tần Vô Lượng và Khương Phàm liên thủ, nếu không ai tranh được qua bọn họ. Ta dĩ nhiên không phải cái ý này, chỉ là muốn để cho ngươi rõ ràng, Hạ Cửu Thiên những cao thủ cũng không làm được sự việc, hắn một cái hạ giới tu sĩ liền càng không làm được. Hy vọng ngươi không nên bị lừa gạt. Tần Vô Lượng cười nhạt, ta để Khương huynh người cao thủ này không tin, chẳng lẽ muốn tin tưởng ngươi cái phế vật này? Khương Phàm cười trúng chím nhìn cái đó quấy rối ra hỏa, giọng mang theo mấy phần khinh thường. Hạ Cửu Thiên người không cần cao cao tại thượng, cầm mình mang bao cao, một hơi một cái hạ giới. Chí ít ở ta trong mắt, các ngươi mấy cái này, cái gì cũng không tính. Huống chi, Cửu Hoang là chỗ căn bản, Hạ Cửu Thiên bất quá là Cửu Hoang đi ra chi nhánh mà thôi, không chỉ là Hạ Cửu Thiên, nhân tộc tổ giới giống vậy như thế nào? Ta biết sự việc, các ngươi chưa chắc biết, không nghĩ tới Hạ Cửu Thiên tu sĩ, tầm mắt quá thấp một chút, trở về tìm các ngươi trưởng bối thật tốt hỏi một chút đi. Khương Phàm nói có lý có theo, bất quá những thứ này Hạ Cửu Thiên thiếu niên hiển nhiên cũng không rõ ràng những thứ này, dẫu sao Hạ Cửu Thiên đã đóng cửa quá lâu, vậy một mực cầm mình áp đảo Cửu Hoang bên trên. Người nọ bị Khương Phàm nói tạm thời ý miệng. Xa xa Cửu Hoang tu sĩ thì lớn tiếng khen ngợi, bọn họ bị đám người này áp chế quá lâu, Khương Phàm nói không thể nghi ngờ cho bọn họ ra giọng. Hạ Cửu Thiên mở sau đó, những thứ này thiếu niên không ngừng tràn vào trong đó, cùng Cửu Hoang các thiếu niên cùng tranh phong, toàn phương mặt áp chế, chỉ có số ít mấy người có thể phản kháng, chân thực có chút không biết làm sao. Vậy Hạ Cửu Thiên tu sĩ hiển nhiên chẳng muốn như thế nhận thua, nói tiếp, vậy vì sao chúng ta Hạ Cửu Thiên tu sĩ tư chất đều ở đây các ngươi Cửu Hoàng tư chất thiên tài bên trên, chúng ta có thể ung dung nghiền ép bọn họ, đây chính là hạ giới và chúng ta Hạ Cửu Thiên chênh lệch. Khương Phàm yếu ớt mở miệng, tư chất nghiền ép. Đừng quá cầm coi mình coi ra gì, trong vòng 3 chiêu ta là có thể chém ngươi, muốn không muốn thử một lần. Tu sĩ kia nhượng bộ, hắn có thể cảm nhận được Khương Phàm trên mình tản ra siêu cường khí thế, ánh mắt đưa ra xuất hiện một ít sắc ý, Khương Phàm siêu cường chiến lực bọn họ đã thấy, không kém gì Tần Vô Lượng, hắn quả thật có nói như vậy nói vốn. Tần Vô Lượng mở miệng, Khương huynh, không muốn cùng loại phế vật này vậy kiến thức, hắn biết cái gì à, dù sao ngươi không cho ta chữa khỏi, ta liền không đi. Khương Phàm gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện, sau đó đạt được khí đạo tiên, hắn còn phải dẫn Sở Chiến các người tiếp tục đi sâu vào hồ trời. Khương Phàm biết ngày này trong hầm tất nhiên còn có thứ gì, cũng rất rõ ràng sau đó có thể còn sẽ gặp nguy hiểm gì, mang Tần Vô Lượng cũng có thể tốt hơn bảo vệ Cổ Linh Nhi bọn họ, hắn cũng đúng Tần Vô Lượng cảm thấy rất hứng thú, cho nên mới biết chủ động kết giao. Có thể nói trước rõ ràng Hạ Cửu Thiên cũng không chuyện xấu. Tần Vô Lượng và Khương Phàm cùng khôi phục khí hải linh lực, không ai dám lên trước. Hạ Cửu Thiên các tu sĩ biết cái này Tần Vô Lượng một gần, không biết làm sao chỉ có thể vội vã rời đi, cho dù sau đó nơi này xuất hiện cái gì truyền thừa, có cái này hai người ở đây, vậy khẳng định cùng bọn họ không có quan hệ gì. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn mau rời khỏi nơi này, để tránh xuất hiện cái khác phiền toái. Sở Chiến các người phân tán tiếp tục tìm truyền thừa, trường kiếm kia khu vực bọn họ không cách nào đến gần, chỉ có thể đến chung quanh dò xét một phen, đáng tiếc cũng không thu hoạch. Khương Phàm rất rõ ràng nơi này thật ra thì cũng không phải là nơi truyền thừa, mà là đất phong ấn, chỉ bất quá không biết ban đầu vị tiền bối kia vì sao phải cầm khí đạo thiên ở lại chỗ này. Ngày thứ hai Khương Phàm từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn xem bên người Tần Vô Lượng còn đang tu luyện, vì vậy trực tiếp đứng dậy. Trong đầu tìm ra cái đó khí đạo thiên giấu vết chỗ, sau đó trực tiếp hướng cự kiếm phía sau đi vòng qua. Hắn nhếch miệng lên, tạo hóa càn khôn quyết hắn nhất định phải dành dụm, hắn cũng muốn xem cái này thần quyết nguyên vẹn sau đó kết quả có cường đại dường nào. Sở Chiến các người đều thấy được Khương Phàm hành động, bất quá không người theo sau, Khương Phàm nếu như cần rút, khẳng định sẽ để cho trên bọn họ đi tới ấn ký kia đánh dấu vị trí. Khương Phàm cẩn thận xem xét xung quanh, phát hiện rậm rạp bụi cây. Cầm một cái bia đá che đỡ, bia đá chất phát không màu mè, không có chút nào hơi thở phóng thích, rất không bắt mắt, đây cũng là thời gian dài như vậy đều không bị phát hiện nguyên nhân. Khương Phàm lấy ngọn lửa đốt hết bụi cây, đi tới bia đá cạnh, đưa tay giữ ở phía trên. Phá trận lực rót vào bia đá, cảm thụ trận pháp cấm chế tồn tại. Tiểu Ngải chủ động tiến vào trong đó, loại phương pháp này vậy trực tiếp nhất. Rất nhanh Khương Phàm liền cảm nhận được trận pháp tồn tại, trận pháp hết sức kỳ lạ, lấy đặc thủ phương pháp ẩn nặc bên ngoài trận pháp thả hơi thở. Hắn và Tiểu Ngải liên thủ, trực tiếp bắt đầu cưỡng ép phá giải. Trận pháp này cường độ so với kia phong ấn trận pháp yếu hơn nhiều, chỉ cần bị người phát hiện, tầm thường thần đài cảnh tu sĩ đều có thể cưỡng ép phá vỡ. Xem ra năm đó vị tiền bối kia vậy quả thật dự định đem vật này để lại cho hậu nhân, còn có thể nói rõ một chuyện, đó chính là cái này vị tiền bối hôm nay đã chết, nếu không cái này thần quyết tàn quyển những người khác căn bản không cách nào tu luyện. Theo tiếp xúc trận pháp sau đó, vậy mãnh liệt kêu gọi cảm xuất hiện lần nữa, so với trước đó hắn ở trong lối đi lúc cường liệt hơn rất nhiều. Khí trong biển, tạo hóa càn khôn quyết không ngừng lóe lên kim mang. Hơi thở hội tụ tới một chỗ, linh lực lưu chuyển, không ngừng mở ra. Trận đạo thiên đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, rót vào Khương Phàm linh lực trong đó, cái này đạo linh lực để cho hắn phá trận linh đồ đổi được hơn nữa huyền diệu, hơi thở tăng lên gấp bội. Nguyên bản còn cần một đoạn thời gian mới có thể phá ra trận pháp, ngay tức thì bị Khương Phàm phá giải, một khắc sau Khương Phàm bóng người biến mất không gặp, bị đưa vào một cái đặc thù không gian trong đó. Cái này không gian 10 phần hẹp hòi, một tấm màu vàng kim tàn quyển trôi lơ lửng ở cách đó không xa, ánh sáng và hắn tạo hóa càn khôn quyết hô ứng. Khương Phàm vậy không chờ, trực tiếp cho gọi ra thần quyết, hướng vậy tàn quyển bay đi. Khương Phàm đi tới tàn quyển bên cạnh, mở mắt thần, trung quanh cũng không cảm ấy, sau đó tạo hóa càn khôn quyết không ngừng mở ra, cuối cùng dừng lại ở một nơi lô hồng vị, ánh sáng tách thả ra, soi ở tàn quyển bên trên. Khương Phàm cắt vỡ ngón tay, một giọt chân huyết xuất hiện, trực tiếp rơi vào vậy tàn quyển bên trên, nháy mắt tức thì ánh sáng tách thả ra. Khương Phàm nhắm mắt lại, thúc dục thần quyết, áp chế tàn quyển hơi thở. Vậy khí đạo tiên cơ hồ không có bất kỳ phản kháng, trực tiếp bay về phía tạo hóa càn khôn quyết, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, rót vào thần quyết trong đó. Lỗ hổng kia chỗ, từ từ bị bổ sung, cuối cùng xuất hiện một trang mới, chính là khí đạo tiên. Bởi vì khí đạo tiên bổ sung, thần quyết tản ra hơi thở đổi được mạnh hơn, không có vào Khương Phàm trong cơ thể, lần nữa trôi lơ lửng ở khí hải trong đó. Mây ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 1219, liên thủ. Khương Phàm cẩn thận cảm thụ một phen, hoàn toàn không có vấn đề sau đó, lắc người một cái biến mất tại không gian bên trong. Thời gian đảo mắt Khương Phàm đã trở lại bia đá cạnh, trên bia đá xuất hiện một đạo liên ngân, trận pháp làm tổn hại, lại không hiệu quả. Có thể hắn sau đó liền nghe được cự kiếm bên kia Tần Vô Lượng tiếng hô to, "Khương huynh, ngươi ở đâu? Ngươi cũng không thể bỏ lại ta à?" Sau đó liền nghe được Chu Thông nói, "Khương Phàm khẳng định không đi, ngươi trước thả ta." Khương Phàm hướng bên kia bay qua, liền thấy Tần Vô Lượng cầm Chu Thông dùng linh bảo bó ở đó, mặt đầy vội vàng kêu Khương Phàm. Sở Chiến đám người ở bên cạnh một hồi không nói, Chu Thông đắc tội hắn, hoàn toàn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, thi triển che giấu thuật đều bị ngay tức thì bắt, hoàn toàn không có lực phản kháng. Khương Phàm vội vàng bay đi. "Ta ở nơi này, Chu Thông mặc dù đắc tội qua ngươi, bất quá sự việc cũng đã qua, còn chưa muốn mùa thu tính sổ, ngươi cảm thấy thế nào?" Thấy Khương Phàm, Tần Vô Lượng rốt cuộc lộ ra nụ cười. "Khương huynh, Khương Mô nói chuyện giữ lời, làm sao có thể sau thu tính sổ, thằng nhóc này mới vừa rồi ở nặng, đến bên người ta lén lén lút lút, ta dĩ nhiên được dạy bảo hắn một tí, nếu không ha chẳng phải là làm ta dễ khi dễ." Chu Thông mặt đầy lung túng, "Ta là đang luyện công, cũng không muốn trêu chọc ngươi." Khương Phàm cười nói, "Đều là hiểu lầm mà thôi." Tần Vô Lượng vậy không dài dòng, trực tiếp đem Chu Thông bung ra, "Thằng nhóc, ta cho Khương huynh mặt mũi, lại xúc phạm ta, ta liền phong ngươi khí hải." Chu Thông cười hắc hắc, sau đó bay đến Sở Chiến bên người, nhỏ giọng nói lầm bầm, "Trên lệch quá xa, thảo nào Hạ Cửu Thiên những cái kia phách lối ngang ngược khốn kiếp cũng không dám phản bác hắn." Khương Phàm rất rõ ràng Chu Thông vì sao như vậy, chính là muốn dò xét một tí sự chênh lệch giữa bọn họ, không nghĩ tới ngay tức thì bị bắt. Tần Vô Lượng hôm nay khí hải cũng đã khôi phục 7-8 phần, bất quá lấy hắn thực lực, lúc này đã có thể phát huy ra đỉnh cấp chiến lực, cả người khí thế cực mạnh, hơn nữa hoàn toàn không có ẩn nút ý tưởng, cùng Khương Phàm phương thức làm việc đúng lúc là hai cái cực đoan, 10 phần khoe khoang. Tần Vô Lượng mở miệng hỏi, "Khương huynh, xem tới nơi này chỗ tốt đã bị ngươi cầm đi chứ?" chúng ta tiếp theo đi chỗ nào? Ngươi hẳn so với ta rõ nơi này đi. Khương Phàm nói, ta đối với nơi này cũng không được rõ, bởi vì cái này bí cảnh là lần đầu tiên mở, không quá ta tin tưởng tiếp tục hướng xuống, hẳn sẽ có thu hoạch. Vậy thì đừng lãng phí thời gian, chúng ta mau sớm đi xuống đi, đám người kia đã đều đi. Khương Phàm gật đầu một cái, chúng ta cái này thì lên đường. Sở Chiến các người rối rít tụ tới đây, Cổ Linh Nhi và Thẩm Mộng một bên một cái kéo Khương Phàm cánh tay, Tần Vô Lượng ánh mắt giật một cái hiển nhiên có chút khó chịu. Khương huynh, ngươi hẳn cùng hòa thượng kia học tập một chút, cách xa nữ sắc, cầm càng thời gian dài cũng thả ở phương diện tu luyện, thảo nào ngươi đến bây giờ còn không cách nào bước vào thần đại cảnh, nguyên lai là cầm thời gian cũng lãng phí ở người đẹp trên người. Khương Phàm hỏi ngược lại, ngươi hâm mộ sao? Thần Vô Lượng, Thiên Các. Theo đạo trấn gia nhập, không thể nghi ngờ để cho Thiên Các thế lực trở tăng, vô luận là danh vọng vẫn là chiến lực, hắn không thể nghi ngờ cũng cho Thiên Các lớn nhất bổ sung. Mỹ nương các người mấy ngày nay bận bịu trong ngoài, tiếp đãi tất cả cái thế lực cao tầng, cơ hồ mỗi ngày đều có tán tu mộ danh tới, hy vọng gia nhập Thiên Các, trong đó không thiếu cao thủ. Có đào chấn còn có cốt tà các người chấn thủ, mỹ nương các người cũng sẽ không có cái gì kiêng kỵ, chỉ cần tâm tính không thành vấn đề, cũng sẽ tiếp nhận. Nhanh chóng tăng lên Thiên Các toàn thể thực lực. Vạn Bảo Sơn lão trưởng quỹ lại là hơn một tháng đều không ngày rời đi các, theo Khương Phàm quay về hồi, lão trưởng quỹ Kim Sơn cho ra đầy đủ thành ý hợp tác, hai phe thế lực càng là đặc biệt hài hòa. Mà Vạn Bảo Sơn, một vị cao thủ trở lại. Một nơi trong mật thất, một cái người trung niên thanh âm trầm thấp. Sự việc làm thế nào? Thất bại, chúng ta bốn cái nguyên bổn đã bắt Hàn Thiên Tuyết, đáng tiếc nửa đường bị Hạ Cửu Thiên người đánh lén, chúng ta bốn người trọng thương bất tỉnh. Mê, Hàn Thiên Tuyết bị mang đi. Trung niên kia người nghe nói như vậy, giận dữ. Vô liêm sỉ, các ngươi lại bị đánh lén. Các ngươi thế nào làm việc? Trưởng quỹ, Hạ Cửu Thiên thiếu niên thực lực cực cao, mạnh nhất một cái đạt tới thứ 8 thần đài, chiến lực còn muốn ở trên ta, hơn nữa bọn họ bảy đại trận mai phục, chúng ta căn bản chưa kịp phản kháng liền bị trọng thương. Cái này người trung niên không phải người khác, chính là Kim Hạo, cũng chính là Kim Thành phụ thân. Các ngươi thất bại, cứ như vậy trở về. Thiên Tuyết nàng hôm nay người ở nơi nào? Hạ Cửu Thiên tu sĩ vì sao phải bắt nàng? Cũng làm rõ ràng chưa? Trưởng quỹ không cần lo lắng, Hàn Thiên Tuyết đã bị người cứu, hôm nay hẳn đã đến Lê Hòa Thành. Kim Hào nhíu mày, có chút bất mãn. Nếu biết nàng hành tung, ngươi còn trở về để làm gì? Còn không người cho ta mang về. Trưởng quỹ nghe ta nói hết lời, cứu người là Khương Phàm, lại là cảnh cáo chúng ta Vạn Bảo Sơn, không cho phép lại đối Hàn Thiên Tuyết làm bất kỳ động tác nhỏ, nếu không hết thảy hậu quả, tự chúng ta gánh vác. Khương Phàm hắn tuyệt đối không phải nói đùa. Kim Hào bóp chặt lấy ly trà trong tay. Lại là hắn. Hôm nay cửu hoang hỗn loạn, Vương Hy tiền bối cũng không xuất hiện nữa duy trì, hắn một cái nhỏ tiểu Khương Phàm, lại vẫn cùng như vậy ngông. Trưởng quỹ có thể ngàn vạn đừng xem nhẹ Khương Phàm, thứ 8 thần đại hạ cửu thiên tu sĩ, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, liền bị Khương Phàm hắn trực tiếp giết chết, hơn nữa còn không chỉ một người. Khương Phàm là điên, không có thể đắc tội, huống chi hắn lần này còn nghĩ ngày trước cung nhân vật lớn mang về, Thiên Các hôm nay thực lực đã không phải là trước kia có thể so sánh, lao trưởng quỹ cố ý bảo vệ, chúng ta vẫn là không nên đắc tội hắn tương đối khá. Kim Hào ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, quả đấm nắm chặt. Cái này Khương Phàm ba lần bốn lượt đánh chúng ta Vạn Bảo Sơn mặt mũi, phụ thân hắn chẳng biết tại sao như vậy coi trọng hắn, còn ta lại là bởi vì hắn mấy lần bị đả kích, ta Vạn Bảo Sơn nhiều năm như vậy truyền thừa, chẳng lẽ còn muốn quan tâm hắn lời của một tiểu nhân vật. Ngươi cho ta dẫn người đi Lê Hòa Thành, đem vậy Hàn Thiên Tuyết bí mật bắt giữ, cho ta mang về. Nàng nói thế nào, cũng coi là ta Vạn Bảo Sơn người, ta muốn nàng và Thành Nhi mau sớm thành hôn. Cái này, cao thủ kia có chút do dự, hắn ngày đó nhưng mà đích thân cảm thụ qua Khương Phàm mang tới khủng bố, hắn tuyệt đối không nhận là Kim Hào quyết định là chính xác. Muốn không muốn cùng lão trưởng quỹ nói một tiếng. Kim Hào cả giận nói, hiện tại cái này Vạn Bảo Sơn ta làm chủ, ngươi nghe mệnh lệnh ta là được, mau đi đi. Ta biết. Cao thủ kia nói xong, xoay người rời đi mật thất, đi xa sau đó, xoay người lại nhìn xem mật thất phương hướng, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên vẫn ở chỗ cũ do dự. Trong mật thất, Kim Hào gật một cái bàn, sau đó một đạo bóng người màu đen từ sau lưng hắn xuất hiện, ngưng tụ thành một người. Người này quỳ một chân trên đất, nói thẳng, đại nhân, có gì phân phó? Cái tên kia sợ rằng sẽ không trung thực, ngươi mang mấy cái ảnh vệ đi trước Lê Hòa Thành, cầm Hàn Thiên Tuyết mang về, nàng hẳn ở Vạn Chân Lâu. Tuân lệnh. Nói xong bóng người kia biến mất không gặp, Kim Hào đứng dậy, rời đi mật thất, hiển nhiên cũng mất hứng. Bên kia, Khương Phàm đoàn người tiếp tục dọc theo hố trời vách đá hướng chỗ sâu hơn xuất phát. Bọn họ không biết phía dưới có vật gì, nhưng thường xuyên có thể thấy những tu sĩ khác ở trên núi cao chót vót leo. Tần Vô Lượng nguyên vốn dự định trực tiếp nhảy xuống đi, hắn đối mình tu vi đặc biệt tự tin, cảm thấy Khương Phàm bọn họ chậm như vậy đi thong thả chân thực có chút lãng phí thời gian. Nhưng Khương Phàm nhưng cũng không muốn mang Cổ Linh Nhi bọn họ mạo hiểm, dẫu sao thời gian sung túc, cũng không gấp tại đến phía dưới cùng. Cùng trước kia như nhau, cảm thụ lớn Tần Vô Lượng hơi thở, chỗ đi qua, các tu sĩ rối rít nhường đường, một ít không biết trước chuyện Hạ Cửu Thiên tu sĩ, thấy hắn cùng Khương Phàm các người đồng hành, cũng là hết sức kinh ngạc, dẫu sao Tần Vô Lượng trong mắt không người, vẫn luôn là độc hành, không cùng người hợp tác, làm sao đột nhiên đổi tính. Đoàn người tốc độ cũng không chậm, cái này trong bóng tối có Khương Phàm ở đây, có thể rõ ràng thấy rõ chung quanh hết thảy. Nửa ngày sau đó, một cái chữ máu xuất hiện lần nữa, là lấy máu tươi viết thành chữ chết. Ngày này cái hô phía dưới kết quả có cái gì, cái này độ sâu vậy chân thực có chút kinh người. Gặp lại tu sĩ sau đó, Sở Chiến trực tiếp tiến lên hỏi. Mấy ngày nay nhưng có tu sĩ từ phía dưới trở lại. Vậy mấy người tu sĩ rồi rít lắc đầu. Không có. Nhưng vậy không cảm giác được nguy hiểm, lục tục còn có cao thủ tiếp tục nữa, các ngươi muốn không muốn và chúng ta liên thủ. Cùng đi xuống. Nghe nói như vậy, vậy bên người nam tử tu sĩ nhỏ giọng nói mấy câu gì? Nam tử cả kinh, sau đó hướng Khương Phàm bọn họ bên này xem ra, làm cảm nhận được Tần Vô Lượng hơi thở sau đó, vậy mặt liền biến sắc. Xem ra ta có chút quá cầm mình coi ra gì, tự tin quá mức. Mấy vị đi trước, chúng ta không quấy rầy nhiều. Khương Phàm hướng bọn họ thân thiện gật đầu một cái, sau đó đoàn người tiếp tục nhanh chóng hướng xuống xuất phát. Càng đi xuống, vậy cổ đặc thù linh lực đan vào một chỗ đổi được càng rắn chắc, ở chỗ này tu luyện có thể dễ dàng hơn hiểu ra, chuyện đỡ tốn nửa công sức, thiên đạo lực, chân thực quá khó khăn tìm. Khương Phàm mở mắt thần, cẩn thận quan sát chung quanh linh lực biến hóa. Tần Vô Lượng thấy Khương Phàm vậy như hỏa diễm giống vậy con ngươi, có chút giật mình. Mắt thần thuật, lửa kim con ngươi. Ngươi còn có tam muội chân hỏa. Cái loại này mắt thần thuật đã sớm thất truyền, không nghĩ tới Cửu Hoàng vẫn còn có người sẽ. Khương Phàm cười nói, có thể nhận ra lửa này kim con ngươi, chỉ sợ cũng không lại có bao nhiêu người. Tần Vô Lượng có chút hưng phấn, lửa kim con ngươi ta là không suy nghĩ, bất quá nghe nói vậy tam muội chân hỏa phối hợp với cường đại lửa pháp, là rèn luyện thân thể cực phẩm ngọn lửa, có thể để cho thân xác đổi được hơn nữa tinh khiết, đem trong cơ thể tạp chất toàn bộ luyện ra bên ngoài cơ thể. Càng có thể để cho thân xác thiên phú cơ năng hoàn mỹ dung hợp, thế gian khó khăn được, lấy Khương huynh lửa pháp, còn có cái này đôi mắt thần, giúp các huynh đệ rèn luyện hạ thân xác, hẳn không phải là vấn đề chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, dĩ nhiên không phải vấn đề, chỉ bất quá ngọn lửa kia ở ta lò luyện đan trong đó, cũng không có tùy thân mang trên người, cùng cái này bí cảnh kết thúc, ta liền mang các ngươi đi rèn luyện thân xác, quả thật đúng như ngươi nói vậy, có thể làm thân xác năng lực tăng lên một đoạn lớn. Một lời đã định. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất, Thẩm Mộng mở miệng, "Ca, phía dưới thật giống như có ánh sáng." Đám người trực tiếp hướng phía dưới nhìn. Quả nhiên có thể thấy một cái nho nhỏ điểm sáng, hiển nhiên cũng không phải là ngọn lửa. Rốt cuộc, Tần Vô Lượng có chút ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó hướng Khương Phàm mở miệng nói, "Khương huynh, các ngươi từ từ đi, ta đi xuống trước xem xem." Nói xong, hắn trực tiếp hướng phía dưới nhảy xuống, cả người trực tiếp nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống, không sợ hãi. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 1220, hỗn loạn. Sở Chiến thấy cái này cùng tình trạng, nhìn về phía Khương Phàm. "Sư đệ, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi vậy đi theo hắn cùng đi xem coi được, chúng ta từ từ đi xuống là được." Khương Phàm lắc đầu một cái, ta cũng không nóng nảy, ở chúng ta trước đã có rất nhiều tu sĩ đã đi bên kia, đi trước sau đi đã không phải là vấn đề, không thể khinh thường. Vì vậy, Khương Phàm mang bọn họ thả chậm bước chân, từ từ hướng phía dưới di động. Mắt thần kéo dài mở, dù là tiêu hao một ít tinh lực, cũng phải bảo đảm đám người an toàn, dẫu sao lần này cũng không phải là chính hắn hành động, có thể không chút kiêng kỵ nào. Vậy điểm sáng càng ngày càng lớn, cơ hội nhất định là lối ra chỗ, bên kia nối liền chỗ nào, Khương Phàm vậy không biết, lúc này cũng không dám ngông có kết luận. Linh lực đan vào một chỗ, càng ngày càng bí dày. Khương Phàm có thể cảm nhận được trong đó bộc phát ra siêu cường hơi thở, nếu như phía dưới là cái phúc địa đầu tiên, vậy tất nhiên là cái thật tốt chỗ tu luyện, hơn nữa còn là đặc biệt khó tìm như vậy. Khoảng cách lối ra còn có không tới 100 mét khoảng cách, mặc dù có thể thấy ánh sáng, nhưng lại không thấy được động ra kết quả có vật gì. Có thể Khương Phàm nhưng mơ hồ cảm giác được có chút bất an. Khoảng cách đầu đông còn có không tới 50m, Khương Phàm đột nhiên mở miệng. Dừng lại. Sở Chiến các người rối rít đứng vững, nhìn về phía Khương Phàm. Khương Phàm nói, có điểm không đúng, các ngươi hướng phía trên di động 100m, ta đi xuống trước xem, các ngươi chờ ta tin tức. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Khương Phàm nói khẳng định không sai, Sở Chiến đoàn người hướng phía trên leo đi. Cổ Linh Nhi nhìn về phía Khương Phàm, nhẹ giọng nói, cẩn thận một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó một thân một mình, hướng phía dưới di động qua đi. Rất nhanh, hắn thấy một cái tay đang nắm thật chặt vết đá, bất quá chỉ có thể nhìn được nhỏ cánh tay và một cái tay mà thôi. Khương Phàm cảm nhận được vậy lối ra to lớn hấp lực, mà bàn tay kia hơi thở đã bị hắn nhận ra, chính là Tần Vô Lượng tay. Hắn mở mình toàn bộ lực lượng, từ từ đến gần lối vào, làm còn lại mấy mét lúc đó, đột nhiên cảm nhận được to lớn hấp lực từ phía dưới truyền tới. Vậy lối ra phảng phất là một cái to lớn chiếm đoạt trận pháp, lực lượng kinh người. Mắt thần có thể thấy rõ ràng, linh lực chập chờn ở phía xa lúc đó, cái này hấp lực được bổ khuyết thiên đạo khí che phủ, cho nên căn bản không cách nào thấy, nếu như không phải là hắn dè đặt, chỉ sợ cũng phải bị hút vào trong đó. Bất quá hôm nay kịp chuẩn bị, Khương Phàm cũng không sợ bị hút vào trong đó. Hắn từ từ đến gần Tần Vô Lượng bên kia, bắt lại hắn cổ tay. "Đi ra." Khương Phàm dùng sức kéo một cái, Tần Vô Lượng bị từ vậy bình phong che chở trong đó trực tiếp kéo ra ngoài, thấy Khương Phàm một khắc kia, Tần Vô Lượng thở phào nhẹ nhõm. "Khương huynh, ngươi thật là đáng tin." Đồ chơi này thiếu chút nữa để cho ta tài ngã nào. Hắn hiển nhiên có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Khương Phàm mang hắn thoát khỏi hấp lực vị trí, trực tiếp mở miệng hỏi nói, phía dưới tình huống gì? Ngươi nhưng có cảm thụ? Tần Vô Lượng nói, không cách nào cảm giác, đó chính là một cái lối đi, ta vẫn chưa có hoàn toàn tiến vào bên kia. Bất quá thiên đạo lực cực cao, linh lực vậy 10 phần đầy đủ, nói riêng về hoàn cảnh hơi thở, đã đạt tới chúng ta hạ cửu thiên trình độ, bất quá có phải là âm mưu hay không, ta cũng không biết, vạn nhất là các lão gia lưu lại hậu thủ, chúng ta có thể chết thế nào cũng không biết. Khương Phàm nói, giữ tin tức ta lấy được, phía dưới hẳn còn sẽ có truyền thừa mới đúng. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng trước mắt sáng lên. Truyền thừa? Vậy là ngươi nói một chút mặt cũng không phải là chỗ hiểm yếu, mà là phúc địa. Ta vậy không dám khẳng định, đoạn đường này xuống, từ biểu tượng tới xem, phía dưới là chỗ hiểm yếu có thể lớn hơn một chút. Không quá ta lúc trước địa phương thấy qua vị tiền bối kia linh thần, hắn chính miệng lời nói ngày này cái hố hạ còn có cái khác truyền thừa, đoạn đường này không có cái khác cấm chế, cho nên truyền thừa tất nhiên ở nơi này dưới. Trừ phi hắn đang gạt ta. Tần Vô Lượng nhìn phía dưới màn hào quang, cắn răng nói, ta đi xuống xem. Nói xong, hắn cầm ra một cây thường loại linh bảo, chính là trước dùng để trói chu thông cây kia. Hắn cầm một đầu đưa cho Khương Phàm, một đầu thắt ở ngang hông mình, lấy linh lực củng cố. "Khương huynh, ta trước lại xem, ngươi có thể phải bắt được, bên kia nếu là không thích hợp, ta liền biết lấy này cho ngươi tin tức, sau đó hợp ta hai người lực, cầm ta lấy ra." "Được." Cái loại này đề nghị Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, Cổ Linh Nhi các người còn ở phía trên chờ đợi, không làm rõ ràng dưới tình huống, hắn còn thật không dám mang bọn họ tiến vào trong đó. Tân Vô Lượng cảnh giới cao hơn hắn, thực lực và hắn tương đương, hắn đi xuống dò xét đương nhiên là tốt nhất biết bao ước định tốt sau đó, Tần Vô Lượng trực tiếp hướng phía dưới nhảy xuống, Khương Phàm đem vậy dây thừng thắt ở trên cổ tay của mình, để người vào nhất. Tần Vô Lượng nhảy xuống, ngay tức thì biến mất. Khương Phàm nắm dây dài ngay tức thì bị kéo thẳng, cường đại sức kéo, thiếu chút nữa đem hắn từ trên vách đá kéo xuống. Hắn một cái tay khác hung hăng hướng núi cao chót vót đánh, toàn bộ bàn tay ngay tức thì không có vào vách đá bên trong, vững vàng bắt. Sau đó liền có thể cảm giác được dây dài đang không ngừng bên dài, cái này cây linh bảo phẩm chất tương đương không kém, vậy chính vì vậy, Tần Vô Lượng không ngừng bị hút vào một cái không gian trong đó, Khương Phàm chỉ có thể chờ đợi tin tức, cũng cho Tần Vô Lượng cất giữ cái này vừa lui đường đại khái nửa phút sau, cường đại sức kéo ngay tức thì biến mất, Khương Phàm cả người bùng lòng rất nhiều, hắn thử nghiệm hồi kéo, phát hiện dây thừng kéo căng, Tần Vô Lượng hiển nhiên cũng là giải khai. Sau đó hắn liền cảm giác được một đạo thần niệm từ dây thừng truyền cho hắn. Khương huynh, mau dẫn dưới người tới. Tần Vô Lượng nói có chút hưng phấn, có thể thấy được phương hẳn cũng không phải là chỗ hiểm yếu, hẳn đúng là một nơi cực tốt không gian. Khương Phàm hướng Sở Chiến các người truyền âm, để cho bọn họ mau sớm xuống, đám người rất nhanh liền đến hắn bên người. Khương Phàm vì để người vào nhất, lấy linh lực của mình đem đám người bao phủ, lúc này mới mang đám người tiếp tục hướng xuống, bị vậy cổ hấp lực mang nhập trong đó. Khương Phàm theo Tần Vô Lượng dây thừng, mang đám người nhanh chóng rơi xuống, càng đi xuống, trung quanh linh lực lại càng phát đậm đà, hơi thở mạnh, vậy là đặc biệt làm người ta kinh ngạc. Cảm thụ trung quanh tiên đạo lực biến hóa, Khương Phàm vậy đại khái có một ít suy đoán. Có thể kế tiếp khí tức biến hóa, để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Linh lực như cũng 10 phần đậm đà, có thể thiên đạo lực nhưng phát sinh biến hóa, đổi được 10 phần không có quy luật, như vậy hơi thở nếu như cưỡng ép hấp thu, rất có thể tạo thành không thể đoán trước biến hóa. Khương Phàm không biết Tần Vô Lượng có phát hiện hay không loại chuyện này, vì vậy nhắc nhở đám người, không nên ở chỗ này tu luyện, ngăn cản thiên đạo lực vào bên trong cơ thể, hết sức cố gắng liền nơi này linh lực đều không muốn hấp thu, cùng có thể lúc tu luyện, ta sẽ lập tức nói cho các người biết. Rất nhanh, hấp lực biến mất, một phiến quang minh xuất hiện, trời xanh mây trắng, núi xanh nước trong, đám người rơi vào một cái trong thế giới nhỏ. Theo dây thường nhìn, Tần Vô Lượng đang đứng ở đó chờ đợi bọn họ, cũng không có trước thời hạn hành động. Khương Phàm cẩn thận cảm giác chung quanh linh lực biến hóa, có thể trước hoàn toàn giống nhau, linh lực đặc biệt đậm đà, thật là giống như hóa là nước vậy. Có thể vậy dày đặc thiên đạo lực hoàn toàn thất loạn, loại địa phương này nhất định chính là cho người đào một hố to, chờ tu sĩ nhảy vào trong. Khương Phàm đem mình phát hiện cho biết cho Tần Vô Lượng, Tần Vô Lượng nghe xong cũng là cả kinh, bởi vì hắn căn bản không cảm giác được linh lực biến hóa. Ngươi không nói ta cũng không có phát hiện. Như thế nói, nơi này thật sự là cái nào lao bất tử lưu lại bấy người cảm bấy không được. Thật đúng là khó lòng phòng bị. Khương Phàm nói, có phải hay không cảm bấy rất khó nói, cũng có thể là thất bại sản vật, cũng có thể là loại nào đó kỳ công gây ra, không theo như lẽ thường ra bài nhân vật lớn thực ra quá nhiều. Các ngươi một môn cũng có thể dựa vào xẻo tu luyện, đối loại chuyện này hẳn không có gì thật là kỳ quái. Tần Vô Lượng nhìn xem không trung, hoàn toàn không cảm giác được cửa vào hơi thở. Có chút phiền toái, Khương huynh ngươi mau dùng ngươi mắt thần xem, lối vào phải chăng cũng là lối ra, ta có loại dự cảm xấu. Khương Phàm nói, không cần nhìn, lối vào cũng không phải là lối ra, ta đã không cách nào cảm nhận được cửa vào tồn tại. Mới vừa rồi hẳn cầm sợi dây kia lưu ở phía trên. Sở Chiến nhắc nhở đám người, vậy chúng ta vẫn là lên đường tốt lắm, vậy xem bên này cứu lại còn có thay đổi gì, vậy xem trước đi vào những tu sĩ kia hiện tại tình huống gì, cái này thế giới nhỏ còn không nhỏ, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp tìm lối ra. Chúng ta không muốn phân tán, đi một vòng nên có thể biết nơi này tình huống cụ thể. Bất quá nơi này hẳn sẽ có truyền thừa tồn tại, ai có thể được, toàn xem bản lãnh. Diệp Thiếu Thành tiến tới Tần Vô Lượng bên người, cười nói, Soái ca, nếu như ta ngẫu nhiên đạt được truyền thừa, ngươi có thể hay không không cướp? Nghe được Soái ca hai chữ, Tần Vô Lượng trên mặt đều là nụ cười, hiển nhiên rất hài lòng tiếng xưng hô này. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi tìm được truyền thừa, có người cướp ngươi, ta giúp ngươi hộ pháp, cắt đứt chân hắn. Chu Thông ở một bên đặc biệt buồn rầu, cái này nhìn như người sống chớ vào Tần Vô Lượng, không nghĩ tới lại sẽ là như vậy làm việc tác phong, chỉ cần nói điểm dễ nghe liền có thể làm được. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì là câu nói đầu tiên rất thủ giai đoàn người lên đường, chọn một phương hướng, trực tiếp rời đi tại chỗ. Cách đó không xa có cái rừng cây, làm hắn đến rừng cây lúc đó, phát hiện mấy đạo thân ảnh đang ở trong rừng dạo chơi, sắc mặt trắng bệnh, nhịp bước lảo đảo, tựa như không có khí lực vậy. Khương Phàm lấy thần niệm hướng bọn họ cảm giác đi qua, phát hiện những người này hơi thở sốc xếp, trong cơ thể linh lực không ngừng mâu thuẫn, linh đài thần thức hỗn loạn, đã cơ hồ mất đi thần trí. Từ bọn họ khí tức trên người tới xem, hẳn là trước tiến vào Cửu Hoàng tu sĩ. Khương Phàm cau mày, xem ra và ta đoán kém không nhiều, ở chỗ này tu luyện sau đó, tự thân quy luật sẽ bị nơi này thiên đạo lực ảnh hưởng, trong cơ thể linh lực mâu thuẫn, thần trí rơi vào hỗn loạn trong đó, không có ngoại lực can dự mà nói, bọn họ có thể sẽ một mực giữ loại trạng thái này cho đến chết đi. Sở Chiến các người tiến lên, đem cái này mấy người tuổi trẻ ngăn lại, chỉ gặp bọn họ ánh mắt đờ đẫn, không có chút nào thần thái. Làm sao bây giờ? Khương Phàm tiến lên, trực tiếp đem ngón tay mình điểm ở đối phương ấn đường, linh lực rót vào đối phương thần đại chỗ. Không nên phản kháng, ta giúp ngươi sắp xếp kinh mạch. Tu sĩ kia toàn thân run lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Người này chỉ có cải mệnh cảnh thứ tầng 5, trong cơ thể cũng không thiên đạo lực, trải, không hề mệnh khó khăn đại khái chỉ dùng 10 phút, nam tử kia từ từ mở mắt ra, ánh mắt khôi phục thần thái, nháy mắt tức thì, hắn hơi thở bắt đầu không ngừng leo lên, tự thân cảnh giới lại nhanh chóng đột phá. Cái này cùng biến hóa không biết để cho chính hắn, liền liền Khương Phàm các người cũng làm kinh ngạc. Khương Phàm đầu óc chuyển rất nhanh, cơ hồ ngay tức thì rõ ràng kết quả thế nào sẽ như vậy. Đã xong ngu tố mộ hệ thống ngủ đập vở. Ngu ít 60 mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 1221, kỳ lạ khảo nghiệm. Khảo nghiệm. Khương Phàm chuyện trong đầu thoáng qua cái này hai chữ. Người tuổi trẻ kia khôi phục trong sạch, cứ việc cảnh giới tăng lên, nhưng vẫn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Vội vàng nhìn về phía Khương Phàm, cảm ơn Khương dược sư. Hắn hiển nhiên nhận ra Khương Phàm thân phận. Tần Vô Lượng gãi đầu một cái, khôi phục ý thức sau đó lại sẽ có mạnh như vậy tăng lên, chân thực có chút để cho người kinh ngạc, xem tới bí mật của nơi này so chúng ta nghĩ muốn lớn một chút, chân thực quá kỳ quái. Khương Phàm nói, một lát nói sau cái này. Nói xong nhìn về phía người trẻ tuổi kia, các ngươi đi vào bao lâu? 3 ngày, ở chúng ta trước đã có rất nhiều tu sĩ tiến vào, không biết nguyên nhân gì, tiến vào nơi này sau không lâu, thần trí liền xuất hiện hoảng hốt, có chút sốc xếp, khí hải cũng đổi được đặc biệt hỗn loạn, cuối cùng hoàn toàn không cách nào khống chế mình, ta hẳn đã dạo chơi 2 ngày, ở nơi này mảnh rừng bên trong, Khương Dược Sư nhất định phải vạn sự chú ý mới được. Nói xong, hắn nhìn xem mấy cái khác vẫn còn hỗn loạn tu sĩ, mở miệng nói, Khương Dược Sư, những người này đều là ta đồng hành bằng hữu, hiển nhiên cùng tình huống của ta như nhau, xin Khương Dược Sư có thể xuất thủ trợ giúp, giúp bọn hắn một chút, để cho bọn họ mau sớm khôi phục thần trí. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nhắc nhở đối phương, nơi này thiên đạo lực hỗn loạn, sẽ ảnh hưởng ngươi tự thân thăng bằng, ở chỗ này tu luyện sau đó thì sẽ sinh ra các ngươi như vậy tình trạng, chỉ cần các ngươi không ở nơi này tu luyện, liền sẽ bảo đảm cầm thanh tỉnh, nghĩ biện pháp mau sớm tìm lối ra, rời đi nơi này đi. Nghe được Khương Phàm mà nói, người trẻ tuổi kia bừng tỉnh hiểu ra, hồi tưởng hỗn loạn trước, bọn họ đúng là đang tu luyện. Không trách chúng ta sẽ lục tục rơi vào loại chuyện này trong đó. Không biết loại chuyện này phải chăng dễ giải quyết. Như vậy thì không cần làm phiền Khương Phàm dược sư, ta tự mình giúp bọn họ giải trừ trạng thái bây giờ. Khương Phàm lắc đầu một cái, lấy cảnh giới của ngươi rất khó làm được, ta giúp bọn hắn một chút, sau đó ngươi đừng quên nhắc nhở bọn họ liền tốt. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp phân ra thân nghiệm, hướng mấy người khác trong linh đài rót vào linh lực. Có lần đầu tiên thử nghiệm, tiếp theo thì trở nên phải cho giao dịch rất nhiều, huống chi cái này mấy người cảnh giới không hề cao, Khương Phàm trị liệu không hề mệt khó khăn. Khương Phàm một lần giúp bọn họ chữa trị, một lần quan sát bọn họ biến hóa. Khi bọn hắn thanh tỉnh ngay tức thì, hơi thở cũng được tăng lên, mặc dù tăng lên tình huống mỗi người không giống nhau, nhưng tiến bộ coi như đặc biệt rõ ràng. Mấy người thanh tỉnh sau đó rối rít nói cảm ơn, biết được sự việc tình huống sau tất cả đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Sở Chiến các người vẫn không có mở miệng, chờ đợi mấy người rời đi. Cái này mấy người cáo từ sau đó, Khương Phàm lúc này mới lên tiếng, xem tới nơi này đúng là một nơi bảo địa, xem ra cổ nhân trí khôn thật quá kỳ lạ. Thân Vô Lượng diễn cảm nghiêm túc, thật là chưa bao giờ nghe. Sở Chiến mở miệng nói, sư đệ, ngươi cảm thấy mấy người chúng ta ở chỗ này tu luyện, lại do ngươi giúp chúng ta khôi phục thần trí, biết hay không lấy được chỗ tốt. Khương Phàm gật đầu một cái, trên lý thuyết quả thật sẽ như vậy, nhưng ta nhớ năm đó vị tiền bối kia lưu lại nơi này, tuyệt đối không phải là lấy loại phương thức này dành cho truyền thừa khảo nghiệm, khẳng định còn có đồ gì khác, thời gian tới kịp, chúng ta thật tốt ở nơi này mảnh không gian bên trong dừng lại một đoạn thời gian, cầm nơi này thứ tốt đều được tay sau đó, cũng có thể an tâm lại, cho các ngươi hộ pháp, tin tưởng ở chỗ này, các ngươi cũng có thể được không tệ tăng lên. Tần Vô Lượng có chút buồn bực, đáng tiếc ta cảnh giới quá cao, nếu quả thật sinh ra hỗn loạn, cho dù là Khương huynh ngươi, chỉ sợ cũng không cách nào giúp ta sắp xếp chân khí trong cơ thể, vậy có thể gặp phiền toái. Khương Phàm cười nói, Tần huynh, ngươi vẫn là cùng ta cầm tinh lực đặt ở cái này thế giới nhỏ lên đi, người ta đều là linh lực truyền thừa người vô dụng, có lẽ có thể ở chỗ này đạt được những chỗ tốt khác. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, nói tiếp, nói tới cái này, Khương huynh khi nào thì bắt đầu cho ta trợ chứng? Ta nhưng vẫn chờ đây. Khương Phàm nói, không gấp, cùng hết thể kết thúc, bọn họ lúc tu luyện, ta sẽ giúp ngươi, mặc dù chưa chắc có thể lập tức giúp ngươi giải quyết vấn đề căn bản, nhưng để cho ngươi khôi phục tướng mạo, hẳn cũng không phải là việc khó. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng đại hỉ. Thật không? Khương Phàm gật đầu một cái, chút bản lĩnh này cũng không có, nói gì để cho Tần huynh hoàn toàn khôi phục. Tần Vô Lượng đạt được những lời này, cả người tâm tình thật tốt, nói tiếp, chỉ cần có thể để cho ta khôi phục tướng mạo, những ảnh hưởng khác ta còn thật không ngại, mệnh ngắn một chút liền ngắn một chút đi, chỉ cần ta có thể không ngừng tăng lên cảnh giới, cũng sẽ không chết đi. Ta sư phụ cùng ta nói, tổ giới trong đó chắc có người có thể giúp giải quyết chúng ta cái này nhất mạch hậu di chứng, đáng tiếc muốn đi vào tổ giới, chân thực quá khó khăn. Chúng ta đừng lãng phí thời gian, mau sớm lên đường, nơi này khẳng định cất giấu cái gì đoàn người hành động. Sau nửa giờ, đám người lần nữa thấy có tu sĩ ở trong rừng dạo chơi, cả người rơi vào hỗn loạn trong đó, giống như cái xác biết đi vậy. Bất quá lần này Khương Phàm không có đi làm xong người tốt, hắn tới nơi này là vì truyền thừa, cũng không phải là tới làm người lương thiện, hiện tại phải bắt chặt thời gian giải quyết hết thảy, nếu như thời gian sung túc nói, Khương Phàm ngược lại là không ngại giúp bọn hắn một chút. Không đi tu luyện, thử nghiệm hấp thu nơi này thiên đạo lực, cũng sẽ không bị nơi này kỳ lạ hơi thở ảnh hưởng đoàn người tốc độ không chậm, Khương Phàm thần niệm một mực thuộc về ngoại phóng trạng thái, đan đạo thiên vậy giúp hắn thu góp vùng lân cận linh dược vị trí để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, linh lực đậm đà như vậy thế giới nhỏ, lại nửa khí tức của linh dược cũng không có, chỉ có một ít đặc biệt thông thường thảo dược, phẩm chất còn không bao cao. Bất quá nơi này sinh ra sinh mạng tương đương không kém, cá thể hơi thở và tư chất cũng coi như là trên thành, giống nhau côn trùng, trong cơ thể ẩn chứa linh lực, có thể so với ngoại giới linh thú, sinh mạng cá thể vô cùng cường đại. Thẩm Ngộng động thiên linh bảo bên trong có không thiếu độc trùng, nàng cho gọi ra một ít, ý đồ cùng nơi này độc trùng bồi dưỡng một tí. Đáng tiếc bên ngoài mang vào độc trùng ở nơi này trong thế giới nhỏ không cách nào sinh tồn, trên căn bản ngay tức thì liền tại chỗ nổ tung, không biết nguyên nhân gì. Cái này cùng biến hóa, để cho Khương Phàm cũng có chút nhớ nhung không rõ, Thẩm Ngộng cũng chỉ có thể đến đây thì thôi. Kế tiếp trong vòng một ngày, đám người gặp mấy hỏa tu sĩ, trong đó không hề chỉ là cựu hoàng tu sĩ, trong đó còn bao gồm mấy cái hạ cựu thiên tu sĩ, bọn họ giống vậy thuộc về hỗn loạn trong đó, mạnh nhất một cái đạt tới thứ 6 thần đài, đáng tiếc như cũng không phản ứng chút nào liền bị trực tiếp ảnh hưởng. Thần Vô Lượng thấy đạo thân ảnh kia, khẽ nhíu mày, bị buông tha. Thằng nhóc này nhưng mà Ngô Thanh Ảnh thủ hạ đắc lực, lại một người ở chỗ này dạo chơi, bọn họ hẳn một nhóm 4 người, hôm nay chỉ có hắn một cái ở chỗ này, nhìn dáng dấp hẳn là bị buông tha. Diệp Thiếu Thành có chút hiếu kỳ, Ngô Thanh Ảnh là ai? Dưới quyền cũng đạt tới thứ 6 thần đài. Ngô Thanh Ảnh là cái thực lực người tốt, nguyên bản và La Kiếm thuộc về một tầng thứ gia hỏa, bất quá tiến vào cựu hoàng sau đó, hẳn so La Kiếm sớm hơn một phá, nửa năm trước và hắn đám người này đã giao thủ, khi đó hắn đã đột phá. Cái này nửa năm hắn hẳn còn có một ít chiến lược tăng lên, bất quá cùng ta so, còn kém xa. Thần Vô Lượng đặc biệt tự tin, nhưng hắn quả thật có tự tin vốn. Mà một bên Khương Phàm, nghe được hắn mà nói, suy đoán nói, không ra ngoài dự liệu, chắc có người cũng có thể phát hiện nơi này không đúng lắm. Nếu không chúng ta không nên thấy như thế nhiều lạc đàn, có thể tới cái này, người thông minh không hề thiếu. Tần Vô Lượng nói, Nô Thanh Ảnh đầu óc rất tốt dùng, làm việc vậy hết sức cẩn thận, hắn có thể phát hiện nơi này có vấn đề cũng không kỳ quái. Nếu như ta không đoán sai, cái này chắc là nghe hắn ra lệnh, tất cả loại thử nghiệm, cho nên mới sẽ rơi vào cái kết quả này. Tam Giới Hòa Thượng nghe được cái này, vội vàng mở miệng hỏi nói, ta xem rất nhiều hạ cửu thiên cao thủ bên người đều có người rút, mỗi cái người cảnh giới cũng không tệ, đối bọn họ lại là nói gì nghe nấy, những người này đều là tử sĩ sao? Tần Vô Lượng lắc đầu một cái, cũng không phải là tử sĩ, ngay trong bọn họ không hề thiếu cũng đều coi là trên là thanh niên tài tuấn, đáng tiếc không bối cảnh gì. Hạ Cửu Thiên có thể xa không có Cửu Hoang như vậy rộng lớn, thân phận ở nơi đó vô cùng trọng yếu, thế lực lớn biết được lần nữa liên thông Cửu Hoang, cũng đem một vài thiên tài đưa đến bên này, dĩ nhiên vậy sẽ chiêu mộ một ít người rút, những người này nếu như ngày khác thành công đi theo những thiên tài kia trở lại Hạ Cửu Thiên, có thể một bước lên trời, có thể cùng những thiên tài này vào sanh ra tử, đối bọn họ tương lai và gia tộc đều có chỗ tốt cực lớn, bọn họ trước khi tới cũng ký kết khế ước, cho nên ở nơi này Cửu Hoang bên trong, bọn họ cũng sẽ toàn tâm toàn ý thành tâm ra sức những thiên tài kia cửa, có thể ở ta xem ra, đám người này còn chưa đủ trễ nói chuyện. Hạ Cửu Thiên đại thế giới cấp bậc chắc còn ở Cửu Hoang bên trên, các ngươi tới đây kết quả vì cái gì? Dẫu sao đến cái này Hạ Cửu Thiên hẳn còn có không nhỏ nguy hiểm mới đúng. Tần Vô Lượng giải thích cho hắn, chớ đem Hạ Cửu Thiên nhìn quá tốt, tất cả đại bí cảnh đều bị đại tông môn nắm trong tay, truyền thừa cơ hồ không có, đối với chúng ta mà nói, Cửu Hoang nhất định chính là bảo địa, khắp nơi đều là bảo vật, thiên địa rộng lớn, linh dược vô số, còn có rất nhiều truyền thừa cổ xưa quả thật rất có ý tứ. Hợp lý không là? Khương Phàm cười nói, cùng chuyện bên này xử lý xong, ta mang ngươi đi đại thiên thế giới vòng vo một chút. Ta đây là rất mong đợi ngươi có thể ở bên kia còn có thể mạnh như vậy thế, ngược lại sau đó ta cũng không còn như lớn như vậy áp lực. Thần Vô Lượng nghi hoặc nhìn hắn, đại thiên thế giới, đó là địa phương nào? Trước ngay tại Cửu Hoang tu sĩ trong miệng đã nghe qua nơi đó, đáng tiếc vậy không hỏi ra cái cho nên như vậy, ngươi có đi nơi nào biện pháp? Cửu Hoang không thống nhất trước, đại thế giới đã rơi vào thấp nhất, nếu không Cửu Hoang các thiếu niên cảnh giới vì sao sẽ thấp như vậy? Kể cho ngươi câu chuyện, hết thảy muốn từ năm đó Thiên Cung băng hủy bắt đầu. Vừa đi, Khương Phàm các người một lần cầm ngoại tộc xâm lược chuyện, một cái lại một cái văn minh bị hủy diệt, một cái lại một cái thời đại, nhân tộc vùng vây vân. Vân toàn bộ cho biết cho Tần Vô Lượng. Người sau nghe xong, càng ngày càng yên lặng, nghe tới cuối cùng lúc đó, cả người đã ngậm miệng không nói, diễn cảm lạnh như băng, ánh mắt tràn đầy tức giận, yên lặng nghe mọi người nói tới hết thảy. Không chỉ là hắn, Diệp Thiếu Thành cũng là hai quả đấm nắm chặt, hắn cũng không biết như thế nhiều cặn kẽ chuyện, hắn ở đại thiên thế giới tu hành qua, biết nhân tộc bị đánh đè, nhưng chưa từng nghĩ đến, cái này Cửu Hoàng trải qua như vậy chuyện, thảo nào Khương Phàm đối bên ngoài tộc lúc đó, ra tay cũng tương đương quả quyết tàn nhẫn. Có cơ hội liền sẽ chém chết ngoại tộc cao thủ, tuyệt không nói nhảm. Làm nói cho tới bây giờ Văn Minh lúc đó, Tần Vô Lượng bình tĩnh nói, ngươi khi nào trả đi? Nhất định kêu ta một cái, ta đây muốn xem, cái gì chó má đại thiên thế giới, dám đối nhân tộc như vậy. Khương Phàm gật đầu, nhất định có cơ hội. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 1222, bất ngờ phát hiện. Nếu như ban đầu Hạ Cửu Thiên không có đóng cùng Cửu Hoang lối đi, có Hạ Cửu Thiên thậm chí mạnh hơn vị diện tương trợ, Cửu Hoang không thể nào thất thủ, năm đó kết quả chuyện gì xảy ra, Khương Phàm cũng không biết, Vương Hy vậy không muốn nhắc tới, hết thảy đều cần chính hắn từ từ đi tìm. Tần Vô Lượng ngược lại là một tính tình cũng được, đám người kể xong liền sau đó, hắn còn hỏi thăm một ít cái khác tình huống, hiển nhiên đối bên ngoài tộc cũng là tràn đầy tò mò. Mà Khương Phàm đối hắn muốn đi đại thiên thế giới chuyện, ngược lại cũng rất đồng ý Tần Vô Lượng đặt ở đại thiên thế giới vậy tuyệt đối là có ai đạt tới hắn cảnh giới này. Tính một chút thời gian, Vương Nham có lẽ có cơ hội đạt được, nhưng chiến lược hắn vẫn không thể và Tần Vô Lượng so sánh. Bất quá bỏ mặc thế giới nào, cũng có một ít bí ẩn tu sĩ, một ít bị tuyết tàng bất thế thiên tài, những người này nhảy ra, cơ hội cái nào cũng có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Khương Phàm từ Tần Vô Lượng bọn họ trong lời nói đã biết được, ở Hạ Cửu Thiên bên trong, cùng hắn tương tự thiên tài cũng không phải là không tồn tại, có lẽ đường không cùng, nhưng năng lực tuyệt đối có thể kẻ dưới phục tùng. Khương Phàm biết, mình phải đi đường còn có rất xa đây. Thế giới này hơi thở đặc biệt kỳ lạ, Khương Phàm có thể từ trong cảm thụ ra rất nhiều linh lực kỳ lạ nuốt ở hỗn loạn thiên đạo trong đó. Tìm tới nơi này truyền thừa, có lẽ có thể biết nơi này kết quả là chuyện gì xảy ra. Bất quá Khương Phàm hiện tại còn không dám ở nơi này tu luyện, hắn một mực để cho mình giữ thanh tỉnh, hắn cũng không muốn rơi vào suy nghĩ hỗn loạn trong đó. Sau đó cái này hai ngày, giống như cái xác biết đi tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ không mục đích gì du đãng, không có ngoại lực dưới sự giúp đỡ, những người này rất khó thanh tịnh. Chu Thông nhìn những người này cửa, cao mày nói, nếu như có cái lòng dạ độc ác gia hỏa ở chỗ này đại khai sát giới, nơi này chẳng phải là muốn trở thành nhân gian luyện ngục? Quả thật như vậy, bất quá nơi này nếu quả thật là nhân vật lớn lưu lại nơi truyền thừa, liền khẳng định sẽ nghĩ tới loại chuyện này phát sinh, ai dám ở chỗ này làm bậy, vậy cũng muốn có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, trời mới biết gặp mặt đối tình huống gì. Cùng ngày ban đêm, đám người dừng lại nghỉ ngơi, đỡ lớn đống lửa, ngồi ở một bên trò chuyện. Bởi vì không thể ở chỗ này tu luyện, cho nên đám người ngược lại cũng lộ vẻ được không như vậy nhàm chán. Cổ Linh Nhi tựa vào Khương Phàm bên người, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ tiếc cái này thế giới nhỏ cũng không hoàn chỉnh, bầu trời đen nhánh một phiến, chỉ có một vòng trăng tròn giống vậy sáng lên thể, treo ở không biết bao cao địa phương, cho cái này đen nhánh đêm thêm một chút điểm quang minh. Nàng nhẹ giọng nói, nếu như ta là nơi này chủ nhân, ta liền đứng ở đó trăng tròn trên, mắt nhìn xuống cái thế giới này, trả hết nợ sạch sẽ, không người quấy rầy. Nghe nói như vậy, Khương Phàm vậy hướng bầu trời nhìn, như có điều suy nghĩ. Sau đó đứng dậy kéo Cổ Linh Nhi tay, cười nói, vậy ta liền mang ngươi đi xem xem. Khương Phàm dưới chân nhẹ điểm xuống, trực tiếp kéo Cổ Linh Nhi bay lên trời, hướng vậy sáng lên thể bay đi. Tựa như bay tháng vậy thần bí, hai người giống như hóa thành tiên lữ, để cho người không khỏi được không ngừng hâm mộ. Phương Tiêu ôm chặt Sở Chiến cánh tay, không có nói gì, nhưng nội tâm hiển nhiên cũng không bình tĩnh, có chút hâm mộ nhìn hai người bóng người. Tần Vô Lượng nhìn lướt qua bình tĩnh Thẩm Mộng, mặt đầy tò mò, kinh ngạc nói, người đẹp, Khương Phàm đều như vậy, ngươi không tức giận? Thẩm Mộng trừ Khương Phàm ngoài ra, đối với người nào đều là băng lãnh như sương, một bộ người sống chớ vào dáng vẻ. Nàng nhẹ khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Tần Vô Lượng có chút buồn bực, nhìn về phía bên cạnh Diệp Thiếu Thành, Diệp huynh đệ, ta cũng cảm thấy cái này giả mặt trăng có chút ý tứ, nếu không ta mang ngươi lên đi xem xem. Diệp Thiếu Thành liền vội vàng che ngực, ngươi muốn làm gì? Tần Vô Lượng không nói, một quyền đánh ra ngoài, Diệp Thiếu Thành lên tiếng đáp lại bay ra ngoài, té rất xa. Chu Thông cười to, đáng đời, để cho ngươi miệng thiếu, Tần huynh như vậy cường mạnh thật người đàn ông, làm sao có thể sẽ có đặc thủ thích. Tần huynh, hắn không cùng ngươi đi, ta cùng ngươi đi như thế nào? Tần Vô Lượng, ngươi lăn. Chu Thông. Không chung, Cổ Linh Nhi mang mỉm cười, nhìn trắng tinh ánh trăng, nhẹ giọng mở miệng, ngươi không trở lại nữa, ta đều phải cầm ngươi quên. Khương Phàm cười khẽ, coi như ngươi quên ta, ta cũng sẽ lại để cho ngươi nhớ tới ta, mặc dù rất muốn và ngươi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, đáng tiếc còn không bản lĩnh kia. Cổ Linh Nhi kinh ngạc nhìn Khương Phàm, nếu như ngươi đều không bản lĩnh kia, cái gì đó ngươi còn có? Thứ 9 thần đài cao thủ đều không thể cầm ngươi như thế nào, ngươi đã sớm không phải năm đó đáy cốc thằng ngốc kia dưa. Khương Phàm nói, biết càng nhiều, càng sẽ phát hiện mình kết quả có bao nhiêu nhỏ bé, lúc này chính là loại chuyện này, ngươi tuyệt không nghĩ tới Cửu Hoàng gia, thậm chí Cửu Hoàng lịch sử có bao nhiêu thần bí, còn như ta không ngừng tăng lên dưới tình huống, liền sẽ trêu chọc càng nhiều hơn đối thủ, không nói ngoại tộc, cái này Cửu Hoàng trong đó, muốn ta chết người, sợ rằng cũng không phải số ít, ngươi phải cố gắng tăng lên cảnh giới, chờ ta chân chính trở về. Khi đó ta đều già rồi. Khương Phàm tức giận nói, sẽ không, ta sẽ mau sớm quật khởi, ảnh hưởng cái thời đại này. Cổ Linh Nhi từ Khương Phàm trong ánh mắt thấy và năm đó hoàn toàn giống nhau, trong suốt vô tạp niệm, tràn đầy tự tin. Mà đối với nàng cảm giác lại là tình ý nồng nặc, hoàn toàn không cần hoài nghi đối với nàng cảm tình như thế nào. Không cần nàng thi triển ngự không thuật, Khương Phàm mang nàng càng bay vượt cao, mặt đất đồ đổi rất nhỏ, cũng có thể nhìn rất xa đi ra ngoài, sáng trong ánh trăng, cầm mặt đất chiếu rất sáng, mặt đất rất một khối to khu vực, thu hết vào mắt đây là, Khương Phàm thi triển mắt thần, hướng xuống đất nhìn, kinh ngạc phát hiện nơi này âm dương điên đảo, ngũ hành hỗn loạn, cơ hồ và bọn họ tu luyện quy luật hoàn toàn không cùng, có thể liền là một cái thế giới như vậy, nhưng có thể như vậy sức sống. Bừng bừng, ra đời sinh mạng, so ngoại giới mạnh hơn, chân thực để cho người kinh ngạc. Thân mắt nhìn to lớn kia sáng lên thể, hôm nay như cũ khoảng cách bọn họ rất xa, nhưng Khương Phàm lại có thể thấy phía trên một ít chỗ kỳ lạ. Càng bay vượt cao, Khương Phàm trong đầu nhưng không ngừng nhớ lại phi hành đi lên sau tất cả thấy đồ, đầu óc nhanh chóng tính toán trước cái gì, rất nhanh một cái ngạc nhiên phát hiện để cho Khương Phàm không khỏi được cười lớn. Tâm trận sao? Hắn nhìn vậy mặt trăng, lẩm bẩm vừa nói. Cổ Linh Nhi nguyên bản còn đang thưởng thức phong cảnh, thưởng thụ cái này chốc lát tiếng lặng, nghe được Khương Phàm nói sau đó, vậy hướng phía trên nhìn đáng tiếc nàng căn bản không cảm giác được Khương Phàm vật phát hiện. Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp liên lạc Tiểu Ngải. Tiểu Ngải, nếu như cái này sáng lên thể chính là tâm trận mà nói, ngươi có thể không có thể cảm nhận được phía trên tản ra hơi thở, nếu như có thể tìm được đại trận chỗ, có lẽ cũng không cần lãng phí nữa thời gian tìm cửa ra, trận pháp này chịu có chỉ dẫn chúng ta phương pháp. Công tử, nếu như ngươi cảm thấy nó có vấn đề, liền mang theo ta trực tiếp đến gần tốt nhất, sau đó mới có thể chân tránh cảm nhận được, nhưng cái này sáng lên thể hẳn xây ở quy luật ra, ở giữa cách nhau trước thứ gì, hình như là bình phong che chở, cũng có thể là thứ gì khác, công tử còn nhỏ hơn tim ứng đối mới phải. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Cổ Linh Nhi. Ngươi sợ không? Cổ Linh Nhi lắc đầu một cái, có ngươi ở đây, ta sợ cái gì? Đúng rồi, lần trước ngươi trở về cũng không kịp còn đưa ngươi. Nói xong, nàng cầm ban đầu Khương Phàm đi trước đại thiên thế giới trước, giao cho nàng bảo quản động thiên linh bảo tìm được, chuẩn bị đưa cho Khương Phàm. Ngươi trước giữ lại, đồ vật bên trong ta ngay tức thì không cần dùng. Hơn nữa tiên căn đối dược sư có to lớn trợ giúp, ngươi không có sao có thể hơn cùng hắn, ở hắn bên cạnh tu luyện, tất nhiên chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức, đối thân sắc và đối linh dược khống chế, cảm giác lực cũng sẽ theo thời gian mà tăng lên. Vậy Ngọc Linh Lung bản thân liền bao hàm cực mạnh sinh mệnh lực, ngươi phải thật tốt lợi dụng. Cổ Linh Nhi cau mày nói, đây chính là tiên căn, ngươi cũng là dược sư, ngươi ngày thường tu luyện không cần sao? Khương Phàm cười nói, ta mặc dù chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng trên mình bảo vật cũng không thiếu, ngươi yên tâm đi, vô luận là đang đạo còn, là thực lực bản thân, ta đều sẽ không rơi xuống. Những chuyện này xử lý xong sau đó, chúng ta bế quan, ta tới chỉ điểm ngươi một ít trên đan đạo đồ, tin tưởng cũng có thể để cho cảnh giới của ngươi và thực lực cũng tăng lên một ít. Được. Vậy chúng ta hiện tại muốn đi xuống sao? Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, mang hắn tiếp tục hướng bầu trời phi hành, hắn hy vọng có thể ở nơi này phía trên phát hiện càng nhiều bọn họ trước không vật phát hiện. Khi bọn hắn càng bay vượt cao, mắt thần thấy mặt đất bao phủ kỳ lạ hơi thở liền càng thêm rõ ràng, đây chính là Khương Phàm trước không nghĩ tới. Rất nhanh, Tiểu Ngải thanh âm vang lên, công tử, vậy bình phong che chở khoảng cách ngươi đỉnh đầu chỉ có không tới 30 mét khoảng cách, nhất định phải chú ý dò xét. Khương Phàm biết kết quả chuyện gì xảy ra, tìm ra mấy cái hộ thân linh bảo treo ở Cổ Linh Nhi trên mình. Chờ lát liền vững vàng đứng ở bên người ta, bỏ mặc xảy ra vấn đề gì, đều do ta tới xử lý, ngươi chỉ phải buông lòng là được. Cổ Linh Nhi gật đầu một cái, tùy ý Khương Phàm linh lực ra chỉ ở nàng trên mình. Khương Phàm dè đặt, bên người tất lại còn có Linh Nhi ở đây, hắn cũng không tốt quá mức đơn giản thô bạo. Phá trận lực thi triển, phá trận linh đồ vận chuyển tốc độ không ngừng tăng lên, nháy mắt tức thì Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được một cổ có chút quen thuộc hơi thở, cái này đã hơi thở ở trước đây không lâu hắn cảm thụ qua một lần. Hắn không ngừng nhớ lại, rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, cái này bình phong che chở hơi thở và hắn trước gặp phải vậy phong ấn trận pháp hơi thở cơ hồ giống nhau, chỉ bất quá cái này đã hơi thở hơn nữa sâu xa hùng hậu, tin tưởng trận pháp quy mô nhất định phải ở đó phong ấn trận pháp bên trên. Rất nhanh Khương Phàm mắt thần liền thấy nút ở trong hư không bình phong che chở, hắn cảm giác được hơi thở cũng chính là cái này bình phong che chở tán phát. Có chút ý tứ. Nói xong, hắn nhớ lại ở đó phong ấn trên trận pháp hơi thở, ra chỉ một ít ở phá trận khí trên, cùng vậy bình phong che chở bắt đầu tiếp xúc tới cùng nhau. Hắn cơ hồ nháy mắt được đáp lại, hai cổ hơi thở dung hợp một chỗ, trận pháp kia lại lựa chọn tiếp nhận, hơn nữa bắt đầu đem vậy linh lực hấp thu, hóa thành hắn tỏa đại trận này linh lực. Khương Phàm trôi lơ lửng trên không trung, cẩn thận cảm giác bình phong che chở hơi thở, mà mặt đất, Tần Vô Lượng các người đột nhiên cảm giác được ánh sáng biến mất, tựa như mây đen che tháng vậy. Bất quá tiếp theo, không trung hắc vân lật lăn, tựa như đang nổi lên cái gì. Khương Phàm bọn họ người đâu? Sẽ không thật muốn chạy thẳng chứ? Ta đã không cảm giác được bọn họ hơi thở. Tần Vô Lượng hiển nhiên quan sát muốn so với người khác mạnh nhiều, hắn để cho đám người cũng ở nơi này chờ, một mình hắn trực tiếp hướng lên trên không bay ra ngoài, chỉ là một mục tiêu, chính là giải quyết nơi này phiền toái, mau sớm nghĩ biện pháp tìm ra rời đi cái này tiểu thế giới phương pháp. Đã xong ngu tố mộ hệ thống ngụt đặt vở. Ngu ít 60 mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 1223, chân chính khảo nghiệm. Tần Vô Lượng tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã không có vào hắc vân trong đó. Nơi này đen nhánh một phiến, Tần Vô Lượng cảm giác mình tựa như tiến vào một cái hoàn toàn đen nhánh trong không gian vậy, hơi thở mười phần kiềm chế. Hắn không ngừng hướng lên phi hành, có thể rất nhanh, hắn đột nhiên lao ra hắc vân, cả người nhưng ngây tại chỗ. Bởi vì hắn lại trở lại tầng mây dưới, phía dưới mặt đất, sở chiến đám người vị trí hoàn toàn không có thay đổi. Hắn quay người lại, lần nữa xông lên vào tầng mây trong đó. Cũng không lâu lắm, hắn lần nữa trở lại tầng mây hạ. Tần Vô Lượng cơ hồ có thể khẳng định mình vào tầng mây sau tuyệt đối không có thay đổi phi hành phương hướng, nhưng lại tựa như bị kẹt ở tầng mây dưới. Mà tầng mây này phảng phất là một cái khúc xạ không gian, vô luận hắn như thế nào thử nghiệm, đều không cách nào chân chính xuyên qua tầng mây, mỗi lần cũng sẽ về tới đây. Mặt đất, sở chiến các người cũng có chút nghi ngờ, bọn họ nhìn Tần Vô Lượng bay vào tầng mây, rất nhanh lại bay ra ngoài, không biết đang làm gì. Bên kia, Khương Phàm và Cổ Linh Nhi đã tiến vào một nơi trong thế giới nhỏ. Núi xanh nước trong, không gian cũng không lớn, nhưng lại ngũ tạng đều đủ, linh lực dư thừa, tựa như một cái thế ngoại đảo nguyên. Hồ nhỏ cạnh là một cánh hoa ruộng, hoa điền bên trong có một cái nhà nhỏ, mười phần tinh xảo. Một ít rất nhỏ linh thú ở hoa điền bên trong nô đùa, tựa như cảm nhận được có người xa lạ đến, những đứa nhỏ này rối rít dừng lại, hướng bên này xem ra, ánh mắt mang cảnh giác. Khương Phàm không có gấp động, đứng tại chỗ mở mắt thần, cẩn thận cảm giác chung quanh linh lực hơi thở biến hóa còn có sắp hàng. Nhưng kinh ngạc phát hiện, nơi này thiên đạo lực hỗn loạn trình độ so bên ngoài mạnh hơn. Có thể càng như vậy, Khương Phàm càng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cái này không gian để cho hắn cảm giác được một loại đặc biệt thăng bằng trạng thái, cơ hồ hình thành ngoài ra một bộ đặc thù quy tắc. Nơi này sinh mạng, cỏ cây cũng truy tầm nơi này thiên đạo quy củ vận chuyển, trong đó chỗ kỳ lạ, không cần nói cũng biết. Chúng ta muốn không muốn qua bên kia xem xem. Cổ Linh Nhi hiển nhiên đối vậy sắc thái rực rỡ hoa điền hết sức cảm thấy hứng thú. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không quét nàng hứng thú, mang nàng hướng hoa kia ruộng đi tới. Những cái kia linh thú rối rít hướng chung quanh đi tứ tán, hiển nhiên đối với hai người đến cũng không thích ứng. Vô luận là Cổ Linh Nhi vẫn là Khương Phàm, bởi vì là dược sư duyên cớ, thường xuyên tiếp xúc linh dược, bản thân sinh mạng hơi thở cũng phải so những tu sĩ khác nhu hòa rất nhiều, linh thú vậy cũng sẽ biểu thị thân cận, có thể những linh thú này hiển nhiên cũng không có loại ý nghĩ này đi tới hồ nhỏ bên cạnh. Khương Phàm hướng trong nước nhìn, trong suốt thấy đáy, rất nhiều con cá ở trong đó bơi qua bơi lại, mười phần to con, tựa như thường xuyên sẽ có người đầu này. Dọc theo bên hồ đường mòn, chạy thẳng tới hoa điền phương hướng. Khương Phàm mở ra đan đạo thiên cảm thụ hoa này ruộng trên đậm đà linh lực, những thứ này trong đó trồng trọt rất nhiều linh dược, cấp bậc còn tương đối khá. Hai người đi tới hoa điền trong đó, Cổ Linh Nhi quan sát các loại các dạng đóa hoa, trong đó một phần chia hết sức kỳ lạ, ở bên ngoài cơ hồ chưa từng gặp qua. Mà Khương Phàm thì trực tiếp tìm linh dược vị trí, xem linh dược tình huống, đáng tiếc đến gần sau mới phát hiện, linh dược phẩm chất tuy cao, nhưng lúc này trạng thái cũng không khá lắm, nhìn qua có chút hề bại. Xem ra, ngoại giới linh dược quả thật rất khó ở chỗ này sinh tồn rất tốt, nơi này thật là tự thành nhất giới, chân thực quá làm người ta kinh ngạc. Cổ Linh Nhi gật đầu một cái, thật là một tận cư địa phương tốt, không biết là vị tiền bối nào ẩn ở nơi này. Khương Phàm nhìn xem cách đó không xa phòng nhỏ, cũng không có gấp đến gần, mà là tiếp tục ở hoa điền bên trong nhàn nhã chuyện. Hắn không có thu thập nơi này linh dược, hiển nhiên đối với nơi này có chút kiêng kỵ, chẳng muốn trực tiếp phá hoại, sợ trêu chọc ra thứ gì. Có thể làm hai người vòng qua phòng nhỏ sau đó, nhưng ở trong bụi hoa thấy một cái tầm thường mộ phần bao, một cái mộ bia thẳng đứng ở bụi hoa trong đó. Hai người đường kính đi tới, phát hiện vậy trên mộ bia chỉ viết vợ yêu hai chữ, không có những thứ khác. Có thể vậy hai chữ nhưng bao hàm một cổ kính lực, tựa như tản ra một cổ để cho người khó mà đoán khí thế, sắc bén bên trong, mang nồng nặc cảm tình, hai người chỉ là dùng thần niệm đảo qua, tâm thần cũng sẽ bị xúc động. Khương Phàm yếu ớt mở miệng, xem ra năm đó không phải một người ẩn ở nơi này. Cổ Linh Nhi phảng phất có chút cảm xúc, tiến lên cầm mộ bia chúng quanh đơn giản sửa sang lại, sau đó ở hoa điển trong đó tìm ra một đóa màu trắng hoa nhỏ đặt ở mộ bia bên trên. Khương Phàm yên lặng đứng ở một bên, không có quấy rầy. Hô, gió nhẹ thổi qua, có thể vậy trên mộ bia hoa không nhúc nhích tí nào. Khương Phàm cảm giác được phía sau xuất hiện một đạo đặc thù hơi thở, chợt quay đầu lại, nhưng phát hiện một đạo thân ảnh đang đứng ở đó phòng nhỏ cạnh, bóng người thẳng tắp, đầu bù xù mặt dơ bẩn, bình tĩnh trong ánh mắt hiện ra hết bể râu, là một cái trung niên đại thúc. Có thể gương mặt này, Khương Phàm ở trước đây không lâu gặp qua, không phải là ở cự kiếm kia cạnh xuất hiện vậy đạo thần niệm dáng vẻ mà, chỉ bất quá giữa hai người trạng thái hiển nhiên hoàn toàn không cùng. Vạn bối Khương Phàm, bái kiến tiền bối. Khương Phàm cũng không lộ vẻ được biết bao hốt hoảng, hai tay ôm quyền, dẫn đầu mở miệng trước. Linh Nhi nghe nói như vậy, cả người mới hoàn hồn lại, xoay người, thấy đạo thân ảnh kia đứng ở Khương Phàm bên người, Linh Nhi cũng không khẩn trương đạo thân ảnh kia hướng bọn họ chậm rãi đi tới, trên mình không có chút nào khí thế, có thể Khương Phàm nhưng cảm giác được đối phương khí tức trên người phảng phất giống như là một thanh kiếm, một trôi vô địch bảo kiếm, hơi thở mạnh kinh người. Nếu như đoán không lầm, người này tuyệt đối là cái kiếm đạo cao thủ, ở phía trên này thành tựu liền được đạo thân ảnh kia không có mở miệng, mà là bình tĩnh đi tới mộ bia cạnh, trong tay vậy cầm một đóa màu trắng hoa nhỏ, đặt ở trên mộ bia. Thấy cổ Linh Nhi để lên hoa nhỏ, bình tĩnh chốc lát, lúc này mới đưa lưng về phía hai người mở miệng. "Cô bé, ngươi rất giống nàng." Nghe nói như vậy, bình tĩnh Khương Phàm không quá bình tĩnh, theo bản năng ngăn ở cổ Linh Nhi trước người, ánh mắt mang theo mấy phần cảnh giác. Nam tử kia xoay người, diễn cảm nghiền ngẫm. "Thằng nhóc, ngươi không cần lo lắng, ta không sẽ như thế nào. Bất quá các ngươi có thể tới ta nơi ẩn cư, vẫn là để cho ta không nghĩ tới. Nhưng đây nhất định là chúng ta tới giữa duyên phận, không quá ta cảm giác tựa như gặp qua ngươi ở nơi nào." Khương Phàm mở miệng giải thích, "Ta bên cạnh thế hệ quả thật gặp mặt qua, bất quá cũng không phải là ở chỗ này, mà là ở vậy hố to hạ, vách đá lên một nơi bên trong không gian, ta giúp một chuôi cự kiếm phong ấn một cái huyết ma, lúc ấy tiền bối linh thân xuất hiện qua, có lẽ bởi vì cái này, tiền bối có thể xem ta mới biết cảm giác được quen thuộc." "Thì ra là như vậy. Bất quá thằng nhóc ngươi vẫn còn có bản lĩnh như vậy, ban đầu ta toàn lực ra tay cũng rất khó áp chế hắn, ta vì phòng ngừa thiên hạ đại loạn, cầm tên kia mang tới dưới đất phong ấn, đáng tiếc tình huống lúc đó không cho phép ta áp chế đến cuối cùng, cho nên lưu lại linh thân và kiếm trận, để cho hai người kiên trì ở đó, muốn lấy thời gian tới đem hắn hoàn toàn phong ấn." Khương Phàm nói, "Nơi đó sự việc đã giải quyết, tiền bối không cần lo lắng." "Thằng nhóc, ngươi là làm sao tìm tới nơi này?" "Nơi này cũng không phải là truyền thừa, ngươi tới nơi này, rất có thể sẽ gặp phải phiền toái lớn, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Ngẫu nhiên tìm tới nơi này, ta đối phá trận lực ít nhiều có chút đóng góp, hơn nữa trước tiếp xúc qua kiếm trận, nơi lấy khí tức đối ta lại nói cũng không kỳ quái, liền mang theo Linh Nhi tiến vào." "Chân thực xin lỗi, quấy rầy tiền bối thanh tịnh." Nam tử mở miệng nói, "Ta có thể cảm giác được, các ngươi hai cái đều không phải là người xấu, trên mình càng có dược sư hơi thở, đặc biệt là ngươi, thằng nhóc ngươi hơi thở bằng bạc, cảnh giới không cao, nhưng tản ra vượt xa cảnh giới hơi thở, thật là làm ta kinh ngạc, Cửu Hoang lại phải bước vào thời đại lớn liền sao? Các ngươi tiến vào cái này thế giới nhỏ sau đó, nhưng có thử nghiệm tu luyện?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Còn không từng tu luyện, nơi này tiên đạo lực chân thực quá mức hỗn loạn, không có quy luật chút nào có thể nói, chúng ta tu luyện sau đó, có thể sẽ rơi vào phiền toái, tại chưa có tuyệt đối chắc chắn trước, Vạn Bối không hề dự định ở chỗ này tu luyện. Có thể nhìn ra người bất đồng cũng không nhiều, thằng nhóc ngươi mới vừa lúc tiến vào, ta liền thấy ngươi thi triển một loại vô cùng là cao thâm mắt thần phương pháp, hẳn cùng cái này có liên quan chứ? Có thể hay không lần nữa thi triển để cho ta xem xem?" Khương Phàm vậy không dài dòng, Hỏa Kim Nhãn trực tiếp thi triển, đôi mắt như nước, có thể nhìn về phía nam tử kia, nhưng phát hiện đối phương cũng không phải là chân thân, cũng không thân sắc tồn tại, lại cũng chỉ là cái linh thân mà thôi. Có thể cái này linh thân đã có sinh mệnh khí tức, nếu thời gian dài tất nhiên có thể trọng tố thân xác, trở thành một cái con người sống sờ sờ. Mà hắn thiên đạo lực hỗn loạn, cùng thế giới này thiên đạo lực có mãnh liệt hô ứng, thời khắc để cho hắn duy trì thật tốt trạng thái. Hỏa Kim Nhãn, nam tử kia ánh mắt khó khăn được lộ ra một chút tâm trạng. Khương Phàm thu hồi mắt thần, bình tĩnh nói, "Tiền bối chỉ là linh thân." Nam tử kia bị đoán được thân phận cũng không kinh ngạc, hắn nếu để cho Khương Phàm thi triển mắt thần thuật cũng biết sẽ bị nhìn thấu. "Ta dĩ nhiên chỉ là cái linh thân, chẳng qua là mạnh nhất cái đó, ta bản thể đã sớm chết, liền chôn ở vợ con ta phía dưới, vốn là nàng tăng ta lấy sau cùng tinh lực, tạo nên cái này cái linh thân, phụng bồi thê tử ta đi qua sau đường, cho đến nàng ngọc vẫn." Cổ Linh Nhi kéo lại Khương Phàm vào áo, nhỏ giọng nói, "Khương Phàm, ngày nào ngươi chết, vậy được như thế cùng ta." Khương Phàm tức giận nói, "Ta không chết được, ta muốn một mực còn sống đâu." Nam tử nhìn hai người, tựa như thấy được ban đầu mình, đáng tiếc hắn vô cùng rõ ràng thế giới này có bao nhiêu tàn khốc, thiên đạo tê liệt, thật sự có người có thể trường sinh sao? Hắn hiển nhiên cũng không muốn đả kích Khương Phàm, tiếp theo mở miệng nói, "Thằng nhóc, ngươi không biết rõ cái này tiểu thế giới tình huống, nơi này khảo nghiệm rất đơn giản, đó chính là ở chỗ này tu luyện." Hắn nói tiếp, "Mặc dù nơi này hỗn loạn thiên đạo lực có thể để cho người rơi vào thác loạn trong đó, một cái không cẩn thận thì sẽ mất đi thần trí, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, có thể chỉ cần có thể tìm được trong đó quy luật, đối đem tu luyện, tất nhiên sẽ có chỗ tốt to lớn, dù là ngươi rơi vào cổ trai, chặn con đường phía trước, đều có thể dùng đặc thù phương pháp, tìm được một cái chân chính lộ ra tới, đây là ta năm đó trước khi chết mới cảm ngộ ra đồ, ta hao phí tất cả lực lượng thành lập cái. Nay đại thế giới, mà các ngươi nói hố to hạ, vậy chính là cái này thiên đạo thác loạn thế giới, chính là ta thật đang đắc ý làm, cơ hội là ta tất cả chỗ tinh túy, ta đã không cơ hội, cái này vốn là lưu cho hậu nhân." Nghe nói như vậy, Khương Phàm cũng có chút kinh hãi, hắn quả thật nghĩ tới đây chính là khảo nghiệm, cũng không có chân chính biết rõ trước, hắn cũng không dám mù quáng bắt đầu. Bất quá hắn nhưng cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn hôm nay chính là không thấy được con đường phía trước, tu luyện rơi vào cổ trai trong đó, có lẽ cái này sẽ trở thành là hắn đột phá bước vào thần đại cảnh một cái thời cơ. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 1224, thần vực lô. Bất quá, ở chỗ này tu luyện, nguy hiểm thực sự quá lớn một chút. Khương Phàm phải được suy nghĩ thật kỹ một phen mới quyết định. Nam tử kia mở miệng, "Nếu các ngươi đều đến cái này, không cho các ngươi một chút chỗ tốt cũng có chút không nói được, đặc biệt là thằng nhóc ngươi, còn giúp liền ta bận rộn, phong ấn cái tên kia, liền để cho ngươi cảm thụ một tí thật bên trong chỗ kỳ lạ tốt." Nói xong hắn đi tới Khương Phàm trước mặt cách đó không xa, giọng trịnh trọng mấy phần, hơi có vẻ uy nghiêm. "Mở ngươi Hỏa Kim Nhãn, cẩn thận cảm thụ trong cơ thể ta thiên đạo biến hóa, cơ hội chỉ có một lần, ngươi có thể phải nhìn cẩn thận." Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng hắn ý, đốt mắt thần, đối phương khí tức toàn thân biến hóa ngay tức thì đập vào mi mắt. Thiên đạo lực hoàn mỹ vận chuyển, và thường nhân phương thức vận chuyển không việc gì không cùng, cái này không khỏi để cho Khương Phàm có chút nghi ngờ. Bởi vì cái này đạo linh thân ở chỗ này không biết sinh tồn bao lâu, làm sao xem cũng không nên như vậy mới đúng. Mà ngay lúc này, nam tử kia hơi thở vận chuyển, khí hải bắt đầu không ngừng hấp thu Chu Thiên linh lực, hơi thở khổng lồ ngay tức thì hội tụ ở trung quanh hắn. Vậy hỗn loạn thiên đạo lực ngay tức thì không có vào trong cơ thể hắn, bắt đầu không ngừng phá hoại dậy trong kinh mạch của hắn thiên đạo lực để cho hắn khí tức trong người phát sinh biến hóa, đổi được lại nữa xem trước như vậy vững vàng. Bất quá làm hắn linh lực trong cơ thể đạt tới trình độ nhất định sau đó, đột nhiên cắt đứt hấp thu, khí hải lấy một loại kỳ lạ quy luật vận chuyển, biến hóa đặc thù để cho hắn khí hải chợt nhanh chợt chậm, bất quá vậy tràn đầy toàn thân hỗn loạn thiên đạo, bắt đầu không ngừng lần nữa không có vào hắn khí hải trong đó. Có thể thấy rõ ràng trong đó biến hóa, Khương Phàm biết, đây cũng là cái này đặc thù phương thức tu luyện chỗ mấu chốt. Dựa vào khí hải đặc thù vận hành, thay đổi trong này linh lực biến hóa sao? Vô luận lại hỗn loạn thiên đạo lực, nếu như lấy phương thức xảo diệu làm lại sắp hàng thành thích hợp mình nhất, liền sẽ phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Hiệu quả này còn muốn vượt qua ngày thường tu luyện cường độ. Khương Phàm cảm thụ vậy cổ và ngoại giới hơi thở hoàn toàn bất đồng khí tức biến hóa, để cho lòng hắn sinh rung động. Hắn thần niệm vậy đang nhanh chóng vận chuyển, phân tích lĩnh ngộ trước công pháp này tính đặc thù, khí hải vận chuyển quy luật. Khống chế khí hải phương thức có rất nhiều loại, Khương Phàm thân là dược sư, đối thân thể điều nghiên đã đạt tới trình độ cực cao, cho nên cái này đối hắn mà nói không hề coi là khó khăn, nhưng muốn theo như đối phương như nhau như vậy hấp thu thiên đạo lực, sợ rằng còn phải đi qua một phen thể nghiệm mới được. Theo đối phương đem trong cơ thể hỗn loạn thiên đạo lực làm theo rõ ràng, khổng lồ linh lực hội tụ khí hải bên trong, phản bổ thân sắc bách hải, tinh thuần thêm thích hợp nhất hắn thiên đạo lực ra chỉ hắn toàn thân, cái này cùng thu hoạch thật là kinh người, bởi vì địa phương là linh thân nguyên nhân, cho nên hiện ra vô cùng rõ ràng, cơ hội hoàn toàn hiện ra cho hắn. Nam tử mở miệng, thanh âm trầm thấp. "Tiểu tử, ngươi có thể thấy rõ?" Khương Phàm gật đầu, sau đó ôm quyền nói, "Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền xem ngươi bản lãnh, nơi này cũng tốt, bên ngoài cũng tốt, chỉ cần ngươi có thể thành công, cũng có thể được ban đầu ta lưu lại một phần truyền thừa, tiến vào bên ngoài tu sĩ, cũng có cơ hội lấy được truyền thừa, nhưng tốt nhất truyền thừa, chỉ có sớm nhất cái đó người thành công mới được. Ta coi trọng thằng nhóc ngươi năng lực." Khương Phàm nói, "Vãn bối biết." Nam tử kia sau đó nhìn về phía Linh Nhi cô bé, "Ngươi mặc dù không cách nào cảm ngộ đến linh lực phương thức vận chuyển, nhưng ta vậy sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi tấm lòng hiền lành, ta liền đem nàng năm đó vật lưu lại chuyển cho ngươi khỏe, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi lấy tới." Nói xong, hắn trực tiếp xoay người hướng phòng nhỏ đi tới. Nam tử biến mất sau đó, Cổ Linh Nhi vội vàng hỏi Khương Phàm, "Ngươi biết như thế nào đạt được truyền thừa? Thật chẳng lẽ phải ở chỗ này cưỡng ép tu luyện bất thành?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Không sai, cái này khảo nghiệm quả thật cũng không đơn giản, bất quá ta sẽ phương hướng phòng định, ta có 3 thành chắc chắn có thể tu luyện thành công." Hắn đối mình cũng không có tuyệt đối chắc chắn, hắn vô cùng rõ ràng, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng chân chính tu luyện tuyệt đối sẽ không dễ dàng, vậy khí hải vận hành kỳ lạ quy luật chưa chắc thích hợp hắn, hắn có lẽ hẳn còn mình đi lục lọi trong đó biến hóa, cuối cùng tìm ra thích hợp nhất hắn quy luật, bất quá cái này hết thảy đều phải cùng hắn bắt đầu thử nghiệm lúc mới có thể. Linh Nhi nhìn chung quanh một chút, mở miệng nói, "Nếu như ngươi muốn thử, nơi này không phải là tốt nhất nơi bế quan liền sao? Nơi này không có ai quấy rầy, vạn liền không cẩn thận rơi vào hỗn loạn trong đó, cũng không cần sợ có người đánh lén, linh lực trình độ đậm đà cũng phải vượt qua bên ngoài." Nói đến đây, nàng xem phòng nhỏ phương hướng, thanh âm nhỏ lại, lặng lẽ nói, "Vạn nhất xảy ra vấn đề, có lẽ còn có thể để cho tiền bối giúp ngươi một cái, như vậy cơ hội, ngươi có thể phải thật tốt chắc chắn mới được." Khương Phàm lập tức rõ ràng liền nàng ý, Cổ Linh Nhi băng tuyết thông minh, hiển nhiên dự định để cho Khương Phàm ở chỗ này thử nghiệm một tí, nếu như có thể đạt được vị tiền bối kia trợ giúp, tuyệt đối muốn so với ở bên ngoài tu luyện an toàn hơn. Nàng rất rõ ràng, Khương Phàm nếu như rơi vào hỗn loạn trong đó, dựa hết vào nàng và sở chiến các người, căn bản không biện pháp để cho Khương Phàm khôi phục thanh tỉnh trạng thái, cho nên ở chỗ này mới là lựa chọn tốt nhất. Không cùng Khương Phàm đáp lại, nam tử kia đã từ trong phòng nhỏ đi ra, đi về phía bọn họ hai người đi tới bên cạnh, hắn đưa tay ra, một bàn tay lớn mini lò luyện đan xuất hiện ở trong tay hắn, 10 phần tinh xảo, nhưng lại tản ra siêu cường hơi thở. Thấy lò luyện đan này, Khương Phàm đều không khỏi được trước mắt sáng lên, thật là ngạc nhiên mừng rỡ. Lò luyện đan này 10 phần đẹp, phía trên vậy lửa thuộc tiên kim điêu khắc phượng văn, trông rất sống động. Lấy dị hỏa ra chỉ sau đó, có thể kích hoạt thần tính, tất nhiên sẽ bộc phát ra siêu cường năng lực. Khương Phàm mở miệng đế cấp lò luyện đan. Tiền bối ra tay thật là rộng lượng. Nghe được Khương Phàm mà nói, Linh Nhi mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, "Tiền bối muốn đưa cái này đưa cho ta sao?" Hắn lắc đầu một cái, "Cũng không phải là đưa, mà là chuyển cho ngươi." Nàng năm đó ở trên đan đạo cũng đạt tới cực cao thành tựu, là thời đại kia đỉnh cao mấy cái dược sư một trong. Đây là nàng bổn mạng linh bảo, thần phượng lô. Có thể hay không đạt được, còn muốn xem ngươi cùng nàng có hay không duyên phận, nếu như có thể đạt được cái này thần phượng lô đồng ý, ngươi còn có thể được thuốc bên trong phương còn có nàng đan đạo truyền thừa. Như vậy ở nơi này lấy được chỗ tốt, hẳn liền cùng hắn xong hết rồi." Khương Phàm nói, "Còn không cảm ơn tiền bối." Cổ Linh Nhi không người đạt tạ tiền bối. Nam tử mở miệng, "Việc này không nên chậm trễ, nha đầu ngươi lên trước, đưa tay đặt ở thần phượng lô trên, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể được nó đồng ý, đầu tiên ngươi muốn ở trên đan đạo có thiên phú cực cao mới được, cái khác hết thể cũng dựa vào duyên phận, ngươi có thể phải thật tốt chắc chắn cơ hội." Cổ Linh Nhi có chút khẩn trương, đế cấp lò luyện đan, nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới sẽ có cơ hội lấy được. Liên liên Khương Phàm đối lò luyện đan này đều là vô cùng thấy thèm, hắn thân là cường đại dược sư, dĩ nhiên rõ ràng như vậy phẩm chất lò luyện đan đối dược sư mà nói có hạng chỗ tốt, huống chi cái này còn là bổn mạng linh bảo, một khi đồng ý, liền sẽ kèm theo Cổ Linh Nhi cả đời. Thậm chí đối với Cổ Linh Nhi không tu luyện đều có chỗ tốt cực lớn. Khương Phàm đưa tay khoác ở tay nàng, ôn nhu nói, "An tâm cảm thụ, hết thảy có ta." Cổ Linh Nhi gật đầu một cái, sau đó đưa tay ra, tinh thần chuyên chú, từ từ đưa tay rơi vào thần phượng lô trên. Một khắc sau, hào quang chói mắt, ánh sáng chói mắt chiếu rọi ngay tức thì xuất hiện, hướng Cổ Linh Nhi trên mình lan tràn ra. Khương Phàm nhỏ giọng nhắc nhở Linh Nhi, điều động dị hỏa, áp chế nó hơi thở. Đối Khương Phàm, Cổ Linh Nhi 100% tín nhiệm, huống chi Khương Phàm ở trên đan đạo thành tựu là nàng không cách nào sánh bằng. Nàng điều động dị hỏa, sau đó một món trắng tinh ngọn lửa đốt, trực tiếp hướng lò luyện đan lan tràn đi. Có thể dị hỏa vừa mới tiếp xúc lò luyện đan, ngay tức thì bị lò luyện đan lên hơi thở đánh sơ xác, đi đôi với một tiếng vỡ hót, lò luyện đan hơi thở đổi được không ổn định, Khương Phàm có thể cảm nhận được, lò luyện đan đang giãy giụa. Nam tử kia không khỏi có chút không biết làm sao nhìn dáng dấp, nó cũng không thích người hơi thở. Khương Phàm mười phần bình tĩnh, thông qua cổ linh nhi hơi thở cảm thụ vậy lò luyện đan tản ra hơi thở, vậy lò luyện đan chủ động hướng cổ linh nhi phóng thích linh lực, tuyệt đối không tính là bài xích. Vậy đỏ dược tiên kim, cơ hồ có thể đại biểu cái này thần phượng lô tuyệt đối thuộc tính. Hắn lập tức nghĩ tới cái gì, vì vậy mở miệng nói, "Linh nhi, không nên buông tha, giữ chuyên chú, ta chuyển cho ngươi một đạo dị hỏa." Đối cổ linh nhi, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không có phân nửa keo kiệt. Hắn nhanh chóng ở mình trong cơ thể dị hỏa trong đó, tìm ra một món màu đỏ ngọn lửa này cũng là ban đầu ở vậy vây khốn Diệp Thanh trong đại trận nơi được. Hắn thân trong lòng đếm loại dị hỏa, thiếu đạo này đối hắn mà nói cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, bất quá ngọn lửa này đi theo thần phượng lô hơi thở cơ hồ có thể hoàn mỹ phù hợp, nếu như lò luyện đan vùng vây là bởi vì là cổ linh nhi dị hỏa nguyên nhân, vậy đạt được cái này tia dị hỏa, tuyệt đối có thể để cho lò luyện đan này ổn định lại. Cổ linh nhi trên mình khống chế lửa phương pháp phẩm chất không hề coi là thấp, cảm nhận được Khương Phàm lòng bàn tay truyền tới nóng bỏng, nàng điều động khí hải, cẩn thận cảm giác ngọn lửa này kỳ lạ, đem nó cũng từ từ áp chế ở huyết mạch trong đó. Đây là chu tức lửa, tương truyền là chu tức thần thú lửa vũ biến thành, ta tới giúp ngươi hoàn toàn luyện hóa, không nên phản kháng. Đối mặt Khương Phàm, cổ linh nhi hoàn toàn rộng mở cánh cửa lòng, không có nửa điểm phản kháng, có thể gặp đối Khương Phàm có bao nhiêu tín nhiệm. Thấy như vậy, nam tử kia tựa như lại thấy được năm đó bọn họ, hai người nhìn đối phương ánh mắt, và bọn họ năm đó hoàn toàn giống nhau, đây cũng là tại sao hắn sẽ cho Khương Phàm bọn họ như thế nhiều chỗ tốt nguyên nhân. Có Khương Phàm hỗ trợ, cái này chu tức lửa đảo mắt liền bị áp chế ở cổ linh nhi huyết mạch trong đó, cổ linh nhi sắc mặt hơi biến đỏ, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, đây là dị hỏa cắn trả tác dụng phụ. Bất quá có Khương Phàm ở đây, đây cũng không phải vấn đề lớn lao gì, Khương Phàm điều động cái khác dị hỏa, đem cổ linh nhi trong cơ thể nóng bỏng hơi thở bình phục lại, rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường. Dùng chu tức lửa bao trùm lò luyện đan, cổ linh nhi cao hứng vô cùng, dị hỏa khó khăn được, đối nàng tương lai cũng có cực cao tác dụng, huống chi cái này còn là Khương Phàm tặng cho. Bất quá nàng rất nhanh liền điều động lửa pháp, hướng thần phượng lô phủ tới. Màu đỏ ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, mà lần này vậy thần phượng lô không có phản kháng, ngược lại toát ra càng ánh sáng chói mắt chiếu rọi, đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang, không có vào cổ linh nhi trong cơ thể. Khương Phàm liền vội vàng buông tay ra, một khắc sau, một cái to lớn lò luyện đan đem cổ linh nhi giam ở trong đó. Khương Phàm thấy loại chuyện này, cũng không khẩn trương, biết đây là cũng kinh chuyện, hai bên sau đó liền hẳn sẽ linh lực dung hợp, hoàn mỹ phù hợp chung một chỗ, đây cũng là cái loại này phẩm chất cao cấp linh bảo đặc biệt năng lực. Đã xong ưu tố mộ hệ thống ngủ đập vở. Ngu ít 6 không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 1225, cảm ngộ. Một đạo chu tức lửa cứ như vậy đưa người, thằng nhóc ngươi còn thật bỏ được. Khương Phàm cười nói, một món dị hỏa coi là cái gì, cầm mệnh cho nàng đều được. Nam tử kia cười trúng chím nhìn Khương Phàm, hỏi tiếp nói, ngươi chuyện mình làm thế nào dự định? Ngươi dự định đi ra ngoài thử nghiệm tu luyện vẫn là ở chỗ này thử nghiệm? Không quá ta được nhắc nhở ngươi, cùng rời đi trong cái hố sâu khu vực sau đó, muốn làm tiếp cảm ngộ, cơ hồ không thể nào. Loại hỗn loạn này cảnh, có thể hay không tìm được thứ hai chỗ đều là vấn đề. Khương Phàm gật đầu một cái van bối rõ ràng. Bất quá Van Bối còn có một chút bằng hữu bên ngoài, không có đi theo cùng nhau đi vào, Van Bối cần phải báo cho bọn họ một tí, vậy báo một tí bình an, tiền bối có thể hay không hỗ trợ mở một cái hở, ta cho bọn họ truyền âm. Được, đây cũng không phải là việc khó. Quả nhiên, Khương Phàm một khắc sau liền có thể cảm nhận được Sở Chiến đám người hơi thở xuất hiện. Không có nhiều lời, trực tiếp cầm nơi này tình huống cho biết cho mọi người. Sở đại ca, các ngươi tìm một điểm an toàn địa phương, bố trí trận pháp phòng ngự, mỗi cái người bố trí một cái, cầm riêng mình hơi thở che giấu hết, sau đó ở trong trận pháp tu luyện, nơi này truyền thừa phương pháp ta đã làm rõ ràng, các ngươi an tâm tu luyện. Thử nghiệm đem nơi này thiên đạo lực xảo diệu hấp thu, tổ hợp đến thích hợp nhất tự thân thiên đạo thứ tự, chỉ muốn thành công, liền có thể được chỗ tốt to lớn, đối không tu luyện cũng có vô cùng trợ giúp lớn, trận pháp là phòng ngừa các người khắp nơi dạo chơi, cũng có thể phòng ngừa bị người ngoài để mắt tới, coi như các ngươi rơi vào hỗn loạn, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi giải quyết. Đây là, nam tử kia mở miệng nhắc nhở Khương Phàm rơi vào hỗn loạn cũng không cần lo lắng, nơi này dẫu sao là truyền thừa, cũng không phải là tử địa, bí cảnh đóng cửa sau đó, bọn họ cũng sẽ bị đưa ra bí cảnh, trở lại cửu hoang bình thường thiên đạo hạ, bọn họ lập tức thì sẽ khôi phục thanh tỉnh. Sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, không phải là ở chỗ này lãng phí một ít thời gian mà thôi. Khương Phàm nguyên vốn còn có chút lo âu, vạn nhất chính hắn rơi vào hỗn loạn sau đó, cũng không cách nào tỉnh lại, đến lúc đó lại để cho Sở Chiến các người rơi vào hiểm cảnh, không cách nào rời đi bí cảnh, hắn tuyệt đối không thể tha thứ mình. Bất quá biết bí cảnh đóng cửa sau bọn họ có thể bị truyền ra bí cảnh, Khương Phàm ngược lại cũng yên tâm lại. Sở Chiến đáp lại, ngươi và Linh Nhi không có sao chứ? Chúng ta bên này ngươi không cần lo lắng, sau đó ta cũng sẽ bắt đầu tu luyện, các ngươi nhất định phải trước thời hạn bố trí trận pháp, che giấu thân hình, nơi này có một nhóm tu sĩ còn ở giữ thanh tỉnh. Để tránh xuất hiện những vấn đề khác, trong trận pháp tu luyện ổn thỏa nhất, còn như trận pháp, ta để cho Tần Vô Lượng tới bố trí, lấy hắn thủ đoạn, trận pháp chắc sẽ không quá yếu, vật liệu các thứ, ta tới bồi thường hắn là được. Nói xong, trực tiếp cảm ứng được Tần Vô Lượng hơi thở, nhưng phát hiện Tần Vô Lượng khoảng cách hắn rất gần. Thần huynh, ngươi làm gì chứ? Khương huynh, ngươi có thể coi là đáp lại, ta còn lấy vì ngươi và vị mỹ nữ kia xảy ra chuyện chứ, các ngươi bị vây khốn. Nơi này hơi thở hết sức kỳ quái, phảng phất là một cái xếp thế giới, ta liền mây tầng đều mặc bất quá, ta còn dự định tiếp viện các ngươi đây. Khương Phàm đáp lại, chúng ta hiện tại ở một nơi tiểu thiên trong đó. Ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại phải làm phiền ngươi một chuyện. Khương huynh có lời nói thẳng là được, cùng ta còn có cái gì tốt khách khí, chỉ cần ta Tần Vô Lượng có thể làm được, khẳng định vào nơi dầu sôi lửa bỏng, để cho ngươi hài lòng. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp cầm nơi này tình huống, còn có nơi này phương thức truyền thừa, hậu quả vân. Vân, toàn bộ cho biết cho hắn. Tần Vô Lượng nghe sau đó, đáp ứng một tiếng. Trên người hắn bảo vật dĩ nhiên không thiếu, bố trí một ít trận pháp cũng không việc khó. Biết nơi này truyền thừa như thế nào đạt được, hơn nữa cái này thiên đạo lực chỗ kỳ lạ, hắn dĩ nhiên vậy muốn mau sớm thử một phen, cũng chỉ có như vậy mới có thể lấy nhanh nhất tốc độ để cho mình thực lực tăng lên. Có thể ở hắn cái tuổi này đạt tới cảnh giới bậc này, còn có mạnh như vậy chiến lực, tuyệt đối không chỉ có bởi vì công pháp đặc thù còn có siêu cường thiên phú, hậu thiên cố gắng tuyệt đối là không thể thiếu được. Cho nên biết được nơi này tình huống sau đó, Tần Vô Lượng thời gian đầu tiên lựa chọn thử nghiệm, chẳng qua rơi vào hỗn loạn trong đó, cùng cái này bí cảnh đóng cửa lúc đó, lại đem bọn họ chuyển đưa đi là được. Có hắn cam kết ở đây, Khương Phàm vậy liền không cần lại là đám người lo lắng. Cổ Linh Nhi lúc này còn đang tiếp thụ trước Thần Phượng Lô nhận chủ, tầng thứ này linh bảo, hoàn thành nhận chủ yêu cầu thời gian không hề thiếu. Nó vậy tất nhiên sẽ giúp Cổ Linh Nhi cải thiện một ít thể chế, để cho hai người đổi được hơn nữa phù hợp, dẫu sao hắn cũng không phải là như vậy tầm thường lò luyện đan, mà là một tôn tiên tiên linh bảo lò luyện đan, tương lai sẽ còn tiếp tục trưởng thành tiếp, có lẽ có một ngày có thể bước vào tiên bảo hàng ngũ. Nam tử kia đem vết nước không gian thống nhất, lúc này mới lên tiếng nói, "Thằng nhóc, ngươi dự định ở chỗ này thử nghiệm?" Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó xoay người hướng xa xa hồ nhỏ đi tới. Hắn sau đó không biết biết hay không rơi vào hỗn loạn trong đó, cho nên trước hay là cách xa Cổ Linh Nhi mới càng sáng suốt một ít. Đi tới hồ nhỏ cạnh, Khương Phàm tìm ra một ít vật liệu, bố trí ở trung quanh, mở một đạo trận pháp. Như vậy cũng có thể phòng ngừa hắn vạn nhất xảy ra tình huống nào đó, rơi vào hỗn loạn sau đó, khắp nơi đi loạn, trận pháp này có thể đem hắn hạn chế ở cái phạm vi này bên trong, cho đến hắn tỉnh lại. Tiểu Bất Điểm ba người đều hết sức yên lặng, Khương Phàm có thể cảm nhận được đồ bọn họ cũng có thể cảm nhận được, đặc biệt là Khương Phàm thi triển mắt thần, thấy nam tử kia trong cơ thể linh lực vận chuyển, hoàn mỹ khống chế thiên đạo làm lại sắp hàng sau đó, ba người cũng không có dám nói nhiều một câu, rất sợ ảnh hưởng đến Khương Phàm hiểu. Bọn họ cũng rõ ràng, vậy đặc thủ phương thức tu luyện có bao nhiêu kỳ lạ, ở bọn họ trong đầu, loại phương thức này căn bản là lời nói vô căn cứ, nhưng hôm nay, nhưng chân thật phát sinh ở bọn họ trước mắt, không khỏi được để cho bọn họ đối Khương Phàm kế tiếp tu luyện thêm mấy phần mong đợi, cái này hoặc giả vậy có thể thay đổi bọn họ tương lai. Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, trước khi cảm giác hiện tại vẫn là rành trong mắt, hắn đã biết đối phương là như thế nào làm, hắn hiện tại phải làm rất đơn giản, chính là để cho mình chuyên chú, sau đó tự mình cảm thụ, đích thân nhận thức thiên đạo lực biến hóa. Làm Khương Phàm bắt đầu lúc tu luyện, vậy trong phòng nhỏ, lại đi ra một đạo linh thân, đây là một cái cô gái, 10 phần đẹp, chỗ đi qua, hoa tươi không ngừng múa, hiển nhiên bị nàng hơi thở lấy. Nam tử kia cảm nhận được nàng hơi thở, vội vàng xoay người lại, trong ánh mắt đều là tình yêu. Người làm sao đi ra? Người còn rất yếu ớt. Nàng đi tới nam tử kia bên cạnh, nhìn xem Thần Phượng Lô, lại nhìn xem Khương Phàm bên này. Ta không có sao, bất quá ngươi thật dự định để cho hắn nhận thức sao? Hắn bất quá chỉ là cải mệnh cảnh mà thôi, giữ lẽ thường mà nói, hẳn còn chưa tiếp xúc qua thiên đạo lực mới đúng, tùy tiện thử nghiệm, chẳng qua là lãng phí thời gian, còn khả năng hoàn toàn bí mật thực, hoặc là bị nơi này quy tắc ảnh hưởng thân sắc vốn là thiên đạo lực, vậy đối với hắn tương lai mà nói, không có chút nào trợ giúp, ngược lại sẽ có rất ảnh hưởng lớn, thậm chí vĩnh viễn đều không cách nào lại còn đột phá. Ngươi vẫn là thiện lương như vậy, bất quá ngươi có thể yên tâm, thằng nhóc này vô cùng lợi hại, tuyệt không phải ngươi thấy như thế đơn giản, nếu như hắn không cách nào cảm giác thiên đạo lực, cũng sẽ không sẽ rõ ràng ta trước cũng đang làm gì. Hắn có thể ở cảnh giới này cảm giác thiên đạo, dị bẩm thiên phú, ta mặc dù không muốn truyền nhân, nhưng ta cái này tâm huyết cả đời tổng không thể một mực ngủ say đi, chung quy muốn tìm một tấm lòng người hiền lành truyền thừa tiếp. Thằng nhóc này giúp ta phong ấn máu kia ma, trên mình dính ác nghiệm, tương lai tất nhiên sẽ cùng huyết ma là địch, nhân tộc phải đối mặt kẻ địch quá nhiều, tắc thành hắn, cũng có thể để cho chúng ta khỏi bị ngoại tộc quấy rầy, ta chỉ muốn và ngươi ở chỗ này yên lặng còn sống. Phụ nữ kia ôm trước hắn cánh tay, nhếch miệng lên còn sống. Chúng ta đây cũng là còn sống không? Chúng ta bất quá chỉ là hai đạo linh thân mà thôi. Ai nói linh thân không có thể sống được? Đây là ta thế giới, chúng ta có thể vĩnh viễn còn sống, làm ta trọng tố thân xác lúc đó, lại nghĩ biện pháp giúp ngươi vậy cầm thân xác trọng tố đứng lên, chúng ta thời gian còn rất dài, phải vĩnh viễn chung một chỗ. Cô gái gật đầu một cái, mặt đầy hạnh phúc, mà nàng chính là mộ bên trong cô gái, cũng chính là cái này Thần Phượng Lâu nguyên chủ nhân. Bọn họ cùng trở lại phòng nhỏ, Khương Phàm cũng chính thức bắt đầu ở này tu luyện. Nháy mắt tức thì, hắn liền cảm nhận được hỗn loạn thiên đạo lực không ngừng trào vào bên trong cơ thể, ngay tức thì tiến vào trong kinh mạch, không ngừng cùng vốn là thiên đạo hơi thở phát sinh đánh vào, để cho hắn cảm giác được mười phần không thoải mái. Khương Phàm sắc mặt không ngừng thay đổi, cái này hỗn loạn thiên đạo đánh vào, so hắn tưởng tượng trong đó muốn mạnh hơn. Hắn cưỡng ép áp chế khí hải, để cho hỗn loạn thiên đạo hơi thở không cách nào xâm lược trong đó, mà đây đối người khác mà nói có lẽ khó làm, nhưng Khương Phàm nhưng lộ vẻ được mười phần ung dung. Bởi vì hắn khí hải trong đó có mấy kiện chí bảo, những thứ này chí bảo hơi thở cũng ra chỉ ở hắn khí hải trên, để cho hắn khí hải vượt xa người thường, có thể thời khắc duy trì ổn định. Khương Phàm rõ ràng nhớ, nam tử kia lúc tu luyện, toàn thân tràn đầy hỗn loạn thiên đạo hơi thở lúc đó, khí hải như cũ có thể ổn định giữ vận chuyển. Hắn cũng là thông qua điều động trong khí hải hơi thở, mới có dư thừa khống chế linh lực những ngày đó đạo lực lần nữa thứ tự sắp xếp, ở trong người đạt tới thích hợp nhất hắn một loại tuần hoàn phương thức. Khương Phàm mặc dù hơi thở không yên, trạng thái rất kém cỏi, nhưng vẫn như cũ có thể giữ trước thanh tỉnh, chưa có hoàn toàn rơi vào hỗn loạn trong đó. Có thể mặc dù như vậy, hắn như cũ cảm giác được choáng váng đầu hoa mắt, một cổ đặc biệt tục hơi thở không ngừng đánh thẳng vào hắn linh đài, nếu như linh đài thất thủ, cả người sẽ lâm vào hỗn loạn trong đó. Khương Phàm thần thức cường độ khác với người thường, tu luyện mắt thần thuật lại là để cho hắn chuyên chú lực đổi được mạnh hơn. Hắn thử nghiệm điều động trong cơ thể thiên đạo lực, nhưng phát hiện cái này cũng không dễ dàng khống chế, hỗn loạn thiên đạo lực lại hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng ngăn cản hắn linh lực áp chế. Khương Phàm không thể không điều động càng nhiều trong khí hải linh lực phản công. Thân sắc phương pháp toàn bộ thi triển, nháy mắt tức thì, tự nhiên hơi thở và chúng sinh tuyển cùng hơi thở không ngừng xông lên soát dậy Khương Phàm thân xác, để cho hắn có thể rõ ràng hơn cảm giác được biến hóa trong cơ thể. Hắn linh đài dần dần khôi phục trong sạch, đổi được hơn nữa chuyên chú, hỏa kim nhắn mở, lần này hắn thông qua mắt thần trực tiếp xem biến hóa trong cơ thể. Lần này, liếc qua thấy ngay. Hắn không ngừng nhớ lại trước khi cảm ngộ, hồi tưởng nam tử kia phương pháp khống chế, mặc dù chưa chắc thích hợp hắn, nhưng vạn biến không rời trong đó, dần dần hiểu ra. Mà một khắc sau, hắn hơi thở đột nhiên bắt đầu yếu bớt, trên mình linh lực lại là dần dần bắt đầu tiêu tán, thi triển công pháp không ngừng rút lui hết. Hắn cả người yên lặng ngồi ở đó, cũng không có rơi vào hỗn loạn, nhưng hơi thở tựa như ở dần dần suy bại, để cho người không tưởng được. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 1226, sơ quy thần đài. Trong phòng nhỏ, nam tử kia trước mắt sáng lên. À vậy tiểu tử lại có như vậy năng lực, cái này cảm ngộ tốc độ, còn thật để cho người kinh ngạc, cho dù ta cho hắn biểu diễn một lần, cái này cùng tốc độ vậy chân thực quá kinh người. Bên cạnh cô gái vậy hiển nhiên không nghĩ tới ngươi nói hắn đã bắt đầu lĩnh ngộ. Nam tử lắc đầu một cái, không cũng không phải là linh ngộ, mà là đã bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Bờ hồ, Khương Phàm trên mình linh lực không ngừng suy bại, đổi lấy đúng là linh đài hơn nữa thanh tỉnh, hắn cảm giác tự thân nguyên bản thiên đạo lực vận chuyển, dần dần lục lọi quy luật. Dù là lãng phí một ít linh lực, vậy chút nào chưa thấy được đau lòng đối hắn mà nói, đây có lẽ là hắn đột phá tiến vào thần đài cảnh lớn nhất cơ hội. Hắn con đường phía trước khó khăn, muốn đột phá nhất định phải chế một loại phương pháp khác, tìm bất kỳ có thể cơ hội. Theo linh lực yếu bớt, thiên đạo lực vận chuyển tốc độ cũng ở đây dần dần giảm bớt, Khương Phàm bắt đầu thử nghiệm cắt đứt tu luyện, sau đó cưỡng ép vững chắc những cái kia hỗn loạn thiên đạo lực, lần nữa sắp hàng, từ hắn quen thuộc nhất thiên đạo lực bắt đầu. Cũng bước vào thần đài cảnh trước, người thường cơ hồ không cách nào khống chế thiên đạo lực, thậm chí liền cảm giác đều vô cùng khó khăn. Vậy chính vì vậy, đại đa số cải mệnh cảnh tu sĩ bước vào cực cảnh sau đó, vậy rất khó cùng thần đài cảnh cao thủ đánh một trận, chính là kém cái này thiên đạo lực. Có thể vượt cấp đánh một trận, phần lớn cũng có kỳ ngộ, đã từng vậy hai đạo thích hợp bọn họ thiên đạo lực. Mà Khương Phàm cũng không phải là như vậy. Hắn có một cái người ngoài không có ưu thế, đó chính là Tiên Tiên Đạo Quả. Tiên Tiên Đạo Quả bao hàm chu thiên quy luật, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng thiên đạo lực, cũng đang bởi vì như vậy, mới có thể trợ giúp Khương Phàm tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức, không chỉ như vậy, còn đang kéo dài trưởng thành, năng lực cũng ở đây theo Khương Phàm năng lực tăng lên mà trở nên mạnh mẽ. Khương Phàm bằng vào Tiên Tiên Đạo Quả, để cho hắn có thể nắm trong tay thiên đạo lực, càng có thể rất nhanh rõ ràng tìm ra thích hợp nhất hắn thiên đạo vận chuyển đường dây, ngay tức thì bắt đầu thử nghiệm bắt loạn dù sao. Tiên Tiên Đạo Quả hơi thở rót vào Khương Phàm trong kinh mạch, đối vậy hỗn loạn thiên đạo bắt đầu sinh ra áp chế. Phối hợp Khương Phàm, cưỡng ép thay đổi những thiên đạo này phương thức vận chuyển, hơi thở không ngừng hội tụ ở trong kinh mạch. Hắn đột nhiên phát hiện, ở phía trước thiên đạo quả dưới sự giúp đỡ, cũng không có lộ vẻ khó khăn bao nhiêu, chỉ cần hắn có thể phân biệt ra được những ngày qua đạo nơi đại biểu lực lượng nào đó, liền có thể ung dung xếp đặt ra. Làm quanh thân thiên đạo lực hoàn toàn thay đổi sau đó, một cổ huyền diệu hơi thở bùng nổ, bị tiên thiên đạo quả không ngừng hấp thu, sau đó phản tiếp tế Khương Phàm, trong một cái chớp mắt này, cường đại lại linh lực tinh thuần, điên cuồng tràn vào Khương Phàm trong cơ thể, không ngừng bổ sung trước khi tiêu hao, tốc độ cực nhanh. Ngay trước mắt, trước mang tới suy bại hoàn toàn biến mất, ngược lại điên cuồng bổ sung khí hải, dung nhập vào quanh thân trong kinh mạch. Loại cảm giác này để cho Khương Phàm cảm giác được 10 phần thoải mái, làm hắn hơi thở đạt đến đỉnh đỉnh, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được có vật gì tựa như ở giãn ra, đó là ẩn sâu ở trong cơ thể hắn lực lượng nào đó. Như vậy lực lượng hắn trước kia cũng không có tiếp xúc qua, nhưng hắn nhưng vô cùng rõ ràng, cổ lực lượng kia là cái gì, vậy không phải là ngày khác đêm mong đợi thần đại cảnh hơi thở sao? Năm đó hắn cũng không đạt tới thần đại cảnh, trước trọng sinh, hắn trải qua và hôm nay đã hoàn toàn không cùng, hắn vậy dùng ngắn ngủi mấy năm đạt tới hiện ở trình độ này. Thần đại cảnh đối năm đó Dược Vương mà nói, là căn bản khó mà sánh bằng. Hắn năm đó tư chất cũng không khá lắm, cầm càng thời gian dài cũng đều dùng ở trên đan đạo, bên người có rất nhiều người bảo vệ, nhưng chết một khắc kia hắn mới rõ ràng, cả người tu vi tầm quan trọng đây cũng là hắn vì sao sẽ như vậy cố gắng tăng lên mình cảnh giới nguyên nhân. Hắn mặc dù là lần đầu tiên cảm ngộ loại khí tức đó, nhưng hắn đối thần đại biết rõ, không hề thiếu. Mà hắn rất nhiều công pháp trung đô có ghi lại, hắn lấy được trong truyền thừa vậy có rất nhiều đề cập tới thần đại cảnh biến hóa. Cải mệnh cảnh đại thành sau đó, sẽ lấy thiên đạo lực đúc xây thần đài, tổng cộng 9 cái nấc thang, chỉ cần leo lên cấp thứ nhất, liền có thể bước vào thần đại cảnh. Hắn trước cảnh giới rơi vào cổ trai, bế quan nhiều năm, chiến lực mặc dù biên độ lớn tăng lên, nhưng lại căn bản không thấy được con đường phía trước, rơi vào cổ trai trong đó, không cách nào cảm nhận được thần đại tồn tại. Mấy nhiều hắn lâu như vậy sau đó, loại cảm giác này xuất hiện, đối Khương Phàm mà nói ý nghĩa phi phàm. Hắn nhanh chóng hấp thu lấy được linh lực, ổn định sau đó, lần nữa bắt đầu thu nạp chu thiên linh lực, hỗn loạn thiên đạo lực lần nữa tràn vào hắn kinh mạch, bách hải trong đó. Bất quá bởi vì có kinh nghiệm, cho nên linh lực cũng sẽ không xem trước như vậy bắt đầu suy thoái. Mặc dù Khương Phàm vậy dừng lại chốc lát, nhưng linh lực đạt tới một bụng no và trình độ sau đó, liền bắt đầu không ngừng điên cuồng hút thu, lần này Khương Phàm hiển nhiên so với trước đó hơn nữa thông khoái, có trước đây thử nghiệm, lá gan của hắn vậy dần dần lớn lên. Có thể càng như vậy, Khương Phàm càng có thể cảm giác được muốn gì được ấy, phối hợp tiên thiên đạo quả hơi thở, cơ hồ ngay tức thì đổi bắt đầu tìm hiểu tới. Từ đang xa xem, lúc này Khương Phàm trung quanh hiện lên từng đạo bảo quang, cơ hồ đem hắn hoàn toàn che phủ ở trong đó. Từng đạo ánh sáng bất đồng bị Khương Phàm tổ hợp thành mới tinh thứ tự, nhanh chóng hút vào bên trong cơ thể, tràn vào tiên thiên đạo quả trong đó, sau đó cùng trước như nhau, nhanh chóng phụng dưỡng lại hồi cho Khương Phàm, cái này để cho hắn hơi thở ngay tức thì tăng lên mấy phần. Trong phòng nhỏ, nam tử kia đứng dậy đi ra ngoài, hướng Khương Phàm chỗ ở hồ nhỏ phương hướng nhìn một cái. Kinh ngạc phát hiện, Khương Phàm phía sau có thiên đạo lực đang không ngừng cấu tạo trước cái gì. Hắn nhưng mà không biết sinh tồn bao nhiêu năm láo quái vật, lấy hắn cảnh giới dĩ nhiên có thể nhìn ra chút gì tới. Thần đài sơ tụ thằng nhóc này lại dựa vào loại phương thức này đột phá, xem ra ta loại tu luyện này phương thức đối hắn mà nói có không nhỏ trợ giúp, chỉ là không biết hắn rời đi cái này vùng thế giới nhỏ sau đó còn có thể hay không lấy loại phương thức này tiếp tục tu luyện. Nghĩ tới đây, hắn nhìn Khương Phàm ánh mắt thêm mấy phần lóe lên. Tiểu tử, nếu như ngươi thật có thể hoàn toàn nắm giữ loại tu luyện này phương pháp, vậy ngươi coi như được lợi lớn, thậm chí có thể siêu thoát ra quy tắc ra, tuyệt đối đặc biệt đáng sợ, hiện tại liền xem ngươi có thể hay không bình an vượt qua tầng thứ này. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được khí tức chung quanh tựa như đổi được hỗn loạn vậy không thiếu. Hồ nhỏ phía trên, hắc vân lăn lăn, tựa như đang nhanh chóng tụ tập cái gì. Nam tử kia thấy cái này cùng tình huống, cũng là chau mày. Đây là thiên kiếp, thằng nhóc này chỉ là mới vừa đột phá thần đại cảnh, làm sao có thể trêu chọc đến thiên kiếp đến. Hắn lẩm bẩm lầu bầu vừa nói, bên người phụ nữ kia xuất hiện, nhìn thấy bên ngoài biến hóa, hiển nhiên cũng có chút thán phục. Phát sinh cái gì, tại sao tiểu thế giới hơi thở đều bắt đầu đổi được như thế không vững vàng, tựa như tùy thời cũng có thể băng hủy như nhau, vậy tiểu tử lại đưa tới thiên kiếp, nếu quả thật phá hoại đến chung quanh cấm chế, ngươi có thể cho ra tay, cắt đứt hắn mới được. Khương Phàm sau lưng thần đại cảnh hơi thở bắt đầu ngưng tụ, dần dần thành hình. Có thể cảm giác được hắn khí tức cường đại, thiên đạo lực cũng là đạt tới vô cùng là vững chắc trình độ, cơ hồ để cho thần đại hoàn toàn phơi bày ra. Cắt đứt hắn tương đương với hủy hắn cơ duyên, không sao, tối đa phá hư nơi này một ít ngày đạo lực, không ra trăm năm là có thể khôi phục, thành toàn cho thằng nhóc này đi, cùng hắn đột phá hoàn, truyền thừa vậy sẽ ra chỉ ở trên người hắn, vừa vặn có thể giúp hắn vững chắc thần đại cảnh. Cô gái gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, mà là xoay người, thi triển công pháp, đem vậy thần phượng lô rời đến chỗ rất xa, nàng nghĩ vậy rất đơn giản, không thể để cho nàng truyền nhân bị thiên kiếp ảnh hưởng đến. Mà Khương Phàm bên này, hiển nhiên có thể rõ ràng cảm giác được mình tình huống. Hắn cảm thấy phương hướng đột phá, đó là thuộc về chính hắn hoàn mỹ thiên đạo, là hắn và tiên thiên đạo quả cùng suy diễn ra, thích hợp nhất hắn lúc này. Hôm nay có đột phá cơ hội, Khương Phàm không chút nào áp chế ý tưởng, đột phá khó khăn, hắn không thể nào buông tha cái này cơ hội. Cảm nhận được bầu trời vậy hội tụ khí tức kinh khủng, hắn biết, thiên kiếp này tuyệt đối không thể coi thường, nhưng cựu tử nhất sanh thì như thế nào? Thần đài tạo thành, hóa là màu vàng kim nấc thang. Khương Phàm dần dần lơ lửng lên, từ từ hướng cấp thứ nhất thần đài bay đi lên. Phản phất có lực lượng nào đó ở áp chế hắn, để cho hắn môi đến gần một chút, đều vô cùng khó khăn. Có thể Khương Phàm hơi thở không giảm mà lại tăng, đột phá trong nháy mắt kia, liền toàn lực ứng phó, thần thức không ngừng bắt loạn dù sao, hỗn loạn thiên đạo lực bị hoàn toàn làm theo, đổi thành là linh lực tinh thuần, để cho hắn hơi thở không ngừng tăng lên. Từng đạo bất đồng thiên đạo hiện lên, cùng vậy thần đài đan vào một chỗ, hiện lên đặc thù ánh sáng. Nam tử kia thần sắc kinh ngạc, mặc dù tu sĩ đến cảnh giới này sau cũng sẽ ngưng tụ thần đài, nhưng mỗi người thần đài cũng không quá giống nhau. Từ đột phá lúc đó, thần đài dáng vẻ cũng có thể nhìn ra người này đối thiên đạo cảm ngộ và tiềm chất. Khương Phàm cái này thần đài, để cho hắn cái này lão quái vật đều lộ ra vẻ kinh sợ, toàn thân màu vàng kim thần đài, so tu sĩ tầm thường cao hơn lớn không chỉ gấp mấy lần, có thể nhất để cho hắn để ý, là thần đài trên, mỗi một cấp tới giữa, lại phảng phất có thứ gì ngăn lại, cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy. Theo Khương Phàm đến gần thần đài, vậy từng đạo bình phong che chở càng rõ ràng. Thiên đạo không cho phép thằng nhóc này kết quả là hạng tư chất kết quả đi kia một con đường lại sẽ bị thiên đạo như vậy can dự ở ta cái này hỗn loạn chi địa còn sẽ sinh ra như vậy tình huống, thật là không tưởng tượng nổi. Cô gái hiển nhiên vậy chú ý tới loại chuyện này. Hắn nếu quả thật đang lớn lên, sợ rằng có thể thay đổi thế giới. Bọn họ lúc này đánh giá như thế nào Khương Phàm căn bản nghe không gặp, vậy không thời gian suy nghĩ cái khác, hắn có thể cảm giác được thần đài đối hắn kháng cự. Nhưng hắn phải làm, chính là lấy tuyệt đối lực lượng leo lên thần đài, hoàn thành đột phá đem hỗn loạn thiên đạo bắt loạn dù sao đổi được càng ngày càng muốn gì được ấy, cơ hồ ngay tức thì liền có thể hoàn thành. Điên cuồng hấp thu chúng quanh linh lực, đỉnh đầu thiên kiếp lại là không ngừng hội tụ, hơi thở càng ngày càng mạnh. Thần đài hoàn toàn ngưng tụ mà thành, hơi thở ổn định, tản ra siêu cường khí thế. Ngắn ngủi mấy mét khoảng cách, Khương Phàm ước chừng bay 3 tiếng, đi đôi với một tiếng vang thật lớn, Khương Phàm rốt cuộc ở cấp thứ nhất thần đài thượng tọa ổn, cùng lúc đó, thiên kiếp hạ xuống, hủy thiên diệt địa hơi thở hội tụ tới một chỗ, hóa thành một đạo thần lôi, từ trên trời hạ xuống, thùng nước lớn bằng, để cho người không lạnh mà run. Khương Phàm nhưng thần sắc bình tĩnh, ngồi xếp bằng ở thần đài bên trên, nháy mắt tức thì đột phá cổ trai, kiềm chế rất nhiều khí hải còn có thân sắc bên trong tất cả công pháp đồng thời vận chuyển, thu nạp chu thiên linh lực, vững chắc cảnh giới. Xa xa, nam tử kia nhìn kinh khủng kia sấm sét, cau mày nói, thằng nhóc này lại ngay cả một trận pháp phòng ngự đều không bố trí, chân thực quá làm loạn. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 1227, Lôi Linh. Cái này lôi kiếp sợ rằng đủ rồi tiêu diệt một cái thần đại cảnh đỉnh cấp cao thủ, hắn làm sao sẽ đưa tới lớn mạnh như vậy thiên kiếp? Không lưu con đường sống sao? Cứ việc nam tử đặc biệt kinh ngạc, nhưng lại không thể không mang thê tử cách Khương Phàm xa hơn một ít, nguyên nhân rất đơn giản, Khương Phàm như vậy thiên kiếp, nếu như bị bọn họ dính đến hơi thở lấy bọn họ hôm nay linh thân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể Khương Phàm nhưng thần sắc bình tĩnh, vậy sấm sét đã tới đỉnh đầu, không chút nào làm ra phản ứng. Oeng! To lớn tiếng vang chấn động toàn bộ không gian, Khương Phàm bóng người cơ hồ ngay tức thì bị sấm sét nuốt mất, biến mất không gặp. Sấm sét kéo dài mấy giây, theo sấm sét yếu bớt, một đạo thân ảnh ở trong đó xuất hiện, chính là Khương Phàm. Có thể hắn lúc này không nhúc nhích tí nào, trạng thái cùng trước kia hoàn toàn giống nhau, hơi thở ngược lại đổi được mạnh hơn. Thấy không bị thương chút nào Khương Phàm, hai người kinh ngạc sau đó, rơi vào yên lặng trong đó. Mặc dù có rất nhiều nghi vấn, đáng tiếc người bên cạnh căn bản không cách nào giải thích. Sau đó đạo thứ hai sấm sét xuất hiện, lần nữa đánh phía Khương Phàm, uy lực so với trước đó vậy đạo mạnh hơn mấy phần, đan đạo thiên và những công pháp khác theo Khương Phàm leo lên thần đài sau phát sinh biến chất, đồng thời đột phá, cần phải tiêu hao Khương Phàm đại lượng linh lực đi chống đỡ. Hơn nữa chính hắn cũng phải vững chắc cảnh giới, rèn luyện thân xác, cho nên cần to lớn linh lực tiêu hao. Mặc dù hắn hấp thu linh lực tốc độ vượt xa người thường, nhưng điều này hiển nhiên còn xa xa không đủ, thiên kiếp không thể nghi ngờ thành là tốt nhất chống đỡ đan đạo thiên vận chuyển tới trình độ cao nhất. Khương Phàm vậy cưỡng ép đem sấm sét áp chế ở trong người, do tiên thiên đạo quả thu nạp trong đó thiên đạo lực, lại do đan đạo thiên đem linh lực đổi thành là linh lực tinh thuần, bổ sung thân xác khí hải, còn có tất cả công pháp tăng lên. Bởi vì lôi chỉ duyên cớ, Khương Phàm đối sấm sét chống trả sớm đã có biến hóa long trời lở đất, lôi chỉ bên trong ẩn chứa sấm sét, lực lượng tuyệt đối không thể so với cái này lôi kiếp yếu nhiều ít, đáng tiếc hôm nay Khương Phàm chỉ có thể điều động một phần nhỏ sử dụng. Bất quá lúc này đối hắn mà nói, lôi kiếp ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, ngược lại cho hắn lúc này cần nhất linh lực, để cho hắn đột phá lúc đó, cũng có thể ổn định tu luyện tiếp. Cái này các thủ đoạn, người ngoài căn bản khó có thể tưởng tượng. Mà Khương Phàm tay cầm đan đạo thiên, tiên thiên đạo quả và lôi chỉ mới có thể đạt tới hôm nay trình độ. Dĩ nhiên, đây hết thảy căn bản là hắn cường hãn này thân xác, không tì vết chút nào, đạt tới năm đó cảnh giới có thể đạt tới trình độ cao nhất. Theo lôi kiếp tiến hành, Khương Phàm hơi thở không những không có yếu bớt, ngược lại đang không ngừng tăng cường. Cơ hồ mỗi một đạo sấm sét sau này, Khương Phàm cũng sẽ hơi thở chợt tăng, thần đài cũng thay đổi được hơn nữa ổn định. Hắn thật giống như đang hấp thu thiên kiếp lực lượng, hóa cho mình dùng. Vẫn còn có năng lực như vậy, thân thể này cường độ được đạt tới trình độ nào mới có thể chịu đựng? Không tưởng tượng nổi. Thật không nghĩ tới, Cửu Hoang lại xuất hiện như vậy nhân vật, hôm nay leo lên thần đài, tương lai không thể giới hạn. Bất quá trên người hắn khẳng định còn có những bảo vật khác, đổi thành trước kia, ta có thể còn sẽ dòm ngó một phen, ngày khác chúng ta thật tái tụ thân xác, ta nhất định phải tìm được thằng nhóc này, thăm hắn kết quả trên người có bảo bối gì, lại có thể ngăn cản thiên kiếp lực. Hai người cái này vừa trò chuyện, Khương Phàm nhưng toàn bộ tinh thần chăm chú, không dám khinh thường chút nào. Bất quá hắn nội tâm phấn khởi, đây là hắn trước đó chưa từng có cảm giác, cái loại này lực lượng chợt tăng, để cho hắn mười kích động, đây đối với hắn mà nói, là mới tinh lĩnh vực, hết thảy đều như vậy tràn đầy khiêu chiến. Cả người đều ở đây hoàn toàn thay đổi, linh lực và khí tức đều có nhanh chóng trưởng thành, linh đài hơn nữa trong sạch, khí hải hơn nữa to lớn, lực khống chế vân. Vân đều có nhảy kiểu rõ rệt tăng lên đan đạo thiên vậy mở ra sâu hơn đan đạo phương pháp, trong đó bao hàm một ít đặc thù bí thuật, chỉ tiếp luyện chế một lần, cần phải hao phí to lớn tài nguyên. Cho dù hắn bây giờ có được rất nhiều linh dược, nhưng luyện chế sau vậy sẽ cảm thấy đau lòng, như không cần thiết, những đan dược này sợ rằng ngay tức thì đều sẽ không đi chủ động thử nghiệm luyện chế. Lôi kiếp lực lượng càng ngày càng mạnh, Khương Phàm cũng không xem bắt đầu như vậy không bị thương chút nào. Sấm sét rơi xuống tốc độ vậy đang không ngừng tăng nhanh, để cho Khương Phàm không kịp hoàn toàn hấp thu áp chế. Bất quá mặc dù như vậy, Khương Phàm mặc dù bắt đầu trở nên có chút chật vật, nhưng thực thì đối thân xác cơ hồ không có ảnh hưởng gì, dẫu sao phần lớn lực lượng bị Khương Phàm hấp thu hóa giải, lực tàn phá còn dư lại không có mấy. Mà lúc này bên ngoài trong không gian vẫn còn thanh tỉnh ở giữa tu sĩ có thể thấy không trùng tiếng sấm lăn lăn, hắc vân đầy vải đáng tiếc nhưng không thấy được sấm sét ở nơi nào, lộ vẻ được mười phần quỷ dị. Mà ở một nơi núi hoang phía dưới, mấy cái có thể che giấu thân hình hơi thở trận pháp bố trí xong, mỗi cái chính giữa trận pháp cũng ngồi xếp bằng một vị tu sĩ, chính là Sở Chiến các người. Có Tần Vô Lượng bố trí trận pháp ở đây, để cho đám người có thể ở bên trong an tâm tu luyện, bọn họ đều được Khương Phàm nhắc nhở, cho nên vậy không có gì hay cố kỵ. Liên liên Tần Vô Lượng vậy không kịp đợi muốn thử một phen, muốn xem nơi này hỗn loạn thiên đạo quy luật kết quả có gì chỗ kỳ lạ. Bất quá, khi bọn hắn bắt đầu tu luyện sau đó, lục tục rơi vào hỗn loạn trong đó. Cứ việc Khương Phàm thời điểm bắt đầu đã tất cả nhắc nhở, có thể tưởng tượng muốn thoát khỏi thiên đạo quy luật mang tới hỗn loạn, vẫn là vô cùng khó khăn. Thất thần sau đó, Sở Chiến các người rối rít bắt đầu ở trong trận pháp bơi đi, tràn đầy không mục đích, đôi mắt vô thần. Mà Thẩm Mộng và Tần Vô Lượng cũng không có lập tức rơi vào hỗn loạn trong đó. Hai nhân khí tức không ngừng suy bại, trong cơ thể thiên đạo thứ tự bị dần dần đánh loạn. Bọn họ thử nghiệm thay đổi gì, đáng tiếc căn bản không cách nào chân chính nắm trong tay thiên đạo, không cách nào bắt loạn dù sao, làm khí hải linh lực bị sau khi cắn nuốt, Thẩm Mộng ở 5 giờ sau rơi vào hỗn loạn trong đó. Tần Vô Lượng kiên trì đến ngày thứ hai, ước chừng 12 giờ, cả người linh lực khô kiệt, rơi vào hỗn loạn trong đó. Vào giờ phút này, cái này trong tiểu thế giới phần lớn tu sĩ cũng rơi vào hỗn loạn trong đó, có đến lúc hỗn loạn cũng không biết kết quả bởi vì tại sao sẽ như vậy. Bất quá hết thảy các thứ này Khương Phàm lúc này cũng không để ý, hắn trước mặc dù rất mong đợi đột phá, cũng nghĩ đến qua nơi này có lẽ sẽ cho hắn không tệ đột phá cơ hội, nhưng không nghĩ tới sẽ đột phá như vậy thuận lợi. Thần đại cảnh sau đó, hắn thì có to lớn tăng lên không gian, thần đại cảnh sau đó, mỗi một bước đều là một cái khảm, nhưng ít hơn cảnh giới lớn như vậy cổ trai, đây đối với Khương Phàm mà nói không thể nghi ngờ là to lớn chuyện tốt, mặc dù cảnh giới đã bị trong cùng thế hệ tu sĩ kéo ra, nhưng trong cùng thế hệ lại có mấy người là hắn đối thủ. Và Tần Vô Lượng đối chiến, hai người ngang tay, rất khó phân ra thắng bại, nhưng hôm nay đột phá, Khương Phàm lại có siêu cường lòng tin, chiến lực vượt qua Tần Vô Lượng. Bất quá hắn lúc này, toàn thân nám đen, cũng may Tiểu Nguyệt Nhi tiên thiên trận đồ biến thành quần áo màu đen như cũ bền bỉ, để cho Khương Phàm chưa đến nỗi khó chịu. Dòng dã một ngày, thiên kiếp như cũ vẫn chưa kết thúc, Khương Phàm cảnh giới xu hướng tại vững chắc, khí hải dâng trào, đã mở rộng gấp mấy lần, giống như tinh hải, vừa nhìn vô biên. Ngay tại lúc này, không trung hiện lên một đạo sấm sét biến thành bóng người, trực tiếp từ không trung đáp xuống, chạy thẳng tới Khương Phàm đi. Thân ảnh kia tán phát hơi thở không hề coi là rất mạnh, nhưng lại để cho xa xa hai người ánh mắt có rút lại một tí. Đó là cái gì? Thiên kiếp bên trong biến thành lôi linh. Truyền thuyết tiêu diệt sinh mạng siêu cường lôi kiếp. Căn cứ độ kiếp tu sĩ năng lực nơi sinh ra khủng bố tồn tại. Nam tử gật đầu một cái, không sai, chính là như vậy tồn tại, trêu chọc tới vật này, coi như thằng nhóc này dị bẩm thiên phú, chỉ sợ cũng rất khó gánh nổi. Thật chẳng lẽ muốn chết tại đây? Nhưng vào lúc này, Khương Phàm đột nhiên mở ra đôi mắt, hỏa kim nhãn mở, trực tiếp hướng vậy không đoạn tới gần bóng người nhìn. Hắn thần sắc bình tĩnh, không buồn không vui, trực tiếp đứng dậy, đón đối phương đi. Phần thiên lửa ngay tức thì bao trùm quanh thân, kim mang và bạc mang nháy mắt tức thì đụng vào nhau. Oeng! Tiếng nổ ngay tức thì vang khắp toàn bộ không gian. Sóng nhiệt cuộn sạch chung quanh, mặt đất vậy hồ nhỏ nháy mắt tức thì khô khốc, bãi cỏ lại là một phiến đất khô cằn. có thể tiếp theo nổ trung tâm, vậy ánh sáng màu bạc đột nhiên bay đi, kim mang theo sát phía sau lại đuổi theo. Cái này cùng tình trạng để cho xa xa hai người mở rộng tầm mắt, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy tình huống. Hắn đang chạy, điều này sao có thể? Có thể sự thật chính là như vậy. Vậy Lôi Linh vừa mới tiếp xúc, nhưng phát hiện Khương Phàm lại so hắn còn muốn hung mãnh, một cổ cường đại hấp lực lại là để cho hắn lôi kiếp lực không ngừng sinh ra chập chờn, tựa như tùy thời đều có thể tản mất như nhau. Hắn mặc dù không tính là sinh mạng, nhưng lại có một ít thần trí, hắn lên như diều gặp gió, chạy thẳng tới mây sấm đi, tiến vào mây sấm trong đó, hắn liền có thể khôi phục tiêu hao lực lượng, có thể nói thân bất tử, cho đến chém chết độ kiếp người ở hai người ánh mắt khiếp sợ trong đó, Khương Phàm lại theo Lôi Linh xông vào mây kiếp trong đó, cách làm thật là điên cuồng. Màu đen mây sấm đột nhiên ánh ra màu vàng, phần thiên lửa không biết lan tràn bao xa. Hai người rất muốn xem mây kiếp bên trong chuyện gì xảy ra, có thể bọn họ lý tính chiến thắng tò mò, cái này cùng thiên kiếp chỉ cần dính một chút hơi thở, trêu chọc tới bọn họ thiên kiếp, nên đón bọn họ, tất nhiên là tan thành mây khói, tuyệt không cái khác kết quả. Mây sấm bên trong, Khương Phàm đứng chắp tay, phần thiên lửa bao vây quanh thân, hắn đang nhìn cái này mây sấm ở giữa hết thảy. Sau đó lộ ra mấy phần kinh ngạc, mây sấm bên trong, hội tụ lôi kiếp địa phương, lại có một tòa lôi chỉ lấy linh lực hội tụ mà thành, tản ra siêu cường thần uy, đầy áp thiên đạo lực. Bất quá để cho hắn kinh ngạc chính là, cái này lôi chỉ lại như cùng hắn trong khí hải lôi chỉ vậy, phía trên hóa là đều hết sức đến gần. Thậm chí còn không bằng hắn lôi chỉ như vậy huyền diệu, vậy lôi linh không có vào trong đó, không ngừng tu bổ trước vậy đối với công sau mang tới tiêu hao, lôi chỉ không ngừng thả ra lôi quang, hội tụ ở hắc vân trong đó, từ bốn phương tám hướng công hướng hắn. Mặc dù có thể tạm thời phá hỏng phần thiên lửa, nhưng đến Khương Phàm bên cạnh đã không có nhiều ít lực lượng. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, hắn lôi chỉ lai lịch phi phàm. Hắn phân ra một đạo thần niệm, xem xét lôi chỉ đồng thời, cũng ở đây cẩn thận cảm thụ mình bước vào thần đài cảnh sau biến hóa trong cơ thể, như vậy kỳ lạ hơi thở, thiên đạo hết sức đang nắm giữ, hoàn toàn không phải cải mệnh cảnh lúc có thể nhận thức. Bất quá đối mặt lôi kiếp, hắn cũng không phải là quá mức lo lắng, có lôi chỉ sau đó, cái này lôi kiếp đã rất khó muốn hắn họ mệnh, huống chi hắn hôm nay thần mục kinh đã đi theo hắn cùng tăng lên, hắn lúc này, chiến lực tăng vọt, mình rất khó lường được xuất chiến lực cực hạn ở nơi nào. Hắn thong thả mở miệng, từ lôi chỉ bên trong cút ra đây, chém ngươi, kết thúc tiên kiếp này, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, không thời gian cùng ngươi lãng phí. Vậy lôi linh ở lôi chỉ bên trong hiện ra ánh sáng chói mắt, Khương Phàm cảm nhận được sát ý thay đổi lớn hơn, hiển nhiên đã bị hắn chọc giận. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 1228, đột phá hoàn thành. Khương Phàm cũng không có nhượng bộ ý, ngược lại hướng vậy lôi chỉ ngoắc ngoắc ngón tay, khiêu khích vị mười phần. Lôi chỉ hơi thở tựa như bị vậy lôi linh hấp thu, đổi được không có giống trước cường đại như vậy. Ngược lại vậy lôi khéo léo hơi thở không ngừng tăng lên, trong thời gian ngắn ngủi hơi thở đã vượt xa trước đột nhiên, lôi quang từ lôi chỉ bên trong tách thả ra, đạo thân ảnh kia lần nữa từ trong bay ra, chạy thẳng tới Khương Phàm lướt đi. Khương Phàm có thể cảm nhận được đối phương khí thế càng hơn trước, bất quá hắn càng tò mò hơn, thiên kiếp trong đó làm sao sẽ ra đời loại vật này, mình lôi chỉ và thiên kiếp này ở giữa lôi chỉ lại có liên quan gì? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đạo ngân quang kia đã tới trước người hắn. Vô song thể thi triển, hai người ngay tức thì đụng vào nhau. Phịch, đi đôi với một tiếng vang thật lớn, vậy lôi khéo léo cánh tay ngay tức thì nghiền, hóa thành linh lực tinh thuần biến mất ở giữa thiên địa. Khương Phàm cánh tay cũng là một phiến nắm đen, sau đó hóa thành bụi bặm, theo gió phiêu tán. Khương Phàm cảm giác được đau đớn, không khỏi có chút kinh ngạc cái này lôi khéo léo siêu cường lực tàn phá. Thật đúng là để cho hắn có như vậy một điểm nhỏ đả kích, dẫu sao hắn mới vừa đột phá, chính là ham hở, tràn đầy mong đợi lúc. Vậy lôi chỉ không ngừng thả ra linh lực tinh thuần rót vào lôi linh thân trên, tu bổ lôi linh bị hủy diệt cánh tay. Mà Khương Phàm bên này, toàn thân hiện ra thanh mang, trong cơ thể thần mục kinh không ngừng vận chuyển, vậy cái bị hủy diệt cánh tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, cơ hồ đối Khương Phàm không có bất kỳ ảnh hưởng, cái này cùng khôi phục tốc độ thậm chí vượt qua vậy lôi linh, hiển nhiên để cho vậy lôi linh không nghĩ tới. Khương Phàm hôm nay đã biết được đối phương lực lượng mạnh bao nhiêu, không dám lại qua khinh thường, trực tiếp ra tay, xông về đối phương. Liên tiếp phần thiên hỏa táng làm dấu tay, trực tiếp vỗ về phía đối phương. Bởi vì đang khôi phục thương thế, lôi linh căn bản không kịp né tránh. Liên tiếp tiếng nổ sau đó, toàn bộ mây kiếp đều bị hoàn toàn ánh thành màu vàng, không ngừng tiêu tán. Khương Phàm xông về đối thủ, nổ sau chính là liên tiếp công kích, cho tới khi vậy lôi linh hoàn toàn đánh tan. Mặc dù vậy lôi khéo léo phản kháng không hề yếu, nhưng ở thần mục kinh vận chuyển hạ, không ngừng tu bổ Khương Phàm thương thế, ngược lại để cho Khương Phàm càng đánh càng dũng. Lôi linh cơ hồ hoàn toàn tàn đi, không trung lôi chỉ cũng thay đổi đến cơ hồ trong suốt. Mà ngay lúc này, Khương Phàm cảm giác được trong khí hải một cổ lực lượng bùng nổ, đến từ chiếm đoạt tao máu sau rơi vào ngủ say lôi chỉ. Cổ lực lượng kia trực tiếp bao trùm lôi linh và lôi chỉ, một khắc sau, một cổ cường đại hấp lực xuất hiện, lôi chỉ và lôi linh không ngừng thu nhỏ lại, hướng Khương Phàm bên này đến gần, đảo mắt biến mất không gặp. Khương Phàm có thể cảm giác được, vậy hai đạo hơi thở bị lôi chỉ hấp thu, mà lôi chỉ hấp thu bọn họ sau đó, lần nữa an tĩnh lại, tựa như rơi vào ngủ say trong đó. Mây kiếp từ từ tản đi, ở phần thiên lửa cháy hạ, tản ra linh lực tinh thuần. Phía dưới, vậy hai người thấy mây kiếp biến hóa, rung động trong lòng không dứt, dẫu sao cái này cùng độ kiếp phương thức, thật là chưa bao giờ nghe. Khương Phàm chân thực quá mức cường thế. Đại kiếp muốn kết thúc, thật khó tưởng tượng, lại có người ngược đường mà đi, đuổi giết thiên kiếp. Thằng nhóc này là muốn nghịch thiên sao? Cô gái thở dài nói, trước ngươi nói hắn bất phàm, ta còn có chút hoài nghi, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đã không chỉ có thể sử dụng thiên tư để hình dung, hắn trưởng thành tiếp, sợ rằng thật sẽ thay đổi thế giới. Bất quá ngươi ta cùng hắn dính nhân quả, tuyệt đối là chuyện tốt, ta đây là rất mong đợi lúc gặp lại, hắn có thể đạt tới trình độ nào. Mây kiếp tàn đi, Khương Phàm bóng người trôi lơ lửng trên không trung, đã khôi phục 7-8 phần. Hắn từ từ rơi xuống. Hắn thần đài hôm nay còn trên mặt đất cũng không biến mất, cái này cũng chứng minh đột phá cũng không hoàn thành. Hắn bàn ngồi về chỗ cũ, từ từ nhắm lại đôi mắt, cẩn thận cảm giác trong cơ thể biến hóa, tăng lên vẫn còn tiếp tục đột phá bên trong, như cũ thử nghiệm thu nạp Chu Thiên Hỗn Loạn Thiên Đạo, Tiên Thiên Đạo quả lực lượng theo hắn đột phá đổi được mạnh hơn, mà hắn leo lên thần đài sau có thể rõ ràng cảm nhận được thiên đạo lực, bất loạn dù sao hơn nữa muốn gì được nấy, tốc độ cực nhanh. Không ngừng bổ sung chung quanh linh lực, có thể như cũ không cách nào đền bù to lớn tiêu hao. Hắn không khỏi được mở ra đôi mắt, ánh mắt quét nhìn một phen, cuối cùng ánh mắt rơi vào vị tiền bối kia trên mình. Tiền bối, ta nhưng mà cái đầu tiên hoàn thành trọng tố thiên đạo người, có thể hay không đạt được tiền bối lưu truyền thừa? Nếu như có cái loại này truyền thừa chống đỡ, đến có thể để cho hắn cảnh giới mau sớm vững chắc, vậy đủ chống đỡ trong cơ thể hắn công pháp thần quyết cùng tăng lên chi dụng. Dĩ nhiên có thể, ngươi dị bẩm thiên phú, có thể như vậy ung dung nắm giữ phương pháp này, chân thực có chút ra ta ý liêu. Ta muốn coi như không có ta chỉ điểm, ngươi có thể cảm ngộ cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng tuyệt không phải việc khó. Bất quá hôm nay ngươi còn chưa ổn định lại, nhất định phải lúc này tiếp nhận truyền thừa. Khương Phàm gật đầu một cái coi như là đáp lại, dẫu sao hắn lúc này cũng không có nhiều ít tinh lực phân thần. Sau đó không trung hiện ra một đạo ánh sáng, mênh mông linh lực từ trên trời hạ xuống, trực tiếp nện ở Khương Phàm trên mình. Thể hồ quán đỉnh. Khương Phàm đem đan đạo thiên hoàn toàn mở, để cho linh lực này đổi được hơn nữa tinh thuần, hơn nữa thuần túy, hơn nữa hoàn mỹ phù hợp hắn thân xác. Có truyền thừa gia trì, Khương Phàm khí tức cả người dần dần ổn định lại, mỗi một loại tăng lên đều ở đây ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Tốc độ cũng không chậm. Không thể không nói, linh lực này truyền thừa cường độ vượt qua Khương Phàm dự chủ, bởi vì hắn có thể khẳng định, nơi này cũng không phải là cái này Nam Võ Sơn bí cảnh truyền thừa cuối cùng. Năm đó ai ở nơi này trong hố sâu đạt được truyền thừa hắn cũng không biết, thế nhưng cái thời kỳ hắn cũng không nghe nói qua Hỗn Loạn Thiên Đạo là một, bằng Cửu Hoang tình huống lúc đó, trẻ tuổi một đời vậy không người có thể tiếp xúc tới cái này. Cửu Hoang hôm nay đã đổi được hoàn toàn khác nhau, hắn vậy tới năm đó không dám nghĩ tới cảnh giới, hắn biết, sau lần này, hắn đan đạo tất nhiên còn sẽ tăng lên, hắn cũng có thể thử nghiệm luyện chế năm đó không dám thử đan dược. Hắn đối tương lai tràn đầy mong đợi 10 ngày sau. Hố sâu xuống thế giới cùng trước kia như cũ, lục tục có người rơi vào hỗn loạn, còn có một vài người làm lên đánh cướp câu làm, thừa dịp những tu sĩ này rơi vào hỗn loạn, đem người chém chết, cướp đi linh bảo. Dưới tình huống này, thật là đặc biệt dễ dàng. Một ít kẻ thù gặp nhau, lại là ra tay quả quyết. Trong chốc lát giống như thế giới này thiên đạo như nhau, nơi này biến thành hỗn loạn chi địa đột nhiên, một đạo linh lực từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào trong rừng rậm, một người trẻ tuổi ngồi xếp bằng ở cái này, nguyên bản đôi mắt vô thần đột nhiên đổi được có thần. Vậy linh lực đến từ truyền thừa, có thể ở chỗ này khôi phục người sáng suốt không một không là nhân vật thiên tài, cứ việc có thể chân chính nắm giữ một phương pháp này người ít chi lại càng ít, nhưng có thể được truyền thừa, vậy tất nhiên là thu hoạch khổng lồ. Theo có người tỉnh hồn lại, không lâu sau đạo thứ hai linh lực phá không xuất hiện, rơi vào tiểu thế giới một phe khác, còn thành tỉnh các tu sĩ chen chúc tới, hướng cái phương hướng này tụ tập tới. Bởi vì bọn họ đã ở bên trong cái không gian này chuyển mười mấy ngày, đáng tiếc không lấy được gì cả, còn không dám tu luyện, thật là lãng phí thời gian, mọi người rất muốn biết kết quả như thế nào lấy được nơi này truyền thừa. Cái này đạt được truyền thừa hai người không thể nghi ngờ là đạt được truyền thừa phương pháp trực tiếp nhất biện pháp. Rất nhanh, đạt được truyền thừa phương thức truyền ra, ai có thể nghĩ tới truyền thừa lại muốn trước rơi vào hỗn loạn, sau đó mới có lấy được cơ hội. Bọn họ những ngày qua không biết thấy được nhiều ít hỗn loạn tu sĩ, không biết thấy được nhiều ít bị người đánh lén chém giết người, để cho bọn họ tự nguyện lại đi thử nghiệm, còn thật ít một chút người dám. Mà lúc này, Hạ Cửu Thiên các tu sĩ bắt đầu rối rít hành động, do giới quyền hộ pháp, những thiên tài rối rít mở ra tu luyện, thủ hạ của bọn hắn đủ rồi giữ được bọn hắn, trừ Khương Phàm ngoài ra, bọn họ còn thật không cầm Cửu Hoang các tu sĩ coi ra gì qua. Mà trong Nam Võ Sơn bí cảnh, lúc này tranh đấu không ngừng, hố trời chỉ là một hành thu nhỏ mà thôi. Trong bí cảnh đồng thời xuất hiện mấy chỗ bảo địa, còn xuất hiện đại lượng bảo vật, Hạ Cửu Thiên tu sĩ tới giữa đều đã xuất hiện trên phòng, đánh đỏ con mắt. Nam Võ Sơn bí cảnh hôm nay là lần đầu tiên mở, nơi này chuyển thừa vô cùng nhiều, đủ rồi để cho người một bước lên trời. Tân Vô Lượng đã ở trong trận pháp di động mấy ngày, cái này trời sáng sớm, hắn đột nhiên ngồi xếp bằng dưới đất, hơi thở dần dần vững vàng lại, linh lực cũng theo đó bắt đầu hội tụ đến quanh thân bên trên, hiển nhiên đã nắm trong tay thần thức, không lâu sau liền sẽ thanh tỉnh. Ngay tại hắn cách đó không xa trong trận pháp, Diệp Thiếu Thành cơ hồ cùng hắn đồng thời xếp bằng ngồi dưới đất, thành công bắt loạn dù sao, dị bẩm thiên phú 4 tiếng sau đó, Thẩm Mộng bắt đầu bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng ở trong trận pháp, độc trùng không ngừng xuất hiện ở xung quanh, hướng nàng túi chào, tựa như ở bãi thần vậy. Sở chiến các người như cũ thuộc về hỗn loạn trong đó, cũng không khởi sắc. Trăng tròn bên trong không gian, Khương Phàm xung quanh bãi cỏ đã khôi phục, đầm nước cũng đã khôi phục vốn là dáng vẻ. Bởi vì thế giới nhỏ quy tắc gia trì, những thứ này bị phá hư đồ, đoạn trong thời gian liền sẽ khôi phục, chỉ là tiêu hao đại lượng linh lực tự chữa mà thôi. Nhưng cái này điểm linh lực đối cái này Nam Võ Sơn bí cảnh mà nói căn bản không tính là cái gì. Xa xa to lớn lò luyện đan đột nhiên mở ra, cổ linh nhi bị màu đỏ ngọn lửa từ từ nâng lên, tựa như tắm ngọn lửa nữ thần vậy, toàn thân nhiều một cổ lửa giật khí, đây là nàng nguyên bản không có hơi thở. Cái này đế cấp tiên thiên linh bảo đối nàng thân sắc hoàn thành rèn luyện, quá trình nhận chủ bên trong lại là giúp nàng rèn luyện rất thân sắc tạp chất, để cho cổ linh nhi hôm nay tư chất thật to tăng lên. Dĩ nhiên, tăng lên lớn nhất chính là đối ngọn lửa nắm trong tay năng lực, đan đạo ở đoạn trong thời gian vậy tất nhiên sẽ có bay vọt vậy tăng lên. Nàng khôi phục thanh tỉnh sau đó, từ từ rơi trên mặt đất, nóng bỏng hơi thở để cho dưới chân bụi hoa khô héo. Nàng vội vàng thu hồi mình ngọn lửa khí, sau đó cả người khôi phục vốn là dáng vẻ, nhưng ấn đường nhiều một đạo màu đỏ dấu vết, tựa như ngọn lửa vậy. Nàng hiển nhiên lấy được đan đạo truyền thừa, cũng biết cái này thần phượng lô chủ nhân trước là ai. Đa tạ tiền bối. Nàng hướng phụ nữ kia thi lễ, tràn đầy kính ý. Cô bé, ngươi ở trên đan đạo tư chất rất tốt, ta truyền thừa cùng ngươi, hy vọng ngươi có thể tạo phúc cửu hoàng, không muốn làm ác. Cổ Linh Nhi vội vàng nói, vãn bối cần tuân dạy bảo. Nói đến đây, Linh Nhi đột nhiên cảm nhận được một cổ cường đại thêm quen thuộc hơi thở, vội vàng hướng nhỏ bên hồ kia nhìn, sau đó mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đột phá. Cô gái gật đầu một cái, há chỉ là đột phá, đơn giản là kỳ tích, thằng nhóc này trước kia có nhiều tươi đẹp ta cũng không biết, nhưng cái này lần thật là để cho hai người chúng ta xem thế là đủ rồi. Hắn chắc muốn đột phá kết thúc, cảnh giới ở mấy ngày trước đã ổn định, tin tưởng không lâu sau liền sẽ tỉnh lại. Cổ Linh Nhi nhìn bình tĩnh Khương Phàm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Khương Phàm trưởng thành nàng mặc dù cũng để ở trong mắt, nhưng như cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng càng như vậy, thắng có thể để cho nàng an lòng. Mà đối phương xem nàng lúc ánh mắt, một như thường lệ, không thay đổi chút nào. Đã xong ngu tố mộ hệ thống ngụt đặt vở. Ngu ít 60 mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 1229, đan đạo tăng lên. Khương Phàm bình tĩnh ngồi xếp bằng ở bên hồ nhỏ, tựa như dung nhập vào cái này tự nhiên trong đó. Tự nhiên hơi thở không tự chủ được lan tràn ra, để cho chung quanh hoa cỏ đổi được hơn nữa sức sống bừng bừng. Xế chiều hôm đó, Khương Phàm từ từ mở ra đôi mắt, khí tức toàn thân không ngừng thu hồi, nội liễm tại thể, lại nữa tản mát ra khí tức kinh người. Hắn từ từ đứng dậy, cẩn thận cảm thụ một tí thân sắc lúc này trạng thái, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn, thu hoạch cực lớn, thậm chí không có ở đây hắn dự liệu trong đó. Hắn có thể cảm nhận được Linh Nhi lúc này hơi thở, trực tiếp nhìn về phía bên này, khi thấy vậy bên người nam tử nhiều một người cô gái linh thân lúc đó, hắn cơ hồ lập tức nghĩ tới đây thân phận của cô gái, chắc là vậy mộ phần người trong đi tới ba người trước người, Khương Phàm ôn quyền nói, đa tạ tiền bối tất thành. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Nam tử kia cười nói, ngươi cái này tiểu quỷ tiến vào ta bí cảnh, lại liền ta là ai cũng không biết. Bất quá nói cho ngươi cũng không sao, năm đó mọi người gọi ta là Nam Võ đạo nhân, ta cũng lấy Nam Võ làm hiệu, cái này trong bí cảnh còn có ta truyền thừa, vậy ghi lại ta ban đầu hết thảy, ngươi nếu có duyên, tự nhiên sẽ có được nhiều tin tức hơn. Bất quá vẫn phải chúc mừng ngươi, thành công đột phá. Khương Phàm vậy không có ở hỏi nhiều, gật đầu một cái sau đó, nhìn về phía một bên Linh Nhi, trên dưới quan sát một phen. Cái này đế cấp linh bảo cho ngươi mang tới không thiếu chỗ tốt, thân sắc cường độ còn có trong cơ thể tạp chất đều được rất tốt rèn luyện, cái này cũng có thể để cho đem ngươi tu luyện càng dễ dàng một chút. Linh Nhi mở miệng, cái này vị tiền bối nhưng mà đan đạo cao thủ, ta cũng là đạt được tiền bối truyền thừa, ngươi có phải hay không? Cổ Linh Nhi lời còn chưa dứt, nhưng ánh mắt lóe lên, hiển nhiên nói có ám chỉ. Hai tâm ý người tương thông, Khương Phàm làm sao sẽ không biết nàng ý tưởng. Cổ Linh Nhi đạt được truyền thừa sau đó, dĩ nhiên biết cô gái này đan đạo trình độ ở nơi nào, nàng có thể có thần phượng lộ như vậy tiên tiên linh bảo, đủ rồi chứng minh nàng năm đó ở trên đan đạo hạng lừng lánh. Biết rõ Khương Phàm đối đan đạo si mê trình độ, tốt như vậy cơ hội, nàng dĩ nhiên phải nhắc nhở Khương Phàm nắm chặt mới được. Khương Phàm mở miệng, tiền bối, vãn bối tuy chẳng muốn qua quấy rầy nhiều, nhưng gặp phải đan đạo cao thủ, vẫn không nhịn được muốn trao đổi một phen, tiền bối có thể hay không cho cái cơ hội, tắc thành vãn bối. Phụ nữ kia quan sát một tí hắn, mở miệng nói, ngươi thân trong lòng hằng cổ kỳ viêm, lửa pháp đủ rồi trấn nhiếp tiên uy, khống chế lửa năng lực đương nhiên là không sơ hở nào để tấn công, bất quá tu luyện lửa pháp người cũng không phải số ít, bất quá lấy ngươi chiến lực, ta thật không dám tin tưởng ngươi cũng là vị dược sư, bất quá ngươi và con bé này tuổi tác tương đương, nàng sâu được ta chân truyền, ngươi nếu như chỉ là muốn học tập, hoàn toàn có thể để cho nàng dạy một chút ngươi là được. Lấy ngươi tư chất, không nên đem thời gian lãng phí ở trên đan đạo, cầm càng thời gian dài đưa vào ở phương diện tu luyện, ta nhưng mà rất muốn thấy được tương lai ngươi sẽ trở thành vừa được cái nào bước. Khương Phàm nói, Linh Nhi chỉ là thiên cấp dược sư, coi như đạt được tiền bối chân truyền, vậy rất khó thông hiểu đạo lý, vạn bối bất tài, ở trên đan đạo có chút thành tựu, tiền bối phải trang chỉ giáo một hai. Nói xong, mấy đạo dị hỏa hiện lên ở Khương Phàm trung quanh, ở Khương Phàm dưới sự khống chế, tạo thành các loại các dạng hình thái. Nam võ đạo nhân trước thấy qua Khương Phàm hùng có rất nhiều dị hỏa, cho nên cũng không kinh ngạc. Nhưng phụ nữ kia thấy sau đó, nhưng lộ vẻ được mười phần kinh ngạc. Bất quá một lát sau tựa như nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh hiểu ra. Người có hàng cổ kỳ viêm, đối dị hỏa có to lớn áp chế, bất quá có thể tìm được như thế nhiều dị hỏa, vậy đúng là không dễ. Bất quá đan đạo cũng không phải là chỉ xem lựa pháp chỉ là trụ cột nhất đồ mà thôi. Đây là, Cổ Linh Nhi mở miệng, tiền bối, Khương Phàm hắn mười mấy tuổi cũng đã đạt tới thiên cấp dược sư trình độ, hôm nay cảnh giới đã sớm không phải năm đó có thể so sánh, đan đạo tất nhiên vậy biên độ lớn tăng lên, hắn muốn bên cạnh thế hệ trao đổi, cũng không phải là thỉnh giáo, hắn tuyệt đối sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Mười mấy tuổi? Không thể nào. Coi như hắn dị bẩm thiên phú, có thể đan đạo tuyệt không phải chỉ là dựa vào thiên phú là có thể nhanh chóng tăng lên. Chẳng lẽ hắn là nào đó nhân vật lớn chuyển thế không được? Bất quá nếu ngươi cũng giúp hắn như vậy nói chuyện, ta cũng muốn xem hắn kết quả có bản lĩnh gì. Khương Phàm trong ánh mắt đều là tự tin, mở miệng nói, tiền bối, ta biết ngươi hiện tại chỉ là linh thân, rất khó thao túng ngọn lửa luyện chế đan dược, cho nên lần này liền do ta tới luyện chế đan dược, ta ngẫu nhiên cần một ít đan dược, bên ngoài còn phải tìm thời gian luyện chế, dứt khoát ở chỗ này bế quan, mau sớm giải quyết. Ngươi tùy thời có thể xách lên ngươi ý tưởng, ta. Không cùng Khương Phàm nói hết lời, phụ nữ kia mở miệng cắt đứt. Ta là không thể luyện chế, bất quá nơi này nhưng có ta chính xác đệ tử, nàng đạt được thần phượng lô, ta tới chỉ điểm nàng luyện chế đan dược, tin tưởng so chỉ riêng truyền thừa thân nhau hơn. Bất quá thằng nhóc ngươi cần phải hiểu rõ, cấp quá thấp đan dược, ta khinh thường đi luyện chế, chí ít vậy được vương cấp trở lên, đan dược gì ngươi tới chọn, ngươi thấy thế nào? Khương Phàm nhìn xem một bên Cổ Linh Nhi, suy tư chốc lát. Lấy Linh Nhi lúc này linh lực cường độ, tính luôn nàng nửa đường uống đan dược, luyện chế cực hạn đại khái chỉ có thể luyện chế vương cấp đan dược cấp 3. Cái này còn là một chút linh lực không thể lãng phí dưới tình huống, đã như vậy, chúng ta liền luyện chế cái này vương cấp tam phẩm bên trong, phức tạp nhất một loại đan dược tốt. Cô gái nói, thằng nhóc ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh, lại bằng vào linh lực là có thể suy đoán ra đan dược luyện chế cực hạn. Vương cấp tam phẩm bên trong khó khăn nhất luyện chế chắc là Cửu Tinh Càn Khôn Đan, là một loại thật tốt bảo vệ tánh mạng đan dược, có thể bảo thần đại cảnh tu sĩ một mạng, đặc biệt khó khăn được, vật liệu phức tạp, tỷ lệ thành công càng là đặc biệt thấp, nói riêng về độ khó, sợ rằng so phần lớn vương cấp đan dược cấp 2 còn khó hơn luyện chế, ngươi nhất định phải luyện chế cựu tinh càn khôn đan. Khương Phàm gật đầu một cái, mặc dù cái này cựu tinh càn khôn đan cũng không phải là cái đó phẩm cấp khó khăn nhất, nhưng vậy không xê xích bao nhiêu, vật liệu giao cho ta, tiền bối có thể cần thời gian chuẩn bị. Cho ta chút thời gian, dưới sự nhắc nhở con bé này là được. Vật liệu dĩ nhiên muốn ngươi tới chuẩn bị, bất quá đây chính là một khoản không nhỏ chi phí, thất bại, ngươi có thể đừng đau lòng. Khương Phàm một chút cũng không kiêm tốn, yếu ớt mở miệng, cái này dĩ nhiên, bất quá vương cấp đan dược nếu như cũng luyện chế bất thành nói, ta sao dám bên cạnh thế hệ trao đổi. Lấy ta hôm nay cảnh giới, hoàng cấp đan dược hẳn đã mất độ khó, có thể thử nghiệm đánh vào đế cấp dược sư cảnh giới. Phụ nữ kia lần nữa bị kinh sợ hạ. Không thể nào. Thằng nhóc ngươi mới bay lớn, ngươi có biết đế cấp dược sư đại biểu cái gì? Ngươi hiện tại cũng không quá thần đại cảnh mà thôi. Nam võ đạo nhân nhưng vô cùng bình tĩnh, thần đại cảnh. Hắn chiến lực và linh lực cường độ cũng không phải là thần đại cảnh có thể so sánh, đối thằng nhóc này, ngươi không muốn lấy cảnh giới xem người. Cổ Linh Nhi mặc dù vậy rất kinh ngạc, nhưng lấy nàng đối Khương Phàm biết rõ, hơn nữa Khương Phàm động thiên ở giữa tình huống, nàng tuyệt đối tin tưởng Khương Phàm chỉ là nói thật, tuyệt đối không có bất kỳ khoa trương ý. Tiền bối, Khương Phàm hắn chưa bao giờ nói mạnh miệng, hắn nói khẳng định có thể làm được. Cứ việc hai người như thế nói, cô gái như cũ có chút không tin. Là thật là giả, luyện chế đan dược liền biết, nha đầu ngươi hiện tại bắt đầu tại chỗ tính tu từ bỏ tất cả nghĩ bậy, sau đó ta nói, ngươi muốn mỗi một chữ cũng nhớ ở trong lòng. Ta không biết ngươi hôm nay đan đạo đạt tới trình độ nào, nhưng luyện chế vương cấp đan dược hẳn đủ để cho ngươi năng lực lại sách một tầng thứ, đối ngươi tương lai cũng có chỗ tốt to lớn, đồng thời ta còn có thể giúp ngươi càng rõ thần phượng lô chỗ thần diệu, bảo đảm ngươi sau này hưởng thụ vô cùng. Linh Nhi gật đầu một cái, vậy không do dự, trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng. Nàng đạt được cô gái truyền thừa sau còn có thể được cô gái chỉ điểm, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho nàng mang đến chỗ tốt to lớn. Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp tại chỗ biến mất, đi sưu tập luyện chế cựu tinh càn khôn đan vật liệu, phần lớn vật liệu trong túi bách bảo thì có, nhưng trong đó một ít tương đối kỳ lạ linh dược, cần đến hắn vườn thuốc trong đó thu thập. Trong vườn thuốc có linh tuyển và vạn vật thổ, cho nên không cần phá hoại linh dược sinh mạng, chỉ lấy một phần chia là được. Cầm yêu cầu vật liệu liêu tên chữ cho biết cho Quách Lân, giao cho hắn một tay tổ chức. Tiểu Bất Điểm các người đột nhiên xuất hiện, một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn Khương Phàm. Từ Khương Phàm bắt đầu thử nghiệm tu luyện, bọn họ ánh mắt liền một mực ở Khương Phàm trên mình. Bọn họ không khỏi không thừa nhận Khương Phàm siêu cường thực lực, hôm nay thông qua cái này đặc thù phương thức tu luyện, để cho trong cơ thể hắn tiên đạo lực đổi được hơn nữa thích hợp, linh lực vận chuyển tốc độ vậy biên độ lớn tăng lên. Sau khi đột phá Khương Phàm, hơi thở hoàn toàn thay đổi, tình huống trong cơ thể bọn họ cũng đều để ở trong mắt, nơi nghỉ ngơi khí hải lại là phát sinh biến hóa long trời lở đất, Tiểu Bất Điểm lại là từ Khương Phàm trên mình cảm nhận được liền một chút uy hiếp hơi thở, loại cảm giác đó trước kia cũng không từng xuất hiện qua. Chúc mừng thiếu chủ, thuận lợi đột phá. Ba người đồng thời ôm quyền, đây cũng là Tiểu Bất Điểm lần đầu tiên thừa nhận Khương Phàm chủ nhân thân phận. Không chỉ là bọn họ, xa xa mấy bụi tiên dược cũng là như vậy, bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt Khương Phàm biến hóa, vậy siêu cường hơi thở, để cho bọn họ cảm nhận được liền to lớn áp lực, bất quá Khương Phàm dẫu sao là chủ nhân của bọn họ, chủ nhân trưởng thành, bọn họ dĩ nhiên đi theo cùng nhau cao hứng. Khương Phàm lúc này cũng là tâm tình thật tốt, dẫu sao hắn còn lấy vì mình phải bị bình cảnh này thẻ ở rất dài một đoạn thời gian, không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Các ngươi có thể phải cố gắng, nói không chừng rất nhanh liền sẽ đem cảnh giới đuổi kịp các ngươi. Tiểu Bất Điểm mở miệng, cảnh giới nghĩ đuổi theo chúng ta. Cái này ngươi liền không cần suy nghĩ, lần này đột phá đúng là vật khí, đừng nói thần pháp cảnh, thần đài cảnh bên trong, ngươi vậy nhất định sẽ từng bước khó khăn, ngươi thời điểm đột phá chúng ta một mực ở xem xét, ngươi thần đài và thường nhân hoàn toàn không cùng, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lại một chút cũng không thông suốt, muốn đánh phá vậy từng tầng một cổ trai, không biết cần ngươi nhiều ít năm. Hao phí nhiều ít tâm lực, đừng quá tự mình thỏa mãn, ngươi mới thần đại cảnh, còn kém xa đây. Tiểu Bất Điểm cao hứng hơn, hiển nhiên muốn đả kích Khương Phàm. Bất quá coi như hắn không nói, Khương Phàm mình cũng đã cảm thấy một ít không cùng, hắn tiếp xúc qua thần đại cảnh tu sĩ không hề thiếu, chính hắn thần đại trên mỗi cái nấc thang tới giữa đều có bình phong che chở xuất hiện, những thứ đó tất nhiên sẽ làm nhiều hắn đột phá tốc độ, muốn xông qua tuyệt không phải chuyện dễ dàng, bất quá hắn nhưng mà Khương Phàm, nếu nhận định con đường này, hắn dĩ nhiên phải toàn lực đi xuống, sẽ không quay đầu. Chí ít cho đến bây giờ, đầy đủ chứng minh, hắn lựa chọn ban đầu là đúng. Từ Ngọc Cương hiển nhiên vậy rất kích động. Bốn người cho chuyện sẽ, một mực vừa nói trong mắt bọn họ Khương Phàm sau khi đột phá biến hóa, Khương Phàm vậy rất nghiêm túc nghe bọn họ đánh giá. Bọn họ nhìn thấy đồ, có lẽ sẽ cho hắn mang đến bất đồng cảm ngộ đã xong U Tố Mộ hệ thống ngủ đặt vợ. Ngu ít 60 mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 1230, đan đạo so tài. Cho đến Quách Lân cầm hắn yêu cầu vật liệu liêu chuẩn bị xong, Khương Phàm mới để cho Tiểu Bất Điểm bọn họ ở động thiên trong đó tu luyện một đoạn thời gian, hắn một mình rời đi. Trở lại Linh Nhi bọn họ bên người, phụ nữ kia hiển nhiên đã nhắc nhở hoàn, Linh Nhi đã đem thần phượng lô cho gọi ra tới. Lấy dị hỏa lò sưởi động thiên linh bảo ở nơi này hai người trong mắt, không tính là ly kỳ bao nhiêu đồ. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp cầm vật liệu cầm ra, chia hai phần, giao cho phụ nữ kia. Thấy như thế nhiều chân quý thiên tài địa bảo, phụ nữ kia cũng là ánh mắt sáng lên, nàng cũng là dược sư, đối những thứ này vật liệu thái độ và tu sĩ tầm thường hoàn toàn không cùng. Người cái này đứa nhỏ trên mình lại mang theo như thế nhiều vật liệu, những thứ này đặc thù linh dược càng là sinh cơ bừng bừng, hiển nhiên là mới vừa đào xuống, xem ra ngươi động này thiên linh bảo không gian tương đương không nhỏ, còn có một mảnh thuốc vườn mới đúng. Vườn thuốc đối dược sư mà nói đương nhiên là cần thiết đồ. Tiền bối vườn thuốc tuyệt đối so với van bối ta thân nhau nhiều, ta không cần chuẩn bị, tùy thời có thể bắt đầu luyện chế, rồi mời tiền bối dạy bảo. Cô gái từ Khương Phàm trong mắt thấy chỉ có tự tin, nàng ngược lại là vô cùng mong đợi Khương Phàm biểu hiện, dẫu sao Cổ Linh Nhi cho hắn vô cùng đánh giá cao. Phụ nữ kia mang Cổ Linh Nhi lưu tại chỗ. Khương Phàm thì lui về phía sau kéo ra một chút khoảng cách. Vật liệu xuất hiện ở hai thân người trước, phụ nữ kia thấy Khương Phàm mặt trước chuẩn bị xong vật liệu sau đó, khẽ nhíu mày. "Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Vì sao chuẩn bị vật liệu so với ta muốn thiếu? Cơ hồ mỗi loại vật liệu cũng ít đi 1/3, đây là đang khiêu khích ta sao?" Khương Phàm lắc đầu, vãn bối không muốn xúc phạm, bất quá ân cần săn sóc linh dược phương diện, lấy linh nhi trước mắt năng lực, hao tổn dĩ nhiên muốn vượt qua ta, dẫu sao một điểm này tiền bối không cách nào hỗ trợ, vô luận vật liệu hơn cùng thiếu, cũng chỉ đủ luyện chế một lò cựu tinh càn khôn đan, cho nên tiền bối không cần quấn quýt chuyện này. Ta đây là rất hy vọng thấy Linh Nhi có thể ở chỗ này đặt chân vương cấp dược sư tầng thứ, đối nàng tương lai có cực lớn chỗ ích lợi. Cô gái không có ở nói thêm cái gì, nàng một lát đem sẽ tận lực tiết kiệm được những linh dược kia, hắn làm sao có thể sẽ cam tâm bại bởi một cái đứa nhỏ. Chí ít ở nàng nhìn lại, dược sư nhất mạch không có đường tắt, hoàn toàn dựa vào tiền bối truyền thừa, thời gian tích lũy, người cố gắng mới có thể dần dần tăng lên đan đạo cảnh giới, luyện chế ra mạnh hơn đan dược. Đã từng nghịch thiên truyền thừa thiếu niên dược sư, thật sớm bước vào thiên cấp dược sư cũng không phải là không thể nào, nhưng thiên cấp sau đó thì không phải là dựa vào truyền thừa là có thể đạt tới, cần năng lực, cố gắng, thiếu một thứ cũng không được. Nam võ đạo nhân vậy đi xa một chút, cũng muốn xem lần này đan đạo trao đổi, hắn mặc dù là một giới tu sĩ, nhưng đối với đan đạo cũng không xa lạ gì, năm đó vậy không thiếu cho người yêu trợ thủ, làm dược đồng đây là, Khương Phàm trước tiên bắt đầu trước, 9 cái lớn chừng bàn tay lò luyện đan xuất hiện, mỗi một tôn đều không phải là vật phàm. Mấy cái này lò luyện đan là Khương Phàm những năm này lịch luyện sưu tập được lò luyện đan, mỗi một tôn hơi thở cũng không giống nhau, mặc dù không phải là một bộ, nhưng dùng để ân cần săn sóc vật liệu lại có cực tốt diệu dụng. Cùng lúc đó, 9 loại bất đồng vật liệu lơ lửng lên, trực tiếp rơi vào lò luyện đan trong đó, đồng thời ân cần săn sóc 9 loại vật liệu, cái này cần cường đại hơn chuyên chú độ và khống chế lửa năng lực, phụ nữ kia để ở trong mắt, bất quá cũng không phải là nhiều lời. Cổ Linh Nhi bên kia cũng bắt đầu ân cần săn sóc, Cổ Linh Nhi năm đó đi theo Khương Phàm luyện chế rất nhiều lần đan dược, mỗi một lần Khương Phàm cũng sẽ rất dụng tâm cho nàng giảng giải mình chế thuốc tâm đắc, vậy đoạn thời gian, Cổ Linh Nhi đan đạo lại là đột nhiên tăng mạnh, cho nên nàng rất nhiều chế thuốc phương thức đều có Khương Phàm bóng dáng. Bất quá đồng thời ân cần săn sóc 9 loại vật liệu nàng không làm được, chỉ có thể đồng thời ân cần săn sóc 4 loại, nhưng cái này đã để cho phụ nữ kia hết sức hài lòng. Khương Phàm đưa vào trong lò luyện đan bất đồng dị hỏa, hắn lúc này, thần thức cường độ còn có lực khống chế đều đã đạt tới hắn trước đó chưa từng có cảnh giới, không biết so hắn năm đó cường đại hơn nhiều ít, tức đã là như vậy phức tạp làm việc, lúc này cũng thay đổi được muốn gì được đấy. Hơn nữa đan đạo thiên gia trì, ân cần săn sóc tài liệu tốc độ cực nhanh, mỗi cái trong lò luyện đan vật liệu cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa. Cổ Linh Nhi lúc này tập trung tinh thần, căn bản không sẽ nhìn Khương Phàm, hoàn toàn đưa vào ở ân cần săn sóc trên, nàng căn bản không nghĩ tới và Khương Phàm tỉ thí, ở nàng nhìn lại, nàng và Khương Phàm tới giữa chênh lệch đã khó mà đền bù. Cái này 4 cái vật liệu một nửa còn không ân cần săn sóc hoàn thành, Khương Phàm bên kia đã cho gọi ra một cái cao cỡ nửa người lò luyện đan, xuất hiện ở trước người hắn. Lò luyện đan nhanh chóng đốt, không ngừng làm nóng. Vậy 9 loại vật liệu trực tiếp từ riêng mình trong lò luyện đan bay ra, không có vào cái này lớn trong lò luyện đan. Ngoài ra mấy loại vậy lấy nhanh nhất tốc độ bổ sung tiến vào vậy nho nhỏ lò luyện đan trong đó, tiếp tục ân cần săn sóc. Cái này tốc độ nhanh có thể xa không chỉ một lần. Cổ Linh Nhi ân cần săn sóc vật liệu, cô gái cơ hồ đem tất cả ánh mắt và thần niệm đều đặt ở Khương Phàm trên mình. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trong lò luyện đan, tài liệu biến hóa, mỗi cái rất nhỏ thay đổi, đều không cách nào chạy ra khỏi nàng xem xét. Lấy nàng tầm mắt, dĩ nhiên có thể nhìn ra Cổ Linh Nhi tuyệt đối cùng Khương Phàm học qua đan đạo, bất quá chênh lệch quả thật lớn một chút. Bất quá nhất để cho nàng kinh ngạc chính là Khương Phàm ân cần săn sóc vật liệu, cơ hồ hoàn toàn không có lãng phí chút nào, tập chất luyện chế ra, chỉ phai mở liền một chút xíu vật liệu bản thể, giữ hoàn chỉnh hơi thở, cái này cùng trưởng khống lực còn có đối tài liệu rồi rõ ràng trình độ. Hoàn toàn xem một cái sống ngàn năm lão quái vật, cùng hắn số tuổi thật sự chút nào không liên quan. Bất quá lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau nửa giờ, Khương Phàm tốc độ hoàn toàn không có thay đổi, một mực đều bảo trì một cái đặc biệt ổn định ân cần săn sóc trước trong lò luyện đan vật liệu. Linh lực hội tụ, hơi thở không ngừng tăng cường, Khương Phàm cả người hoàn toàn tập trung ở mình lò luyện đan trên. Cứ âm khí, mấy dương khí rôi rít rót vào lò luyện đan trong đó. Cuối cùng mấy loại vật liệu vậy ân cần săn sóc hoàn thành, tự đi bay vào Khương Phàm trước mặt lò luyện đan trong đó, ngay tức thì bị Khương Phàm dị hỏa chia hai bang, vật liệu trôi lơ lửng ở lò luyện đan trong đó. Không ngừng bị dị hỏa hóa thành vòng xoáy hút đi trong đó một loại. Bị dị hỏa vòng xoáy hút vào sau đó, vật liệu sẽ bị trong đó lực lượng xé cho đến nghiền. Cơ hồ mỗi một cái vật liệu cũng sẽ trải qua như vậy quá trình, không ngừng hóa thành bụi bặm, quanh quẩn ở một cái tâm điểm trên. Cho đến hiện tại, Linh Nhi bên kia như cũ ở ân cần săn sóc đang dược, còn cần một chút thời gian mới có thể toàn bộ ân cần săn sóc hoàn thành, nàng đặc biệt nghiêm túc, cái này cùng tốc độ cũng đã vượt xa tầm thường dược sư. Bất quá Khương Phàm nơi này tốc độ liền lộ vẻ được có chút kinh người, liền phụ nữ kia lúc này cũng đã không có ở đây bình tĩnh, toàn bộ tinh thần chăm chú, cẩn thận cảm giác trong lò luyện đan đan đạo mỗi một cái nhỏ xíu biến hóa. Làm sao sẽ như vậy ổn định? Đây chính là vương cấp đan dược tam phẩm, coi như là năm đó ta cũng chưa chắc làm được như vậy đâu vào đấy, hắn thậm chí ngay cả một phụ trợ luyện chế dược đồng cũng không có, vật liệu là lấy một loại đặc biệt thứ tự tăng thêm vào trong đó, lấy trực tiếp nhất phương pháp luyện chế, chẳng lẽ là toa thuốc vấn đề? Cô gái trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này lại không người có thể trả lời nàng. Khương Phàm đột nhiên thu hồi vậy cựu tôn lò luyện đan, luyện chế đan dược cái này một tôn cũng bị phong bế, ánh lửa không ngừng từ lò mắt tỏa ra. Khương Phàm hơi hí ra đôi mắt, khi tất cả người vậy dần dần ổn định bình tĩnh lại, hắn có tuyệt đối lòng tin có thể luyện chế thành công, hôm nay yêu cầu chỉ có thời gian mà thôi. Hắn nhìn xem Cổ Linh Nhi tình huống bên kia, hiển nhiên vô cùng hài lòng, Linh Nhi lúc này năng lực so hắn mong đợi trong đó mạnh hơn rất nhiều, lần này đạt được tiền bối này chuyển thừa sau đó, còn sẽ lại còn tăng lên, hắn sau đó mới tốn thời gian chỉ điểm một tí, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không quá thấp, có lẽ so năm đó hắn cái đó dược vương càng cường đại hơn. Những năm này Cổ Linh Nhi một mực đặc biệt để tâm tu luyện, Cứ Việc và Sở Chiến các người đi ra ngoài lịch luyện, chỉ cần có thời gian sẽ dừng lại luyện chế một ít đan dược, tăng lên mình, cũng có thể bổ sung bọn họ đan dược tiêu hao. Hắn đột nhiên ra tay, đem Cổ Linh Nhi còn lại vậy mấy cái vật liệu lấy linh lực gói lại, mấy đạo dị hỏa xuất hiện, lại ra tay trợ giúp Cổ Linh Nhi ân cần săn sóc vật liệu. Cái này để cho phụ nữ kia rất bất mãn. Thằng nhóc, ngươi còn dám khiêu khích? Khương Phàm lắc đầu một cái, tiền bối, cái này ân cần săn sóc đan dược chỉ là cơ sở mà thôi, lấy Linh Nhi bản lãnh, ân cần săn sóc vật liệu chỉ là lãng phí thời gian, ngươi cầm ta làm nàng dược đồng là được. Ta cái này Cựu Tinh Càn Khôn đan đã phong lò, tiến vào hóa đan giai đoạn, 9 ngày sau là được đan thành. Tiền bối có thể muốn bắt chặt thời gian. 9 tầng trời. Không thể nào nhanh như vậy, ít nhất cũng phải nửa tháng mới được, cho dù ngươi dị hỏa phẩm chất không thấp, nhưng luyện chế đan dược cũng không phải là ngọn lửa là có thể đền bù thời gian. Khương Phàm cười không nói, cầm vậy mấy loại vật liệu hoàn mỹ ân cần săn sóc hoàn thành, sau đó phân ra một đạo thần niệm, chờ đợi cô gái này chỉ điểm Linh Nhi luyện đan, hắn vậy tin tưởng tất nhiên sẽ có thu hoạch. Cô gái như cũ cầm thần niệm đặt ở Khương Phàm lò luyện đan trên, nàng kinh ngạc phát hiện lò luyện đan trong đó cũng không phải là chỉ là lò luyện đan đang vận chuyển, mà là dựa vào Khương Phàm đối ngọn lửa lực khống chế, không ngừng uốn nắn vòng xoáy vững vàng, điều này cần cực cao chuyên chú độ mới được. Cơ hồ mỗi một lần ngọn lửa có một chút xíu biến hóa, Khương Phàm cũng sẽ phát hiện, sau đó thêm để điều chỉnh. Tiền bối, bên này đã chuẩn bị xong. Cổ Linh Nhi thanh âm vang lên. Phụ nữ kia thu hồi bộ phận thần niệm, hướng nàng gật đầu một cái, thanh âm lại trong óc nàng vang lên. Khương Phàm có thể thấy, thần phượng lô mở, đan dược ngay tức thì rót vào trong đó, chớp mắt bị màu đỏ ngọn lửa bao vây, nuốt mất biến mất. Một tiếng vượng hót vang lên, Khương Phàm tựa như có thể cảm nhận được vậy thần phượng lô bên trong tựa như dựng dục một cái chu tước, tản ra siêu cường hơi thở đế cấp linh bảo quả nhiên bất phàm, bất quá Khương Phàm nhưng chút nào chưa thấy được hâm mộ, cái này cựu hoàng thứ nhất lò luyện đan càn khôn lâu ngay tại trong tay hắn. Làm Cổ Linh Nhi bắt đầu luyện chế lúc đó, Khương Phàm cũng đã có thể nhận ra được cô gái đan đạo đặc điểm chỗ. Nàng ngón này đan đạo đặc biệt thiên môn, lại kết hợp lò luyện đan một ít đặc tính mở ra luyện chế chi tiết không hề nhiều, bị lò luyện đan đặc tính nơi lên ngủ, nhưng cái này cùng chế thuốc tốc độ và tỷ lệ thành công vậy sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng cái này cùng phẩm chất lò luyện đan cũng không phải là ai cũng có thể có. Bất quá Khương Phàm cũng chưa thấy được bất ngờ, cái này thần phượng luôn là cô gái này bổn mạng linh bảo, rất có thể là từ tay nàng, cho nên cũng có thể đền bù nàng cái này phương pháp luyện đan tất cả không cùng. Lò luyện đan khí tức cường đại dưới áp chế, ấm dưỡng hảo vật liệu bị áp chế hoàn toàn ở trong đó, bất kỳ một chút xíu linh lực đều không cách nào ngoại phóng, không sẽ lãng phí chút nào. Mà lò luyện đan này lại là đem cái này dị hỏa phát huy đến trình độ cao nhất, tự đi biến hóa ngọn lửa cường độ, cơ hồ mỗi một cái ngay tức thì cũng vừa đúng lúc. Khương Phàm cũng không khỏi được xúc động, một cái phẩm chất cao lò luyện đan, đối dược sư ảnh hưởng cũng là to lớn. Đã xong ngu tố mộ hệ thống ngủ đặt vở. Ngu ít 60 mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 1231, thân phận cô gái. Bất quá Khương Phàm có một chút có thể khẳng định, cô gái này đan đạo phương hẳn sớm hơn Thiên Cung thời kỳ. Lò luyện đan này phẩm chất cực cao, nhưng rất nhiều đặc tính cùng Càn Khôn Lô 10 phần tương tự. Mà Thiên Cung thời kỳ sau đó, thiên địa suy sụp, văn minh phá hoại, rất khó xuất hiện cường đại như vậy dược sư đến Khương Phàm bọn họ cái này một đời văn minh, thiên cấp dược sư cũng đổi được đặc biệt ít gặp, cái này cùng phẩm chất lò luyện đan thì càng thêm khó mà xuất hiện. Linh Nhi hơi thở và lò luyện đan hỗ trợ lẫn nhau, lấy cảnh giới của nàng nguyên bản rất khó khống chế đế cấp linh bảo, nhưng cái này thần phượng luôn là tiên thiên linh bảo, bản thân liền ủng hộ có khí linh, có thể thật to giảm thiểu nàng khống chế linh bảo mang tới áp lực. Phụ nữ kia hiển nhiên đang nghiêm túc chỉ điểm Cổ Linh Nhi luyện chế đan dược, nàng cũng là 10 phần chuyên chú, hoàn toàn đưa vào ở trên đan dược, vậy cảm thụ thần phượng lô kỳ lạ. Bất quá rất nhanh Khương Phàm cũng cảm giác được đan dược hơi thở hiện lên ở thần phượng lô trong đó, cưỡng ép hội tụ dược tính, để cho hóa đan tốc độ thật to tăng lên. Chí ít phương diện tốc độ muốn so với Khương Phàm cái này một lò hóa đan tốc độ nhanh hơn vậy không thiếu. Bất quá Khương Phàm cũng có cái loại này tăng tốc độ luyện đan phương pháp, nhưng hắn lại cũng không nghĩ như thế, như vậy sẽ ảnh hưởng đan dược phẩm chất, mặc dù có cực phẩm lò luyện đan gia trì, giống vậy sẽ có ảnh hưởng. Hắn luyện chế đan dược nhưng mà cho mình và người bên cạnh dùng, hắn tuyệt đối sẽ bảo đảm phẩm chất thuốc, huống chi thời gian trên thật ra thì cũng không có chênh lệch rất lớn. Theo thời gian đưa đẩy, Cổ Linh Nhi bên kia đổi được 10 phần bình tĩnh, Khương Phàm thời khắc cảm thụ biến hóa của đan dược. Phụ nữ kia vậy một mực phân ra một đạo thân niệm, cảm giác Khương Phàm nơi này tình huống. Tiểu tử này chế thuốc thủ đoạn, chỉ có thể dùng tuyệt diệu hình dạng. Cơ hồ sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết, cơ hồ mỗi cái trình tự đều biết làm đến vừa đúng lúc, hoàn toàn không lệ thuộc vào lò luyện đan lực lượng, hoàn toàn dựa vào cường đại lực khống chế. Cái này rất đúng linh dược và sức lửa có hạng quen thuộc, mới có như vậy biểu hiện. Thằng nhóc này mới bay lớn. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng phụ nữ kia nhưng cũng không có nói ra, hiển nhiên không muốn quấy rầy Khương Phàm luyện đan. Thẳng đến ngày thứ 3, Khương Phàm cảm giác được vậy thần phượng lô bên trong, đan dược đã hoàn toàn tạo thành, kém chỉ còn lại thời gian từ từ đi ân cần săn sóc, cơ hội không thể nào sẽ thất bại. Mà hắn tình huống hoàn toàn không cùng, hắn đan dược tuần tự tiến đến dần, đan dược hóa đan sau đó, chính là đan thành lúc ở Cổ Linh Nhi ân cần săn sóc đan dược trong quá trình, Khương Phàm cảm nhận được thần phượng lô hơi thở ra chỉ ở trên đan dược, để cho cái này cựu tình càn khôn đan trên, lại nhiều hơn một đạo đặc thù hơi thở này tương đương không kém, lại để cho hắn cảm giác được có chút quen thuộc. Hắn không ngừng nhớ lại hắn đã từng đi qua bí cảnh, tìm kiếm qua đan đạo truyền thừa. Cuối cùng đột nhiên nghĩ đến tàng dược phòng kho sách đó là Thiên Cung năm đó gửi tư liệu, đan đạo bí tịch còn có toa thuốc địa phương, bên trong có không biết nhiều ít đại nhân vật ghi lại. Hắn tỉnh mộng năm đó, trong đầu một cái tên dần dần rõ ràng. Bất quá hắn cũng không có nói gì nhiều, mà là thật nghiêm túc cầm đan dược luyện chế xong thành, sau đó sẽ có đầy đủ thời gian thỉnh giáo. Mấy ngày không lời, làm luyện đan tiến vào thứ 9 tầng trời lúc đó, Khương Phàm rốt cuộc có động tác khác, lấy tự nhiên hơi thở rót vào lò luyện đan, để cho cái này cựu tình càn khôn đan trên có thể phụ trên cường đại hơn sinh mệnh lực, như vậy cũng có thể để cho đan dược này phẩm chất tăng lên một ít, đây cũng là để cho phụ nữ kia có chút kinh ngạc. Xế chiều hôm đó, Khương Phàm bên trong lò luyện đan đan dược hấp thu bên trong lò luyện đan một điểm cuối cùng vật liệu, đột nhiên hiện ra sáng bóng, chín đạo đặc thù hơi thở hội tụ ở trên đan dược phương đan dược toàn thân đỏ thắm, có 9 cái màu sắc bất đồng chấm tròn xuất hiện ở phía trên, cái này chấm tròn tản ra bất đồng hơi thở, đại biểu cửu tinh. Trên đan dược còn tản ra một cổ đặc thù thanh mang, đây cũng là Khương Phàm lấy tự nhiên hơi thở giao phó cho nó đặc thù hơi thở, để cho đan dược này phẩm chất tăng lên một ít. Phụ nữ kia kinh ngạc nhìn đây hết thể biến hóa, mong đợi kế tiếp biến hóa. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được như thế đan dược hơi thở có bao nhiêu đậm đà, nhưng không ra lò trước, thành công hay không vẫn không thể xác định. Nàng xem Khương Phàm tình huống lúc này, nhưng phát hiện liên tục luyện chế đan dược Cửu Thiên Khương Phàm, và ngày thứ nhất cơ hồ không có cái gì khác biệt. Thần sắc bình tĩnh, hơi thở thông thả, tựa như chưa từng có nhiều tiêu hao. Nhìn lại Cổ Linh Nhi, sớm ở ngày thứ 5 cũng đã dùng qua một lần trả lời linh lực đan dược, luyện chế cái này phẩm giai cấp đan dược cần phải tiêu hao đại lượng tinh khí thần, đối dược sư mà nói đương nhiên là tràn đầy khiêu chiến. Hô, một cổ hơi nóng từ Khương Phàm trước mặt trong lò luyện đan thả ra. Lò luyện đan nắp chậm rãi mở, đậm đà thuốc thơm nhanh chóng lan tràn ra. Vậy cái cựu tinh càn khôn đan chậm rãi từ trong lò luyện đan lơ lửng ra, trực tiếp rơi vào Khương Phàm trong lòng bàn tay phương. Sau đó lấy ra một cái bình thuốc, đem đan dược thu vào trong đó, tản đi dị hỏa, đem lò luyện đan toàn bộ thu hồi. Hắn nhìn Cổ Linh Nhi bên này luyện chế đan dược, thần sắc bình tĩnh. Thần Phượng Lô ở giữa đan dược mặc dù đã sớm hóa đan, nhưng cần thời gian đi từ từ ân cần săn sóc, để cho đan dược ở giữa tất cả loại vật liệu đạt tới một cái khôn khéo thăng bằng, cái này phải vô cùng chuyên chú, cũng cần đối đan dược này quen thuộc mới có thể nắm trong tay tốt hết thể các thứ này biến hóa. Cũng may có Thần Phượng Lô như vậy siêu cường lò luyện đan, để cho luyện chế cần tiêu hao chuyên chú độ có thể thật to giảm bớt, nếu không lấy Linh Nhi hôm nay trạng thái, căn bản không cách nào kiên trì đến luyện chế xong thành. Phụ nữ kia hiển nhiên còn đang chỉ điểm, Khương Phàm vậy không quấy rầy, vậy quan sát Thần Phượng Lô hơi thở, còn có vậy càng ngày càng rõ ràng đặc thù hơi thở, để cho Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định mình trước khi ý tưởng, biết cái này thân phận của cô gái có lai lịch lớn. Ngày thứ 12, lò luyện đan đột nhiên phát ra một tiếng vỡ hót, một khắc sau, mênh mông linh lực hội tụ ở lò luyện đan trên, không ngừng ra chỉ ở trên đan dược. Linh Nhi lần nữa ăn vào đan dược, lấy linh lực thúc dục Thần Phượng Lô bộc phát ra thần uy. Lò luyện đan mở, hồng quang chợt hiện. Một khắc sau, một đạo hơi thở trực tiếp từ trong bay ra, trôi lơ lửng ở lò luyện đan phía trên. Cửu tinh càn khôn đan, Cổ Linh Nhi luyện chế thành công, và Khương Phàm đan dược không cùng, nàng luyện chế cái này cái phía trên hiện lên một lớp đỏ quang, điều này hiển nhiên là Thần Phượng Lô ảnh hưởng. Ta thành công rồi. Cổ Linh Nhi mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, đều là nụ cười. Có thể một khắc sau, Khương Phàm đột nhiên đi tới nàng bên người, sau đó thấy Cổ Linh Nhi toàn thân thoáng một cái, cả người rớt đến trong ngực của hắn, đã hôn mê. Khương Phàm cũng không có cho nàng ăn vào đan dược, mà là đem nàng vững vàng đặt ở bụi hoa trong đó. Nàng rất rõ ràng Cổ Linh Nhi lúc này trạng thái, thần thức chi nhiều hơn thu, khí hải chi nhiều hơn thu, mới vừa rồi hoàn toàn là phấn khởi chống đỡ nàng thanh tỉnh. Thanh tỉnh qua sau chính là hôn mê, nàng cần phải ngủ một giấc, Khương Phàm chút nào chưa thấy được kinh ngạc. Khương Phàm lúc này mới yếu ớt mở miệng, "Thiên Phượng Dực Tôn, quả nhiên danh bất hư truyền." Nghe được cái này gọi, phụ nữ kia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó dần dần bình tĩnh, và xa xa nam võ đạo nhân nhìn nhau cười một tiếng, hiển nhiên nhớ lại rất nhiều tới. Nam võ đạo nhân từ từ đến gần, không nghĩ tới ngủ say nhiều năm như vậy, vẫn còn có người có thể nói ra cái danh hiệu này, so ta cái này nổi danh hơn. Thiên Phượng Dược Tôn nhìn về phía Khương Phàm, thằng nhóc, ngươi làm sao biết ta danh hiệu? Liên liên chính ta đều phải quên mất, đã qua quá lâu. Văn bối cũng là từ trong cổ tịch hiểu được một ít tình huống, tiền bối năm đó đan đạo thiên chắc tuyệt, tuổi còn trẻ, đan đạo cũng đã vượt qua cha chú, luyện chế ra bổn mạng linh bảo, luyện chế đan dược cũng sẽ dính màu đỏ Thần Phượng Lô hơi thở, để cho đan dược phẩm chất đổi được cao hơn, mà lò luyện đan này vậy khai sáng phụ trợ luyện đan khơi dòng, cho nên bị mọi người vi tôn, được gọi làm thuốc tôn, thiên gió là mọi người đối danh hiệu của ngươi. Còn như tiền bối tên thật, vãn bối liền không chỗ biết được. Ngươi có thể nói ra chuyện ta, vốn là ta hẳn rất cao hứng mới đúng, nhưng ngươi cái này tiểu quỷ một lần lại một lần khiêu khích ta, lại so ta sách mấy ngày trước luyện chế thành công, còn vì phẩm chất không cùng, để cho tinh khiết sinh mạng hơi thở ra chỉ ở trên đan dược, đừng lấy là ta không nhìn ra. Thiên Phượng Dược Tôn có chút cáu phẫn. Khương Phàm giải thích, ta ngày thường luyện chế đan dược còn có những phương pháp khác, không quá ta đan dược này là cho tự mình luyện chế, dĩ nhiên sẽ không chỉ là luyện chế thành công hãy thu tay, dĩ nhiên muốn để đan dược này phát huy ra mạnh nhất hiệu quả mới được. Thật giống như có điểm đạo lý. Nàng nói xong, bắt đầu từ từ nhớ lại Khương Phàm trước luyện chế đan dược lúc hết thảy, mượn mở miệng. Ngươi đan đạo lấy thông thả làm cơ bản, vòng vòng tương khấu, cơ hồ sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ hở nào. Cái này cùng luyện đan đúng là đường tránh, nhưng lại cần cực lớn thiên phú mới có thể làm được, ta thật khó tưởng tượng ngươi cái tuổi này có thể có cái này các thủ đoạn. Nếu như không phải là biết ngươi không thành vấn đề, ta thậm chí sẽ cảm thấy ngươi là một cái cướp đoạt người khác thân thể lão quái vật. Tiền bối nói đùa, ta đây chẳng qua là đang tiền bối trước mặt đều xấu mà thôi. Thiên Phượng Dược Tôn mở miệng, không cần khiêm nhường như thế, ở trên đan đạo, ngươi cũng vui cùng ông, trong mắt không người. Nói đến đây, nàng diễn cảm đổi được nghiêm túc rất nhiều. Mặc dù ngươi dị bẩm thiên phú, nhưng thực cũng không phải là không có nhược điểm. Ngươi trước luyện đan lò luyện đan chính là một trong nhược điểm. May mà cái này là vương cấp đan dược tam phẩm, nếu không bằng vậy lò luyện đan phẩm chất, căn bản không cách nào chống đỡ đến cuối cùng. Nói như vậy, liền hoàn toàn không cơ hội sẽ thành công, cho nên thằng nhóc ngươi hiện tại thiếu hụt nhất không phải cái khác, chính là một cái trên lò luyện đan tốt, có phẩm chất cao lò luyện đan gia trì, ta tin tưởng ngươi đan đạo tất nhiên còn có thể lại còn tăng lên, đến lúc đó liền có thể chân chính bước vào mới tinh trình độ. Khương Phàm gật đầu một cái này luyện đan bảo bối trên, liền không cần tiền bối quan tâm. Ta có phẩm chất rất cao lò luyện đan, chỉ bất quá không có sử dụng mà thôi, ta đan đạo chắc hẳn tiền bối đã thấy rõ, do giản tới phồn, để cho đan dược ở hoàn mỹ nhất trong thời gian, cho thấy hoàn mỹ biến hóa, như vậy cũng có thể nhanh nhất tốc độ hoàn thành luyện đan, cũng có thể để cho đan dược khống chế đạt được chỗ tốt cực lớn, đồng thời biên độ lớn gia tăng đan dược tỷ lệ thành công. Thiên Phượng Dược Tôn nói, quả thật như vậy, xem ra đan đạo vậy theo thời gian đưa đẩy đổi được càng ngày càng hoàn thiện, đây là chuyện tốt, bất quá cái này các thủ đoạn cần cực cao năng lực và chuyên chú độ, ta thật rất khó tưởng tượng, lấy ngươi tuổi lại có thể làm được một điểm này, chân thực có chút không tưởng tượng nổi. Không quá ta sẽ nhớ ngươi, làm ta trọng tố thân sắc lúc đó, sẽ lại đi tìm ngươi trao đổi đan đạo, đến lúc đó thằng nhóc ngươi có thể không nên tự tuyệt. Đây là vạn bối vinh hạnh, vạn bối khương phàm, tiền bối tương lai như có nhu cầu vạn bối giúp địa phương, vạn bối định sẽ toàn lực ứng phó, còn phải đa tạ tiền bối tắc thành Linh Nhi. Thiên Phú Dược Tôn nhìn xem một bên ngủ say cổ Linh Nhi, khẽ cười nói, nàng vậy coi là ta nửa người đệ tử, đối nàng tốt một chút. Nhất định. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 1232, loạn cục. Vương cấp đan dược luyện chế đối Khương Phàm mà nói đã không cách nào tạo thành áp lực quá lớn, bằng vào hắn hôm nay thân xác thu nạp linh lực tốc độ, hoàn toàn có thể để cho tự thân giữ ở cao nhất trạng thái. Như vậy, Thiên Phượng Dược Tôn vậy có thể tưởng tượng Khương Phàm lúc này trong cơ thể ủng có khổng lồ cỡ nào lực lượng, tuyệt đối không thể và cùng cấp tu sĩ như nhau. Nàng không quấy rầy nữa Khương Phàm hai người, mà là theo chân Nam Võ đạo nhân rời đi, trở lại trong phòng nhỏ. Nam Võ đạo nhân nhắc nhở Khương Phàm, muốn rời khỏi, chỉ cần đi phòng nhỏ bên ngoài chờ đợi là được. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở Linh Nhi bên cạnh, nội thị quan sát trong cơ thể linh lực lưu chuyển, thỉnh thoảng thử nghiệm thu nạp chung quanh thiên đạo lực, sau đó làm lại sắp hàng, đổi thành thành thích hợp nhất hắn linh lực, như vậy vậy sẽ để cho linh lực có thể lấy nhanh nhất tốc độ hoàn thành tu luyện, tăng lên cảnh giới. Dù sao phải đợi Linh Nhi tỉnh lại, Khương Phàm dĩ nhiên vậy không muốn lãng phí thời gian. Trong phòng nhỏ, trang sức và đồ gỗ nội thất đều hết sức đơn giản, hai người ngồi ở bên cạnh bàn, uống hoa trà, xuyên thấu qua vết tường, nhìn tu luyện Khương Phàm. Nam Võ đạo nhân cười nói, lúc này ngươi tin tưởng tiểu tử này bất phàm chứ? Thiên Phượng Dược Tôn có chút xúc động. Không tưởng tượng nổi ạ. Nếu như ngươi đối đan đạo có đầy đủ biết rõ, liền sẽ rõ ràng hắn vậy đan đạo lý niệm chỗ kỳ lạ, đó cũng không phải đường tắt, lý niệm và ý tưởng năm đó đều có người nói qua, nhưng chân chính có thể làm được lại không có mấy người, bởi vì ai có thể biết khắp thiên hạ linh dược, làm sao có thể sẽ nắm trong tay như vậy tinh tế? Có thể thằng nhóc này nhưng làm được, hơn nữa lấy hắn thủ đoạn, hẳn không có nói mạnh miệng, luyện chế vương cấp đan dược đối hắn không có áp lực chút nào, hoàng cấp đan dược hẳn mới đúng hắn có chút độ khó. Có lẽ thật sự có năng lực đánh vào đế cấp dược sư hàng ngũ, cái tuổi này có thể đạt tới trình độ này, chỉ có thể dùng thần tích để hình dung. Nam Võ đạo nhân cười nói, thằng nhóc này không phải là thần tiên hạ phàm chứ? Thiên Phượng Dược Tôn lắc đầu một cái, ta đối sinh mạng cảm giác lực rất mạnh, hắn chính là một cái rất thông thường tiểu quỷ, cửu hoang tương lai sợ rằng sẽ bởi vì hắn mà thay đổi, chúng ta mọi mắt mong chờ đi. Hai ngày sau đó, Linh Nhi từ trong ngủ mê tỉnh lại, cả người đã khôi phục 7-8 phần. Mở mắt ra liền thấy một bên Khương Phàm. Phàm ca ca, ta làm sao cố gắng như vậy, vẫn là không theo đuổi ngươi đâu. Khương Phàm nhanh chóng từ trong tu luyện đi ra ngoài, nhìn Linh Nhi tinh xảo mặt mũi, lấy tay khẽ vuốt hạ gò má mặt nàng. Để cho ngươi đuổi kịp ta làm sao bảo vệ ngươi? Ngươi chỉ cần an an ổn ổn tăng lên đi xuống, ngày hôm đó luôn sẽ tới. Nói xong, Khương Phàm đứng dậy, cầm Linh Nhi kéo, nói tiếp, Thiên Phượng Dược Tôn truyền thừa ngươi phải nghiêm túc lĩnh ngộ, trong đó cũng có rất lợi hại đan đạo ở trong đó, chờ ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ sau đó, chúng ta đang bế quan điều nghiên một phen, kết hợp ta đan đạo, tin tưởng sẽ để cho ngươi chế thuốc năng lực tiến hơn một bước. Linh Nhi gật đầu một cái, ta rõ ràng. Khương Phàm nhìn chung quanh một chút, nơi này như cũng yên lặng, hắn vậy cũng muốn cùng Linh Nhi tìm một cái như vậy địa phương, thật tốt sinh hoạt một đoạn thời gian, đáng tiếc hôm nay loạn thế dậy, hắn còn xa xa không có đạt tới có thể dừng lại trình độ. Hắn phải bảo vệ bên người tất cả người, phải đổi được càng cường đại hơn mới được. Không biết Sở đại ca bọn họ hiện tại thế nào, chúng ta đi ra xem một chút đi. Linh Nhi khôn khéo gật đầu một cái, đều nghe ngươi. Hai người không nhiều lời nữa, trực tiếp hướng phòng nhỏ đi tới. Nam Võ đạo nhân hai người sau đó từ nhỏ phòng đi ra. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị xong rời đi, ta cũng không có chỗ gì hay có thể cho các ngươi, ta tới đưa các ngươi rời đi nơi này. Khương Phàm mở miệng, tiền bối, bên ngoài cái này hố sâu xuống thế giới nhỏ phải làm thế nào thoát khốn? Chúng ta sau khi tiến vào, không cách nào cảm giác được cửa vào hơi thở. Ngoài ra còn có một cổ cực mạnh hấp lực ở đây, để cho người rất khó tránh thoát không gian trói buộc, xin tiền bối chỉ điểm biến mê, chúng ta cũng không muốn chờ cái này bí cảnh đóng cửa sau bị đưa đi, cái này trong bí cảnh còn có rất nhiều địa phương chúng ta muốn đi đây. Nam Võ đạo nhân cười nói, muốn rời đi cũng không phải là việc khó, hơn nữa tình huống lúc này đã bất đồng. Ở ngươi đạt được truyền thừa lúc đó, cửa vào cấm chế liền sẽ tự động mở ra, lấy ngươi năng lực tìm được vậy, cưỡng ép rời đi cũng không phải là việc khó. Khương Phàm ôn quyền nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nam Võ đạo nhân huy động bàn tay, một cổ đặc thù linh lực từ rừng hoa bên trong thả ra, từ từ kéo động không gian. Xuất hiện một cái vết nứt không gian. Bên ngoài lúc này ở ban đêm, bọn họ thậm chí có thể thấy ánh trăng chiếu ra vầng sáng. Thiên Phượng Dược Tôn cười nói, đi thôi, hy vọng chúng ta sau này còn có lại gặp nhau cơ hội. Khương Phàm hai người gật đầu một cái, sau đó trực tiếp hướng kẽ hở đi tới, sau đó kẽ hở đóng cửa. Bọn họ rời đi kẽ hở sau đó, thân ở trời cao trong đó, hướng phía dưới mặt đất nhìn, có thể thấy rõ ràng rất nhiều địa phương. Bất quá Sở Chiến các người đã sớm rời đi vốn là địa phương. Hắn cũng không biết Sở Chiến lúc này vị trí chỗ. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ mấy người hơi thở, xem có thể hay không đạt được một ít đầu mối. Sau đó kinh ngạc vui mừng phát hiện, Thẩm Mộng hơi thở ngay tại cách đó không xa, hơi thở lưu loát, so hắn lúc rời đi muốn mạnh không ít, từ thời gian đi lên xem, nàng hiển nhiên từ thành tỉnh trong đó tỉnh lại, lấy được không thiếu chỗ tốt. Hai người hướng cái hướng kia bay đi, còn không đến gần, Khương Phàm liền cảm nhận được hai cổ không kém lực lượng va chạm. Mặt đất khói độc lan tràn, vậy hiển nhiên là Thẩm Mộng độc công. Hắn khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, Linh Nhi, ngươi đi mặt đất chờ một lát, có không có mắt ra hỏa, ta đi dạy bảo hắn một tí. Linh Nhi gật đầu một cái, ngươi cẩn thận một chút. Khương Phàm sờ một cái đầu nàng, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng khói độc phương hướng bay đi. Rời đi Linh Nhi sau đó, hắn diễn cảm trở nên lạnh, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có một chút, chỉ cần động người hắn, tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Cách rất xa hắn liền thấy, khói độc bên trong, Thẩm Mộng mà không ngừng di động, tránh né từng đạo linh lực công kích. Mười mấy đạo bất đồng hơi thở từ khói độc vòng ngoài hướng khói độc trong đó thi triển pháp môn, hiển nhiên là phải đem Thẩm Mộng bức ra khói độc. Bất quá Thẩm Mộng độc công cực mạnh, chỗ đi qua hắc vụ lan tràn, tốc độ cực nhanh. Từ nơi này mười mấy đạo hơi thở tới xem, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định những người này đến từ Hạ Cửu Thiên, Cửu Hoang rất khó một tí tụ tập như thế nhiều thiếu niên cao thủ. Mộng Nhi, Khương Phàm một tiếng kêu gọi, Thẩm Mộng lạnh như băng mặt mũi lộ ra nụ cười, hướng không trung nhìn, đúng dịp thấy Khương Phàm bay tới. Giờ khắc này nàng tựa như đều quên còn ở bị một đám người công kích, trong ánh mắt chỉ có bay tới đạo thân ảnh kia. Bình bịch bịch, liên tiếp nổ từ khói độc bên trong vang lên. Khói độc bị nổ ra một khối to lớn lỗ hổng. Bụi khói tản đi, chỉ gặp Thẩm Mộng bên người đứng ở một đạo thân ảnh, chống đỡ phòng ngự che chở, chính là Khương Phàm. Khương Phàm tức giận nói, cô bé, ngươi làm sao đều không tránh một tí? Thẩm Mộng nhưng nguyện nhiên cười một tiếng, tại sao phải tránh? Ta tránh liền mà nói, ca ca làm sao bảo vệ ta ạ? Khương Phàm lấy tay quát một tí nàng lỗ mũi, tức giận hỏi, bên này tình huống gì? Chúng ta hành tung bại lộ, những thứ này Hạ Cửu Thiên tu sĩ không biết như thế nào phát hiện Tần Vô Lượng hơi thở, ở Tần Vô Lượng lần thứ hai rơi vào hỗn loạn sau đó, đột nhiên ra tay vây công, Tần Vô Lượng bị trọng thương. Ta ngẫu nhiên thuộc về trạng thái thanh tỉnh, cảm nhận được liền Tần Vô Lượng nơi này hơi thở, phá trận đi ra, đem hắn đưa đến ta động tiên linh bảo bên trong, chọc giận đám hôn đản kia, đáng tiếc Mộng Nhi đánh không qua bọn họ, chỉ có thể thi triển nội công, ở chỗ này né tránh, không để cho bọn họ bắt ta. Khương Phàm cười nói, Tần Vô Lượng tên kia khẳng định không nghĩ tới sẽ có như thế một ngày. Bất quá không sao cả, ta đi giải quyết bọn họ, ngươi chờ ở đây, một lát những tên khốn kiếp kia, mặc cho ngươi xử trí. Thẩm Mộng mới vừa muốn nói cái gì, nhưng phát hiện Khương Phàm thân hình đột nhiên biến mất không gặp. Một khắc sau xa xa truyền tới tiếng nổ, nàng vội vàng hướng khói độc vòng ngoài nhìn, chỉ gặp Khương Phàm toàn thân hiện lên phần thiên lửa, hơi thở mạnh kinh người. Phần thiên lửa trên không trung hóa thành lửa mưa, bao phủ rất một khối to khu vực. Vậy mười mấy Hạ Cửu Thiên thần đài cảnh tu sĩ bị hoàn toàn bao phủ trong đó, khổng lồ linh lực hoàn toàn bùng nổ, biển lửa lan tràn, đem những người đó giam ở trong đó. Thẩm Mộng khó mà quên Khương Phàm lúc này ưu việt bóng người, hơi thở kia cùng trước kia đã xảy ra biến chất, đối thủ bên trong có thứ 8 thần đại cảnh cao thủ, đáng tiếc vừa đối mặt liền bị đánh bay, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đan dược xuất hiện ở Khương Phàm trong tay, đan dược hóa thành dược pháp thi triển, trong biển lửa ngăn cản phần thiên lửa Hạ Cửu Thiên các tu sĩ không ngừng ngã xuống, cho dù có thể kiên trì người, cũng sẽ bị Khương Phàm cưỡng ép đánh ngất xỉu. Một cây gậy ở trong tay nắm, phẩm tương bất phàm. Không tới 5 phút, mười mấy Hạ Cửu Thiên tu sĩ toàn bộ đổ xuống đất, Khương Phàm phân biệt đi tới bọn họ bên người, lấy dược pháp phong ấn bọn họ khí hải. Thẩm Ngộng bay đến bên này, nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm. "Ca, ngươi đột phá?" Khương Phàm gật đầu một cái, vận khí rất tốt, ở chỗ này một lần hành động đột phá. "Những người này giao cho ngươi, ngươi muốn xử trí như thế nào đều có thể. Bất quá tốt nhất không muốn chém chết bọn họ, những người này lai lịch bất phàm, lấy ngươi tư chất tương lai có thể tiến vào Hạ Cửu Thiên lịch luyện, dính đến bọn họ nhân quả, có lẽ sẽ có phiền toái." Thẩm Ngộng nói, "Phiền toái sợ cái gì?" Chẳng lẽ ca ca còn sẽ để cho bọn họ khi dễ ta không được? Khương Phàm sờ một cái đầu nàng, cười nói, dĩ nhiên không được, ai dám khi dễ Mộng Nhi, ta liền xốc hắn đạo thống. Thẩm Mộng cười ngọt ngào một tiếng, cùng bình thường trạng thái hoàn toàn không cùng. Nàng xem nhìn mặt đất nổn ngang tu sĩ, cân nhắc chốc lát, hay là đem bọn họ túi bách bảo đem đi đi, ca ca là không phải có thể phá giải. Khương Phàm gật đầu một cái, quả thật có thể, bất quá như vậy há chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Thẩm Mộng giải thích, so ta hận bọn họ còn có một người, cầm bọn họ giao cho hắn là được. Khương Phàm lập tức nghĩ tới Thẩm Mộng nói tới ai, vì vậy cười nói, ngươi nói là Tần Vô Lượng. Thẩm Mộng gật đầu một cái, sau đó trực tiếp đem Tần Vô Lượng gọi ra. Tần Vô Lượng lúc này thân leo lên rất nhiều độc trùng, đây là Thẩm Mộng chữa thương độc công một trong, hiệu quả so một ít cao cấp dược pháp mạnh hơn, chỉ là rất khó để cho người tiếp nhận mà thôi. Lúc này Tần Vô Lượng hơi thở yếu ớt, thần thức vẫn còn hỗn loạn trong đó, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng lấy hắn lúc này thân thể tình huống, muốn lần nữa trở lại thực tế cơ hội chừng mực. Nhìn hắn thương thế, Khương Phàm khẽ nhíu mày. Đám người này lại xuống sát thủ, lại muốn đem Tần Vô Lượng đưa vào chỗ chết, thù oán gì? Thẩm Mộng lắc đầu. Cái này liền phải hỏi chính hắn, ta độc công mặc dù có thể tự chữa hắn thương thế, nhưng hắn cảnh giới quá mạnh mẽ, ta không cách nào để cho hắn khôi phục thanh tỉnh. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 1233, giao dịch. Giao cho ta là được, ngươi đi nghỉ ngơi hạ, Linh Nhi chính ở bên kia. Thẩm Mộng thật biết điều đúng dịp, trực tiếp lấy đi Tần Vô Lượng trên mình độc trùng, cầm hắn giao cho Khương Phàm, hoàn toàn không cần lo lắng. Nàng cảm nhận được liền Linh Nhi hơi thở, chạy thẳng tới cái hướng kia đi tới. Khương Phàm tìm ra một viên thuốc cho Tần Vô Lượng ăn vào, sau đó lấy đan đạo thiên thuốc dục phát dược liệu, để cho Tần Vô Lượng đầy đủ hấp thu, thân thể thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh chóng trước. Tự nhiên hơi thở bồi bổ hạ, Tần Vô Lượng trạng thái ở khôi phục nhanh chóng trước đây là, Khương Phàm đưa ngón tay điểm ở Tần Vô Lượng ấn đường, lấy thần thức từ từ cảm thụ Tần Vô Lượng thần niệm, phải lấy mình thủ đoạn để cho Tần Vô Lượng tình hồn lại đột phá trước khi Khương Phàm có lẽ còn không có cái này các thủ đoạn, nhưng bây giờ hắn lại có thể làm được dễ dàng, cảnh giới lớn đột phá, ngang hàng biến chất. Bất quá Tần Vô Lượng thần thức mạnh mẽ vậy để cho hắn có chút giật mình, Tần Vô Lượng không giống với phổ thông thứ 9 thần đại cao thủ, khí hải cường độ, thân sắc cường độ, kinh mạch cường độ bao gồm thần thức cường độ cũng đạt tới cực cao tầng thứ, Khương Phàm từ trong cơ thể hắn lại là cảm nhận được một cổ hắn không cảm thụ qua lực lượng, cùng thiên đạo, thậm chí cao hơn. Cẩn thận suy nghĩ sau đó, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định cổ lực lượng này thuộc về cái gì, đó chính là quy luật. Nắm giữ quy luật là được bước ra thần đài, bước vào thần pháp cảnh, lĩnh ngộ thuộc về mình lực lượng chân lý, lần nữa phát sinh biến chất, bước vào siêu cấp hàng ngũ cao thủ. Tần Vô Lượng hiển nhiên chạm đến thần pháp cảnh, đột phá chỉ sợ cũng chỉ là thời gian mà thôi. Khương Phàm có chút không dám nghĩ voi tuổi trẻ như vậy Tần Vô Lượng lại có thể đạt tới cảnh giới bậc này, trước người điên hắn, ở người sau không biết trả giá nhiều ít cố gắng. Không có thành công là dễ dàng, tu luyện giống như vậy, tất nhiên phải bỏ ra người thường hơn lần cố gắng, mới có thể ở trước mặt người hiền quý. Bất quá Khương Phàm thần thức cường độ đủ rồi đối phó, lấy linh lực dẫn dắt, che giấu hỗn loạn thiên đạo lực. Không tới 10 phút, Tần Vô Lượng khí hải bị thần thức nắm trong tay, một khắc sau, bắt đầu cưỡng ép bắt loạn dù sao, lại mượn Khương Phàm lực lượng hoàn thành tu luyện, lần thứ 2 trở lại thanh tỉnh trong đó. Hắn cả người trực tiếp ngồi xếp bằng lên, linh lực tinh thuần không ngừng hấp thu, hội tụ quanh thân. Khương Phàm thối lui ra mình thân niệm, chờ đợi Tần Vô Lượng từ trong tu luyện tỉnh lại. Cái này thời gian không hề dài, rất nhanh hắn liền mở mắt ra, khi thấy Khương Phàm lúc đó, hắn trực tiếp từ dưới đất nhảy. "Khương huynh, ta cũng biết đó là ngươi lực lượng. Ngươi đột phá rồi." Hắn bắt đầu là hưng phấn, nhưng cuối cùng nhưng lộ ra vẻ kinh sợ, có chút không dám tin tưởng. Khương Phàm gật đầu một cái, kinh không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý không ngờ bên ngoài, muốn không muốn tái chiến một tràng. Tần Vô Lượng sau khi kinh ngạc, diễn cảm đổi được hết sức nghiêm túc, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút nghi ngờ, không biết hắn tại sao có cái phản ứng này. Làm sao bộ biểu tình này? "Khương huynh, có một số việc ngươi không biết, ban đầu ngươi có thể lực địch ta cũng không có kinh ngạc như vậy, bởi vì cùng ngươi vậy tồn tại cũng không phải là không có, ở Hạ Cửu Thiên bên trong, có mấy cái cùng ngươi tình huống vậy ra hỏa. Những tên kia đều là mỗi cái thời đại thiên tài siêu cấp, từ nhỏ dị bẩm thiên phú, mỗi một cái thời niên thiếu đời cũng kinh vi thiên nhân, hoành hành đồng bối, nhưng lại không một người đặt chân thần đài. Vì đột phá, bọn họ không biết lãng phí nhiều ít thời gian, hao phí nhiều ít tài nguyên, bọn họ tựa như bị vật gì đó trói buộc ở, mặc dù không sợ hai thần đài cảnh bất kỳ tu sĩ nào, có thể cuối cùng không cách nào leo lên thần đài. Mọi người nói đó là một cái không con đường phía trước đường chết, ngươi lại thành công đi tới. Mặc dù không biết Tần Vô Lượng trong miệng những người này là hay không cùng hắn đi cùng một con đường, nhưng hắn cũng có thể nghĩ tới những người này tuyệt vọng, bất quá hắn ở cảnh giới này cũng không có bị hạn chế thời gian rất dài, chí ít đến bây giờ còn không có cảm giác được áp lực quá lớn, quả thật coi như tương đối thuận lợi. Khương Phàm cười nói, ngươi vẫn là đừng cân nhắc tình huống của ta, nếu như không phải là Mộng Nhi, ngươi hiện tại đều đi gặp Diêm Vương. Chuyện lúc trước, ngươi không biết một chút cũng không nhớ chứ? Nói tới cái này, Tần Vô Lượng sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên cũng không có quên. Mặc dù rơi vào hỗn loạn trong đó, nhưng ngoại giới hết thảy hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, dẫu sao hắn lúc ấy mới vừa rơi vào hỗn loạn trong đó. Trận pháp bị cưỡng ép phá vỡ, mấy đạo công kích đem hắn bao trùm, nếu như không phải là hắn thân sắc vượt xa người thường, còn có hộ thân linh bảo ở đây, hắn sợ rằng thật đi đời nhà ma. Mặc dù hắn đối Thẩm Mộng cứu hắn cũng không ấn tượng, nhưng hắn có thể sống sót đã chứng minh Khương Phàm nói không qua. Hắn cả giận nói, để cho ta biết là những khốn kiếp làm, ta nhất định không tha cho bọn hắn. Khương Phàm hướng sau lưng hắn chỉ, đám người này vây công Mộng Nhi, ta cầm bọn họ chế phục, muốn xử trí như thế nào, liền xem chính ngươi quyết định. Hắn quay người lại, đúng dịp thấy ngổn ngang trên đất Hạ Cửu Thiên tu sĩ, ánh mắt giật mình. Nguyên lai là đám này gà vườn chó đất, thừa dịp người gặp nguy, không có chút nào tu sĩ phong độ, ở Hạ Cửu Thiên không dám động tay, đến Cửu Hoang còn không dám động thủ, không nghĩ tới thừa dịp ta yếu ớt thời kỳ động thủ, thật làm ta Tần Vô Lượng dễ khi dễ sao? Bất quá hắn sau đó cau mày nói, "Ồ, bọn họ túi bách bảo đi đâu rồi?" Khương Phàm có thể không nghĩ tới hắn sẽ thật sao hỏi. Tức giận nói, "Ta giúp ngươi giải quyết những người này, vẫn không thể cầm chỗ tốt hơn à? Người đều giao cho ngươi, đồ ta lấy đi. Không chém chết bọn họ, vật kia ngươi cầm cũng không dùng." Còn không bằng cho ta chỉ thích thu góp địch nhân túi bách bảo làm chiến lợi phẩm, ta đã góp nhặt hơn ngàn cái. Khương Phàm có chút kinh ngạc nhìn Tần Vô Lượng, ngươi cái này cũng không chém chết bọn họ. Nóng này quá tốt chứ? Mất đi cái này cơ hội, bọn họ lần sau tìm được ngươi yếu ớt cơ hội còn sẽ xuất thủ lần nữa, ta cũng không biết lần sau sẽ hay không có người cứu giúp ngươi. Chém chết những phế vật này tương đương với dơ bẩn tay ta, một lát cho bọn họ điểm dạy bảo, để cho bọn họ cút đi là được. Kẻ địch vẫn là phải lưu một chút, nếu không nào có động lực để cho ta không ngừng tăng lên cảnh giới. Mặc dù bọn họ phế vật như vậy không thể cho ta mang đến nhiều ít áp lực, nhưng vậy có còn hơn không? Tổng so không có mạnh. Cái này cũng không bình thường ý tưởng, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi Tần Vô Lượng có thể muốn đi ra. Bất quá túi bách bảo có thể cho ngươi, đồ vật bên trong quay về ta, chờ ta đều lấy ra sau đó, lại cho ngươi đi. Phá giải cái túi bách bảo, còn không làm khó được ta. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng lộ ra vui mừng. Ngươi có thể xóa sạch túi bách bảo lên linh hồn dấu vết. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không phải là việc khó. Vậy thì tốt quá, chúng ta hai huynh đệ hợp tác một phen như thế nào, ta cầm chiến lợi phẩm lấy ra, chúng ta phân 3 7 nợ, ta 73. Khương Phàm quả quyết tự tuyệt, 5 năm. Những cái kia ngươi địch nhân túi bách bảo đều có thể cho ngươi, đồ vật bên trong chúng ta chia đều. Tần Vô Lượng suy tư chốc lát, cắn răng nói, được rồi, liền giữ ngươi nói làm. Bất quá ta trước phải nhắc nhở ngươi một tí, những thứ này túi bách bảo trên có thể còn có cái khác cấm chế, một ít phẩm chất rất cao, lại là bên trong giấu cả bẫy, một cái không cẩn thận rất có thể kích hoạt cái gì không được đồ, đến lúc đó làm bị thương ngươi đừng trách ta. Khương Phàm cười nói, những thứ này ngươi không cần lo lắng, ta tự có ứng đối biện pháp. Hai người ăn nhịp với nhau, quả quyết lựa chọn hợp tác, bất quá vậy cũng muốn chờ giải quyết trước mắt chuyện sau đó. Khương Phàm cầm những người này giao cho Tần Vô Lượng, xử trí như thế nào là hắn chuyện. Hắn và Linh Nhi hai người hội hợp, để cho Thẩm Mộng mang hắn đi tìm Sở Chiến các người ẩn nút trận pháp vị trí. Khương Phàm muốn xem Sở Chiến bọn họ tình huống lúc này có thành công hay không khôi phục thanh tỉnh. Thẩm Mộng mang Khương Phàm tìm được trận pháp, Khương Phàm đứng ở bên ngoài trận pháp, thi triển Hỏa Kim Nhãn, trong trận pháp hết thảy cũng có thể nhìn rõ ràng. Sở Chiến lúc này như cũ rơi vào hỗn loạn trong đó, hơi thở sốc xếp, Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp tiến vào chính giữa trận pháp, lấy thần niệm trấn an trong cơ thể hắn tiên đạo lực, kêu gọi Sở Chiến thần thức, hy vọng hắn có thể xem trước Vô Lượng như vậy lợi dụng hắn linh lực, bắt loạn dù sao, để cho trong cơ thể thiên đạo lực khôi phục vững vàng, như vậy có thể để cho hắn đạt được một cái không tệ linh lực truyền thừa, có lẽ cảnh giới cũng có thể tiến hơn một bước. Sở Chiến tiên phu không hề thấp, chỉ ít ở Khương Phàm trong mắt, Sở Chiến tư chất so vậy cổ tộc thiếu niên mạnh hơn không thiếu. Khương Phàm không ngừng đem hắn ý tưởng cho biết cho Sở Chiến dần dần khôi phục thanh tỉnh, vậy chậm chậm bắt đầu lần nữa nắm trong tay khí hải hơi thở. Ở Khương Phàm dưới sự giúp đỡ, hắn bắt đầu thử nghiệm làm lại sắp hàng thiên đạo hơi thở, quả nhiên một lần hoàn thành, nháy mắt tức thì khôi phục thanh tỉnh, cả người ngồi xếp bằng ở tại chỗ, bắt đầu nên đón truyền thừa đến. Phương Tiêu và Chu Thông cùng Sở Chiến tình huống cơ hồ giống nhau, nhưng Phương Tiêu ở phương diện này hiển nhiên mạnh hơn bọn họ hai người, cơ hồ ngay tức thì rõ ràng Khương Phàm ý tưởng, hoàn thành gây dựng lại thiên đạo lực. Khương Phàm tin tưởng, coi như hắn không rút, 10 ngày bên trong, Phương Tiêu tất nhiên vậy sẽ tìm được tỉnh lại biện pháp, Sở Chiến và Chu Thông thì phải bị nơi này kềm chế rất lâu. Diệp Thiếu Thành cũng không có để cho Khương Phàm thất vọng, Khương Phàm tìm được hắn lúc đó, hắn đã lần thứ 2 từ trong hỗn loạn tỉnh lại, lần thứ 2 mặc dù không có mạnh như vậy linh lực truyền thừa, nhưng lại cũng có rất mạnh hơi thở gia trì, đối hắn tương lai đột phá có rất nhiều chỗ tốt, dẫu sao gây dựng lại thiên đạo lực là thích hợp nhất hắn linh lực. Bữa nay, Phương Tiêu Sở Chiến còn có Chu Thông 3 người bắt đầu đột phá, cảnh giới nhỏ đồng thời tăng lên, thu hoạch không nhỏ. Mà bên kia, Tần Vô Lượng không biết từ nơi nào dọn tới một tảng đá lớn, ngồi ở phía trên, vểnh lên trước hai chân, chờ những cái kia hạ cửu thiên tu sĩ tỉnh lại. Hắn sắc mặt không vui, lộ vẻ có chút không nhịn được. Là mấy người kia sau khi tỉnh lại, vội vàng lui về phía sau, xoay người liền muốn chạy, đáng tiếc một khắc sau trực tiếp bị một cổ linh lực đánh trúng cẳng chân, lảo đảo một cái té ngã trên đất. Liền muốn đi như vậy, các người có phải hay không tới Cửu Hoang thời gian dài, liền ta Tần Vô Lượng quy củ cũng không nhớ. Hạ Cửu Thiên các tu sĩ lục tục tỉnh lại, phát hiện khí hải bị đóng chặt, còn bị Tần Vô Lượng nhìn chằm chằm tim cũng rơi vào đáy cốc, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Diệp Thiếu Thành đứng ở Khương Phàm bên cạnh, hỏi thăm kết quả chuyện gì xảy ra, biết được chuyện lúc trước sau đó, Diệp Thiếu Thành cũng là một mặt kinh ngạc. Cái này Tần Vô Lượng nóng nảy vậy quá khá hơn một chút, cái này cũng không giết bọn họ. Khương Phàm nhún nhún vai, hắn cũng có chút không thể hiểu Tần Vô Lượng kỳ quái ý tưởng. Linh Nhi và Thẩm Mộng tựa như có chuyện nói không hết, đối Tần Vô Lượng chuyện vậy không có hứng thú, những người này mặc dù đắc tội qua Thẩm Mộng, nhưng Thẩm Mộng cũng nhận được đầy đủ tài nguyên, cũng theo đó bỏ qua. Còn ở Khương Phàm tò mò Tần Vô Lượng phải làm gì lúc đó, nhưng phát hiện Tần Vô Lượng đột nhiên cầm ra một cái dài quấn, toàn thân màu đỏ, không biết chiều dài, nhưng có thể cảm nhận được phía trên tản ra một cổ kỳ lạ linh lực. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 1234, nhắc nhở. Đó là cái gì? Diệp Thiếu Thành tò mò hỏi Khương Phàm. Người sau cẩn thận lấy thần thức cảm giác sau đó, bảo chữ thiên cho Khương Phàm một cái đặc biệt đáp án rõ ràng. Khế ước. Cái này lấy giải cuốn biến thành khế ước ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Diệp Thiếu Thành sau khi nghe, càng hiếu kỳ hơn, tên này lấy ra một khế ước làm gì? Không cùng Khương Phàm trả lời, liền thấy Tần Vô Lượng hướng giải cuốn rót vào linh lực, vậy giải cuốn ngay tức thì mở ra, hiện lên cường đại linh lực, phẩm chất tương đương không kém. Giải cuốn lên, chi chít dùng chữ màu đen hành động viết cái gì? Khương Phàm lấy thần thức cẩn thận tra xem một phen, kinh ngạc phát hiện, khế ước này giải cuốn lên mặt lại chi chít viết một cái lại một cái tên. Tần Vô Lượng mở miệng, ta quy củ các ngươi hẳn đều biết, lấy bổn mạng lực đem các ngươi tên chữ viết ở phía trên, chuyện lúc trước ta liền không truy cứu nữa, không biết cũng có thể, ta thủ đoạn, các ngươi tuyệt đối chẳng muốn thử nghiệm. Hắn giọng mang uy hiếp, Khương Phàm rõ ràng cảm giác được trong đó mấy người run một cái, hiển nhiên đặc biệt sợ. Một người trong đó mở miệng, chúng ta khí hải bị đóng chặt, không cách nào điều động linh lực. Tần Vô Lượng hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi tới đây. Nam tử kia bảo sao làm vậy đi tới trước người hắn, chỉ gặp Tần Vô Lượng đột nhiên ra tay, một đạo linh lực rót vào trong cơ thể hắn, ngay tức thì đánh tan khí trên biển dược pháp phong ấn. Thủ đoạn này mặc dù đặc biệt lỗ mãng, nhưng là đơn giản nhất biện pháp, bất quá có thể làm được điểm này, trong cùng thế hệ sợ rằng không có mấy người, huống chi làm dược pháp chính là Khương Phàm, không phải người khác. Cái này sau đó nam tử kia không nhiều lời nữa, trực tiếp lấy bổn mạng lực, dùng ngón tay ở khế ước thượng thư viết ra mình tên chữ. Một khắc sau, hắn tên chữ xuất hiện ở khế ước trên, sau đó trở về Tần Vô Lượng bên người, trong mày lộ vẻ đặc biệt không tình nguyện. Ngay tại Khương Phàm các người tò mò hắn phải làm gì lúc đó, chỉ gặp nam tử kia đột nhiên hướng Tần Vô Lượng túi người chào. Ba ba. Tần Vô Lượng vui vẻ cười to, rất tốt, ngươi có thể đi, cái kế tiếp. Khương Phàm và Diệp Thiếu Thành một mặt lúng túng, tên này ác thú vị cũng là đủ không bình thường. Tần Vô Lượng nhìn còn dư lại những người đó, mở miệng nói, các người đối phó ta thời điểm nên nghĩ đến, lao tử chỉ thích nhận con trai, các người đám hôn đảng kia vì kêu ta một tiếng ba ba, cũng là nghĩ hết biện pháp, người trước gục ngã người sau tiến lên, ta ha có thể không thành toán các ngươi. Khương Phàm có chút im lặng, cái này dài cuốn lên như thế nhiều tên chữ, lại toàn là Tần Vô Lượng đối thủ, làm sao xem đây mới là Tần Vô Lượng chiến lợi phẩm để cho Khương Phàm càng không lợi chính là, một bên Diệp Thiếu Thành tiến tới Tần Vô Lượng bên người, mặt đầy tươi cười. Thân huynh, có thể hay không vậy đưa ta một cái như vậy khế ước? Những cái kia hạ cửu thiên tu sĩ hiển nhiên cũng rất rõ ràng Tần Vô Lượng tác phong, cuối cùng chỉ còn lại hai người không có ký tên. Cái này hai người cũng đạt tới thứ 8 thần đài, từ trong cảnh giới liền có thể khẳng định bọn họ thân phận nếu so với trước kia những tu sĩ kia cao hơn. Tần Vô Lượng, ngươi biết chúng ta sẽ không khuất phục, quy củ của ngươi chúng ta rất rõ ràng, nhưng chúng ta cũng là bị người nhờ, chỉ cần ngươi không nhắc chuyện cũ, chúng ta ít có thể hợp tác. Tần Vô Lượng ngồi ở trên đá, khinh thường nhìn bọn họ. Các ngươi những thứ này rác rưởi cũng xứng cùng ta hợp tác. Thật cầm mình làm căn thông. Không phải là Thanh Vân Phong tên con kia, ngươi xem, cái này giải cuốn lên tên thứ nhất chính là hắn, các người đám này ngu si làm hắn đả thủ, còn không biết hắn căn bản không dám đứng trước mặt ta. Biết được ta đi tới Cửu Hoang, hắn có đầu rút cổ ở Hạ Cửu Thiên không dám bước ra bước này, các ngươi còn trông cậy vào dùng hắn tới uy hiếp ta. Ngày hôm nay hoặc là nhận tra, hoặc là bị ta chém chết, chính các ngươi cân nhắc, ở nơi này thế giới nhỏ bên trong, các ngươi liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Các ngươi cần phải biết, ta cũng không thiếu các ngươi cái này hai cái con trai. Vậy hai người nhìn khế ước lên tên chữ, trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Bởi vì bọn họ ở phía trên thấy được rất nhiều tên quen thuộc, thậm chí trong đó một bộ phận cảnh giới và thân phận đều ở đây bọn họ bên trên, khó có thể tưởng tượng cái này Tần Vô Lượng kết quả đắc tội bao nhiêu người. Khương Phàm lúc này giống vậy đang suy nghĩ cái vấn đề này, tên này không biết có nhiều ít kẻ địch. Xem ra sau đó bởi vì hắn, bên người ta cũng sẽ không thái bình. May ở chỗ này không phải Hạ Cửu Thiên, hẳn còn chưa đến nỗi khó đối phó. Ở Tần Vô Lượng khí thế cường đại chen ép xuống, cái này hai người vậy không túi đầu không được, ký kết khế ước, tiếng kêu phụ thân sau đó, nhanh chóng rời đi. Tần Vô Lượng thu hồi khế ước, tâm tình thật tốt. Cầm ra một cái trống không khế ước dài cuốn giao cho Diệp Thiếu Thành, khế ước quy tắc mình viết, còn dư lại phương pháp ngươi cũng nhìn thấy, bất quá vật này muốn thành lập ở thực lực bên trên, ngươi còn kém xa đây, chú ý bởi vì vật này thất lạc mạng nhỏ, trừ phi ngươi cũng có siêu cường sư phụ. Diệp Thiếu Thành thu hồi dài cuốn, sau đó hướng Tần Vô Lượng nói, ta sư phụ không ở nơi này, ta muốn không tới nhiều ít năm, ta liền lấy Khương Phàm đệ tử thân phận là có thể hoành hành vô kỵ. Khương Phàm không nói, cái này Diệp Thiếu Thành tiếp xúc Tần Vô Lượng sau lại cũng có chút đổi được không đáng tin cậy, không biết là không là chuyện xấu. Tần Vô Lượng cẩn thận cảm giác Khương Phàm hơi thở, thở dài nói, nếu như ngươi đột phá phương pháp có thể để cho những tên kia biết, Hạ Cửu Thiên chỉ sợ cũng phải loạn, Khương huynh ngươi sau đó cũng phải cẩn thận một chút, ta sợ ngươi bị người để mắt tới. Khương Phàm nói, để mắt tới người ta không thiếu, không cần quá mức lo lắng, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, Hạ Cửu Thiên nhân vật lớn là không thể bước vào cửu hoàng, có Vương Hy tiền bối ở đây, quy củ này hẳn không người biết chủ động đánh vỡ. Tần Vô Lượng nhưng lắc đầu một cái, vạn sự không có tuyệt đối, không muốn xem nhẹ Hạ Cửu Thiên thủ đoạn, vậy đừng quá xem nhẹ Hạ Cửu Thiên thực lực. Vương Hy tiền bối mặc dù là thần thoại cấp nhân vật, nhưng ở Hạ Cửu Thiên tối đa cũng chỉ có thể coi như là cường giả đứng đầu mà thôi, nhưng đừng quên, Hạ Cửu Thiên bên trên còn có mạnh hơn vị diện, cao thủ không biết có nhiều ít, liền liền tổ giới năm đó đều bị to lớn chèn ép, thật sự có nhân vật lớn ra tay, Vương Hy tiền bối cũng không cách nào ngăn cản. Cứ việc Khương Phàm biết còn có rất nhiều đồ khoảng cách hắn quá mức xa xôi, nhưng ở Tần Vô Lượng trong miệng nói ra, lại không thể không để cho hắn coi trọng một tí. Vây khốn Diệp Thanh Dị Hỏa đại trận xuất hiện siêu cấp cao thủ, còn có vậy Bắc Linh đạo nhân cho ở vị diện cũng đủ rồi chứng minh Tần Vô Lượng nói không qua. Bất quá trước mắt Vương Hy có thể uy hiếp đến, còn đủ rồi bảo vệ hắn. Những thứ này sau này bản lại cũng không gấp, chúng ta cùng bọn họ đột phá hoàn thành, ta mang các ngươi rời đi nơi này. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng có chút ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi đã tìm được đi ra phương pháp. Theo truyền thừa bị ta đạt được, cửa vào cấm chế đã biến mất, lấy ta năng lực bây giờ, mang các ngươi từ lúc tới địa phương đi ra ngoài không hề mệt khó khăn. Cái này bí cảnh bên trong còn có rất nhiều thứ tốt không có bị chúng ta phát hiện đâu, dĩ nhiên không thể cầm thời gian qua thật lãng phí ở chỗ này, ngươi vậy chuẩn bị một chút, ta dự định giúp ngươi trước chữa trị một tí, khôi phục dung mạo. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng mặt đầy vui mừng, lời này là thật. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó cầm ra một viên thuốc giao cho Tần Vô Lượng. Tần Vô Lượng sau khi nhận lấy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận cảm giác đan dược hơi thở, mở miệng nói, đây là Cửu Tinh Càn Khôn đan, vương cấp tam phẩm, Khương huynh cái này ra tay cũng quá rộng rãi. Bất quá đan dược này ta ban đầu vậy dùng qua, đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn. Khương Phàm nói, dựa hết vào cái này Cửu Tinh Càn Khôn đan dĩ nhiên còn chưa đủ, còn cần tới trận chứng hết sức cố gắng tự chữa bên trong cơ thể ngươi sẹo. Khương huynh nếu quả thật có thể khôi phục hình dáng mặt của ta, đại ân đại đức, Tần Mộ nhất định cả đời nhớ. Ta nếu đáp ứng giúp ngươi chữa trị, liền nhất định biết làm đến, điểm này ngươi có thể yên tâm. Không quá ta giúp ngươi dẫn dắt thiên đạo lúc phát hiện bên trong cơ thể ngươi đã bắt đầu thai nghén quy luật, ngươi có thể muốn đột phá, vẫn là phải đặt chân thần đại cảnh cực cảnh. Ta muốn trước bước vào cực cảnh suy nghĩ thêm đột phá. Mặc dù sẽ lãng phí chút thời gian, nhưng chỗ tốt nhiều hơn, ta cũng không tin tưởng lại có bao nhiêu người có thể đi ở ta trước mặt. Một bên Diệp Thiếu Thành nghe nói như vậy cũng bị kích thích đến, hắn thiên phú cũng không yếu, đáng tiếc lãng phí thời gian quá dài, hôm nay mặc dù đã đuổi kịp phần lớn đồng bối tu sĩ, nhưng cùng Tần Vô Lượng tên như vậy so sánh, vẫn là kém một đoạn lớn, chân thực có chút buồn bực. Bất quá hắn sau đó liền điều chỉnh xong tâm tính, hắn còn có đầy đủ thời gian đi từ từ đuổi theo, dẫu sao tương lai mới thật sự là tranh phong lúc. Hắn âm thầm hạ định quyết tâm, càng cố gắng tu hành, không cầu chiến lực đuổi kịp Khương Phàm, nhưng chí ít trong cảnh giới đuổi kịp Tần Vô Lượng đối hắn tư chất, Khương Phàm có tuyệt đối lòng tin, hôm nay bước vào thần đại cảnh, Diệp Thiếu Thành như cũ không có cảm giác được bất kỳ cổ trai áp chế, như cũ có thể toàn lực đánh vào cảnh giới tăng lên, yêu cầu chỉ là mênh mông linh lực truyền thừa. Linh Nhi đan đạo tăng lên để cho Thẩm Mộng 10 phần hâm mộ, cùng Khương Phàm ước định sau đó sẽ cùng bế quan luyện chế đan dược, nàng tuy là độc vương, nhưng cũng là dược sư một loại, đan đạo tăng lên đối với nàng tu vi và chiến lực đều có ảnh hưởng không nhỏ. Thử Vi khu, Lê Hòa Thành. Vạn Chân lâu trụ sở chính hôm nay đã không giống năm đó như vậy phồn vinh. Theo đại lục tình huống thay đổi, cổ tộc xuất hiện, cường giả hồi phục, Vạn Bảo Sơn đều không trước đây thống trị lực, Vạn Chân lâu không biết đóng cửa nhiều ít cửa tiệm. Nguyên nhân rất đơn giản, dựa hết vào một ít cảnh giới không cao hộ vệ, căn bản không cách nào bảo vệ Vạn Chân lâu không bị công kích, Vạn Bảo Sơn cũng không cách nào cho hắn trước kia che chở, tất cả thế lực chỉ cầu tự vệ và ổn định. Bất quá ở nơi này Lê Hỏa trong thành, Vạn Chân lâu vẫn là lớn nhất thương hối, lạc đà gầy lớn so với ngựa, Vạn Chân lâu ảnh hưởng so hoàng cung có thể cũng mạnh hơn một ít, như cũng nên đón bắt phương tu sĩ. Mấy ngày trước, một đạo thân ảnh trở về, để cho Vạn Chân lâu ước chừng dẹp tiệm 3 ngày, để cho người ngoài cửa đều rất tò mò bên trong kết quả chuyện gì xảy ra. Vạn Chân lâu tầng cao nhất, Hàn Thiên Tuyết đang cùng một vị phụ nhân vừa nói những năm này trải qua, người này chính là Hàn Thiên Tuyết nương thân. Ngày đó bị Khương Phàm giải cứu sau đó, nàng trực tiếp trở lại Lê Hỏa thành gặp nương thân. Nàng tư chất rất cao, hôm nay Vạn Chân lâu bên trong đã ít một chút người là nàng đối thủ, nàng phụ thân vốn định thông báo Vạn Bảo Sơn Hàn Thiên Tuyết trở về tin tức, có thể hồi muốn thay đổi của những năm này, buông tha cái ý nghĩ này. So sánh Vạn Bảo Sơn, hắn càng không muốn đắc tội điên cuồng Khương Phàm, trước đây không lâu Khương Phàm đại náo Khương phủ, Lê Hỏa trong thành người nào không biết. Bất quá bình tĩnh ngày đặc biệt ngắn ngủi, ở Hàn Thiên Tuyết trở lại ngày thứ 5, mấy đạo thân ảnh tiến vào Lê Hỏa thành, chạy thẳng tới Vạn Chân Lâu. Vạn Chân Lâu hộ vệ thấy cái này mấy người trình lệnh bài sau đó, trực tiếp lựa chọn cho đi, không dám ngăn trở. Mấy người đến sau đó, Vạn Chân Lâu trụ sở chính lần nữa đóng cửa, nơi có khách đều bị mời ra Vạn Chân Lâu, để cho người không khỏi được hoài nghi bọn họ thân phận và lai lịch, đáng tiếc Vạn Chân Lâu người miệng cũng rất nghiêm, căn bản không tại ra. Đã xong ngu tố mộ hệ thống ngủ đập vở. Ngu ít 60 mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 1235, sống lại rắc rối. Vạn Chân Lâu tầng chót, vậy mấy cái thân phận thần bí tu sĩ trực tiếp tiến vào Hàn Thiên Tuyết mẹ gian phòng, trưởng quỹ trên người có chút thương thế, bị mấy người chết vào phòng, một mặt vẻ giận. Một người trong đó mở miệng, "Hàn đại tiểu thư, mời đi theo chúng ta một chuyến." Hàn Thiên Tuyết thấy trưởng quỹ bị thương, mặt liền biến sắc, nổi giận nói, "Thả cha ta." Người nọ mở miệng, "Hàn đại tiểu thư, ngươi không muốn làm khó chúng ta, ta muốn ngươi vậy hẳn biết chúng ta thân phận, chúng ta vì sao tới? Chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc." Hàn Thiên Tuyết hơi thở bùng nổ, mênh mông linh lực đè hướng mấy người kia. Có thể tu sĩ kia đột nhiên phóng thích khí thế, Hàn Thiên Tuyết linh lực bị ngay tức thì đánh sơ xác, linh lực chênh lệch ngay tức thì hiện ra. "Hàn đại tiểu thư, chúng ta không muốn ra tay, nho nhỏ này Vạn Chân Lâu vậy không người có thể ngăn cản ta, ngươi cũng không muốn ta ra tay làm bị thương phu nhân." Hàn Thiên Tuyết cau mày, không nghĩ tới các ngươi nói chuyện lại như thế trang giữ lời, ta cùng các ngươi đi, đừng làm khó dễ cha ta và mẹ ta. Nam tử kia tỏ ý đám người buông ra trường quỹ, cầm đầu nam tử làm ra một cái động tác tay mời, Hàn Thiên Tuyết đứng dậy, đi theo bọn họ rời đi. Nàng vậy muốn phản kháng, nếu như không phải là cha mẹ ở bên người, nàng tuyệt đối sẽ thời gian đầu tiên dùng dịch chuyển phù rời đi nơi này. Gặp Hàn Thiên Tuyết bị mang đi, mẹ nàng muốn đi truy đuổi, lại bị trưởng quỹ trực tiếp ngăn lại. Phu nhân mở miệng hỏi nói, "Lao ra, bọn họ kết quả là người nào? Tại sao để cho bọn họ như thế tùy tiện mang đi Thiên Tuyết, nàng đã rời đi chúng ta lâu như vậy?" Vạn Bảo Sơn, "Đây là Thiên Tuyết cướp, chúng ta căn bản không thể ra sức." Phu nhân vội vàng nói, "Chúng ta không làm được, không đại biểu người khác không làm được, ngươi nhanh lên một chút phái người đi Khương phủ, để cho Khương phủ ra mặt." Trưởng quỹ nhưng lắc đầu một cái, lúc này Khương phủ đã không phải là ban đầu Khương phủ, Khương Thiên Vương không biết nơi nào, Khương Phàm mang chi nhánh rời đi Khương phủ, nếu như muốn tìm người hỗ trợ, chỉ có thể đưa tin tức cho Thiên Các, hy vọng Thiên Các có thể nể tình Khương Phàm mặt mũi, giúp một tay. Vạn Bảo Sơn lão trưởng quỹ cùng Thiên Các quan hệ hẳn cũng không tệ lắm. "Vậy ngươi còn đang chờ cái gì, đi nhanh à?" Trưởng quỹ lau một cái vết máu ở khóe miệng, sau đó nhanh chóng rời đi, đi chủ hoạch chuyện này, đáng tiếc hắn cùng Thiên Các cũng không liên lạc, cần phải người đi, cái này tất nhiên phải hao phí đại lượng thời gian. Vậy Vạn Bảo Sơn mấy cao thủ mang Hàn Thiên Tuyết nhanh chóng rời đi Lê Hòa Thành, ngự không lên, đảo mắt biến mất ở chân trời, tốc độ cực nhanh. Hàn Thiên Tuyết cầm ra Khương Phàm giao cho hắn Vạn Bảo Sơn lệnh bài cho mấy người xem. "Cái này lão trưởng quỹ lệnh bài, các ngươi mấy người có nhận biết hay không?" Mấy người thấy lệnh bài sau đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó yên lặng chốc lát. "Chúng ta đều là ảnh vệ, chỉ thành tâm ra sức một người. Ngươi không cần suy nghĩ những thứ vô dụng kia, Vạn Bảo Sơn ngươi là nhất định phải đi, trưởng quỹ xử trí như thế nào ngươi, chúng ta nói không tính là, lão trưởng quỹ nếu như phải trừng phạt chúng ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy." Từ bọn họ trong lời nói, Hàn Thiên Tuyết nghe ra những người này bị người nào mệnh lệnh, cũng không phải là lão trưởng quỹ Kim Sơn, mà là đương kim Vạn Bảo Sơn hiện nhâm trưởng quỹ. Hồi tưởng năm đó hết thảy, Hàn Thiên Tuyết đột nhiên cảm giác được có chút không rút, hôm nay không liên lạc được Khương Phàm, mình cả người tu vi còn không cách nào phản kháng, nhiều năm cố gắng cuối cùng khó thoát vận mệnh. Vậy mấy cái ảnh vệ đô không nhiều lời nữa, bọn họ chỉ cần hoàn thành mệnh lệnh, cái này cũng là của bọn họ mệnh. Mà cùng lúc đó, Thiên Các bên trong, Kim Sơn nhìn trong tay linh phủ, khẽ nhíu mày. Ban đầu Khương Phàm giải cứu Vạn Bảo Sơn cao thủ đạt được lần thứ 2 mệnh lệnh sau đó, liền cho lão trưởng quỹ đưa tin tức, Khương Phàm hôm nay khủng bố hắn vô cùng rõ ràng, hắn đặc biệt hiểu năm đó Kim Sơn vì sao phải cùng Khương Phàm hợp tác, chuyện lúc trước bất kể, còn chịu cho Khương Phàm nhiều chỗ tốt hơn, đó chính là thấy được Khương Phàm tiềm lực. Khương Phàm là Hàn Thiên Tuyết chém chết vậy hạ cửu thiên thiên tài, ra tay quả quyết, có thể gặp Hàn Thiên Tuyết đối Khương Phàm rất trọng yếu. Bởi vì năm đó một chút việc, đắc tội nữa Khương Phàm, chân thực không ổn. Kim Sơn sau khi lấy được tin tức này, vậy lập tức nghĩ tới rất nhiều, trực tiếp cùng mị nương các người dặn dò một ít gì, liền tìm được Ngô Hư cáo tử, thời gian đầu tiên trở lại Vạn Bảo Sơn, hoàn toàn giải quyết chuyện này. Bây giờ Kim Sơn kia sợ đắc tội thiên hạ, cũng không muốn cùng Khương Phàm kết toán, Thiên Các nội tình hắn nhìn vô cùng rõ ràng, đã không người nào có thể dung chuyện. Trong bí cảnh, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được có chút lòng rung động, tựa như nhận ra được chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh. Loại cảm giác này gần đây chính xác, hôm nay hắn đột phá hoàn thành, loại cảm giác này cũng thay đổi được hơn nữa chân thực. Tựa như thấy được Khương Phàm tâm trạng biến hóa, Linh Nhi mở miệng, "Ngươi thế nào?" "Không có sao." Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng Khương Phàm trong lòng lại có quyết định. Sở chiến các người đột phá đã đạt đến hồi cuối, khi bọn hắn đột phá sau khi hoàn thành, Khương Phàm cũng không dự định lãng phí thời gian, mang bọn họ trực tiếp hướng lối vào chỗ ở vị trí chạy tới. Hắn đi tới Tần Vô Lượng bên người, truyền âm nói, "Tần huynh, ta phải rời khỏi bí cảnh một đoạn thời gian, bên ngoài chắc có chuyện cần ta đi giải quyết, những người này cần ngươi giúp ta che chở bọn họ ở trong bí cảnh lịch luyện một đoạn thời gian, giao cho ngươi không thành vấn đề chứ?" Tần Vô Lượng nghe nói như vậy vội vàng đáp lại, "Chuyện gì còn muốn cần Khương huynh ngươi tự mình giải quyết? Có cần hay không ta hỗ trợ? Ta có thể đánh một trận." Khương Phàm lắc đầu một cái, "Một chút chút phiền toái nhỏ, còn không cần Tần huynh ra tay, bất quá những người này đối ta lại nói rất trọng yếu. Hôm nay hạ cửu thiên tu sĩ nhóm lớn tiến vào bí cảnh, ta sợ bọn họ gặp phải vây công, đến lúc đó khó mà ngăn cản, có Tần huynh bảo vệ, ta ngược lại là có thể an tâm rời đi, không quá ta sẽ lấy nhanh nhất tốc độ trở lại, đến lúc đó giúp Tần huynh ngươi trần chứng, khôi phục ngươi chân thật dung mạo." Tần Vô Lượng nghe được cái này, vội vàng nói, "Khương huynh, vậy ngươi có thể nhanh hơn điểm trở về mới được. Không quá ta sẽ không quá độ bảo vệ bọn họ, nếu không đối bọn họ tâm cảnh bất lợi, không quá ta có thể cùng ngươi bảo đảm, ngươi lúc trở về, bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh, sẽ không nguy hiểm tính mạng, ngươi thấy thế nào?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Không thành vấn đề, vậy ta trước hết đa tạ tần huynh. Nói đến đây, mọi người đã đi tới lối vào, Khương Phàm cẩn thận cảm giác ngoại giới hơi thở, quả nhiên đã có thể cảm giác ban đầu không cách nào cảm giác lối vào. Vừa vặn còn có tu sĩ bị hấp lực cường đại hút vào cái này trong thế giới nhỏ. Cái này mấy người bị ném choáng váng quay cuồng, chật vật từ dưới đất bò dậy, thấy Khương Phàm các người sau lộ vẻ được có chút cảnh giác, cũng không nói chuyện, vòng quanh Khương Phàm bọn họ rời đi, dáng vẻ có chút tức cười. Tân Vô Lượng hiển nhiên vậy cảm nhận được liền cửa vào vị trí, trực tiếp ngự không lên, lấy cường đại lực lượng trực tiếp xông lên nhập không gian lối đi trong đó, đảo mắt biến mất không gặp. Có thể 2 giây sau, cả người lần nữa từ lối vào ra rơi xuống đi ra, điều cả nửa ngày mới đứng vững thân hình, một mặt kinh ngạc. Tân Vô Lượng có chút giật mình, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao còn có mạnh như vậy hấp lực? Vậy làm sao ra đi? Khương Phàm để cho Sở Chiến đám người ở mặt đất chờ đợi, một mình bay lên. "Thân huynh, ngươi cầm dây thừng kia một đầu giao cho ta." Tân Vô Lượng dĩ nhiên biết hắn muốn làm gì, trực tiếp đem vậy bảo thừng tìm ra. Khương Phàm nắm một đoạn, trực tiếp hướng lối vào bay đi, phá trận lực vận chuyển, đem mình hơi thở và trùng quanh linh lực đồng hóa, hắn đã ở chỗ này phá hỏng hai tòa đại trận, hơi thở này chuyển đổi cũng không việc khó, đảo mắt bóng người biến mất. To lớn kia hấp lực cũng là cấm chế nơi là, đối lúc này Khương Phàm ảnh hưởng cực kỳ nhỏ. Khương Phàm không ngừng hướng lên, tại không gian trong lối đi không ngừng hướng lên, đại khái một phút sau đó, lao ra cấm chế, trở lại trước khi hố trời trong đó. Hắn bắt chặt vết đá, kéo động thủ ở giữa dây thừng, bên kia Tần Vô Lượng lập tức sẽ cho đáp lại. Ngay sau đó Khương Phàm cảm giác được dây thừng kéo căng, một cổ cường đại lôi kéo từ phía dưới chuyển tới, để cho hắn tràn đầy kinh ngạc. Lập tức nghĩ tới cái gì? Đám người này sẽ không cùng nhau đi lên hả? Cái này bảo thừng phẩm chất cực cao, không ngừng rút ngắn, đem người phía dưới cửa không ngừng hướng dẫn dắt. Khương Phàm không thể không thi triển công pháp, đem mình vững vàng chộp vào vách đá trên, chờ đợi mọi người xuất hiện. Quả nhiên đoán được, mấy đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời xuất hiện, bất quá để cho Khương Phàm im lặng phải, Tần Vô Lượng lại đem bọn họ toàn bộ buộc, còn nghĩa tránh ngôn từ. Nói sợ bọn họ bị hấp lực mang về trong tiểu thế giới. Chu Thông thiếu chút nữa bị xiết tắt thở, tên này hiển nhiên ở dùng việc công để báo thù riêng. Khương Phàm lần đầu tiên hoài nghi mình đem Sở Chiến các người giao phó cho hắn, có phải hay không sáng suốt lựa chọn. Ngoại giới chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết, nhưng hắn vì an lòng không thể không đi ra ngoài một chuyến, lấy hắn thủ đoạn, muốn không được bao lâu đổi có thể trở lại đem đám người bùng ra. Khương Phàm nói ra mình ý tưởng, biết được Khương Phàm phải tạm thời rời đi, tất cả mọi người có chút không nghĩ tới. Bất quá vậy không người phản đối, chỉ có Linh Nhi mở miệng hỏi: "Ngươi lần này sẽ không vừa đi Liễu Chi, lại biến mất lâu như vậy chứ?" Khương Phàm cười nói, dĩ nhiên sẽ không, ta sẽ mau sớm trở về, các ngươi ở chỗ này tiếp tục tìm truyền thừa, không muốn thả qua bất kỳ chi tiết, cái này Nam Võ Sơn bí cảnh lần đầu tiên mở, bên trong bao hàm bảo vật số lượng kinh người, truyền thừa vậy đặc biệt nhiều, chính là các ngươi hiện tại cần nhất, gặp phải Hạ Cửu Thiên tu sĩ không cần lo lắng, đánh thì xong rồi, có bất kỳ hậu quả gì ta tới bao. Đi nhanh mau trở lại. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nhìn Tần Vô Lượng một mắt, dặn dò hắn cầm đan dược căn vào, mỗi ngày lấy linh lực ngân cần săn sóc dự tính, chờ hắn trở về trấn chứng. Nói xong, Khương Phàm bóng người nhanh chóng biến mất không gặp, Tần Vô Lượng nhìn phía trên, hắn có thể cảm giác được một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía trên di động, nhảy mấy cái sau liền hoàn toàn biến mất. Cái này cùng tốc độ đã hoàn toàn vượt qua hắn, hôm nay đánh một trận nói, hắn chút nào không có chắc, hắn từ Khương Phàm trên mình cảm thấy sâu đậm kiên kỵ. Khương Phàm mở ra sau đó, Tần Vô Lượng cười nói, "Khương huynh đi, các ngươi vậy dáng lên đi, ta cũng đi tìm thuộc về ta truyền thừa." Nói xong, hắn vậy nhanh chóng rời đi. Bất quá Sở Chiến các người cũng không biết, Tần Vô Lượng từ đầu đến cuối và bọn họ giữ khoảng cách nhất định. Tần Vô Lượng có thể cảm nhận được bọn họ vị trí, đáng tiếc Sở Chiến các người căn bản không cách nào nhận ra được hắn tồn tại. Mặc dù bình thời hắn điên điên cùng cùng, nhưng đáp ứng Khương Phàm chuyện, hắn vô luận như thế nào đều biết làm đến, hắn khó khăn được kết giao đến một cái để mắt bằng hữu, huống chi hắn còn muốn cầu cạnh Khương Phàm, lãng phí một chút thời gian căn bản không coi vào đâu. Khương Phàm lấy nhanh nhất tốc độ, rời đi cái này Nam Võ Sơn bí cảnh. Rời đi lối ra sau đó, hắn đều gọi Tiểu Ngải. "Tiểu Ngải, trừ tới làm việc, không phải cân nhắc tiêu hao, cho ta bố trí ra một cái truyền tống trận, ta phải về thiên cát." Hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng Tiểu Ngải nhưng rất rõ ràng, không có nụ cười Khương Phàm tuyệt đối không thể chọc. Đã xong ngũ tố mộ hệ thống ngụp đập vở. Ngũ ít 60 mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 1236, không ngăn được. Khương Phàm nhanh chóng đến gần hộ sơn đại trận, khoảng cách Kim Thành vị trí không xa. Kim Thành cũng không có trở về trong đại trận, hắn mắt thấy Khương Phàm đến gần, lại cũng không có ý lùi bước, ngược lại lần nữa nhắc tới dài kình, xông về Khương Phàm. "Khương Phàm, Thiên Tuyết tại sao sẽ ở Vạn Bảo Sơn?" Khương Phàm lần nữa một trường đem hắn kể cả dài kình trực tiếp đánh bay ra ngoài. "Tìm lão tử ngươi hỏi đi, chớ cản đường." Khương Phàm hiển nhiên chẳng muốn cùng hắn lãng phí thời gian. Cái này hộ sơn đại trận dĩ nhiên không kém, nếu không cũng sẽ không che chở Vạn Bảo Sơn nhiều năm như vậy. Coi như không bằng Thánh Thổ đại trận, vậy tuyệt đối chênh lệch không phải rất nhiều. Bất quá Khương Phàm lần này sau khi đột phá, năng lực không biết tăng lên nhiều ít, hơn nữa tiểu bất điểm phụ trợ, lấy hai người phá trận lực, tin tưởng không bao lâu đổi có thể đột phá cái này hộ sơn đại trận. Bên người có Cốt Tạ ở đây, hắn vậy không có gì hay lo lắng, huống chi hắn đối lao trưởng Quý Kim Sơn đặc biệt tín nhiệm, hắn không tin Kim Sơn sẽ là cái lật lọng người, nếu không vậy chưa đến nỗi tận tâm tận lực giúp thiên các bận bịu trước bận bịu sau. Tiểu bất điểm ngay tại lúc này hắn bên người, đáng tiếc chân thực quá nhỏ, cũng không bắt mắt, vậy không người chú ý tới hắn đây là, tiểu bất điểm truyền âm cho Khương Phàm thiếu chủ, chúng ta hợp lực hiệu quả chưa chắc tốt nhất, ngươi vẫn là thi triển vậy đạo pháp cửa, đem ta lực lượng tạm thời và ngươi dung hợp đi, bên trong cơ thể ngươi có phá trận linh đồ, hẳn sẽ phát huy ra cực cao uy lực. Khương Phàm dĩ nhiên biết hắn nói là ý gì. Ban đầu hắn và Tử Ngọc Ưng cùng nhau cầm công pháp này giao cho hắn, chỉ bất quá Khương Phàm sẽ rất ít thi triển cái này bộ pháp môn, tiểu bất điểm trước đối cái này cũng có nơi mâu thuẫn. Nhưng lúc này tiểu bất điểm chủ động xách lên, ngược lại là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Bất quá đúng như theo như lời hắn, đây có lẽ là tốt nhất biện pháp, Khương Phàm vậy tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Tiểu Bất Điểm còn muốn nói gì nữa, có thể Khương Phàm đã vận chuyển pháp môn, Tiểu Bất Điểm vậy hóa thành một đạo ánh sáng biến mất. Khương Phàm điều động thần linh tộc hơi thở vận chuyển quanh thân, lấy Tiểu Bất Điểm năng lực tăng cường tự thân, một khắc sau, cả người đột nhiên run lên, không ngừng cao ra đây là, Tiểu Bất Điểm nói ở Khương Phàm trong đầu vang lên tộc ta thuần khiết huyết mạch thân sắc cực cao, ta ngày thường áp chế thân sắc cũng là vì hành động thuận lợi, chờ ngươi tản đi ta lực lượng sau đó thì sẽ khôi phục nguyên dạng, ngươi không cần lo lắng, đừng lãng phí thời gian, dẫu sao ngươi cùng ta có cảnh giới lớn chênh lệch, đối ngươi mà nói tiêu hao không nhỏ. Khương Phàm lúc này nơi nào cố được như thế nhiều, hết thảy trước mắt tựa như đều ở đây nhỏ lại, thời gian đảo mắt hắn thân cao đã vượt qua 10m, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều ngây tại chỗ. Mà Khương Phàm tản ra hơi thở lại là dần dần trở nên mạnh mẽ, ấn đường xuất hiện màu bạc đường vân, vậy đại biểu thần linh tộc đặc thủ. Thân cao đạt tới cỡ 20m lúc mới dừng lại tiếp tục sinh trưởng, Khương Phàm cảm giác được mình lực lượng tựa như trở nên mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Phá trận linh đồ vận hành, mênh mông linh lực rót vào trong đó, trong một cái chớp mắt này, chung quanh không gian tựa như cũng xuất hiện chập chờn, lại ảnh hưởng không gian. Vạn Bảo Sơn hộ sơn đại trận không ngừng đánh ra công kích, đều bị cốt tà trước thời hạn ngăn lại, che chở Khương Phàm. Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, ở đám người kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt, trực tiếp đưa tay dựa theo bình phong che chở lên, xuống một khắc, hộ sơn đại trận lại bị trực tiếp đánh xuyên. Có thể để cho người không nghĩ tới là lớn trận cũng không làm tổn hại, có thể Khương Phàm giống như này ung dung xuyên qua, linh lực tựa như bị đồng hóa vậy. Mặc dù theo quả đấm tiến vào đại trận sau Khương Phàm tốc độ giảm bất không thiếu, nhưng căn bản không cần muốn bấy nhiêu thời gian, hắn đổi có thể xuyên qua đại trận, trực diện Vạn Bảo Sơn. Vậy Kim Hào lúc này cũng là trận to hai mắt, không nghĩ tới Khương Phàm như thế hời hợt tiến vào đại trận, thật là không tưởng tượng nổi. Cốt Tà. Khương Phàm quát khẽ, một khắc sau, Cốt Tà thân hình biến mất, hóa thành một đạo ánh sáng biến mất ở Khương Phàm bên người. Bởi vì Khương Phàm đồng hóa đại trận hơi thở, đại trận công kích hoàn toàn không cách nào cảm giác được Khương Phàm, dù là có người khống chế, đại trận hơi thở cũng khó hoàn toàn phong tỏa. Kim Hào thấy vậy không tốt, vội vàng hô, cho ta ngăn lại hắn. Đừng để cho hắn đi vào. Một cái thần pháp cảnh ảnh vệ trực tiếp hướng Khương Phàm bay đi, mặc dù không biết Khương Phàm tại sao đổi lớn như vậy, nhưng nếu như để cho hắn cầm cô gái thần bí kia hăng hái đại trận bên trong, vậy có thể gặp phiền toái. Mặc dù đại trận đối nội bộ giống vậy có rất nhiều thủ đoạn, nhưng đây chính là ngộ đạo cảnh cao thủ, ở Vạn Bảo Sơn làm vậy, tất nhiên sẽ tạo thành to lớn phá hoại, huống chi lúc này Vạn Bảo Sơn trên còn có rất nhiều quý khách, đến từ tất cả cái thế lực, nếu như bọn họ ở chỗ này xảy ra chuyện, Vạn Bảo Sơn sau này thì không cần mở cửa làm ăn. Khương Phàm cảm nhận được cổ khí tức kia, cũng là trong lòng chấn động một cái. Không có đột phá trước, thần pháp cảnh tu sĩ ở hắn xem ra là cao như vậy không thể leo tới, cứ việc hắn ở thần đài cảnh đã ít có đối thủ, nhưng ở thần pháp cảnh tu sĩ trước mặt, quả thật hay yếu liền điểm. Có thể hiện tại, thần pháp cảnh tu sĩ cho hắn mang tới áp lực đã không lớn bằng lúc trước, hôm nay ở Tiểu Bất Điểm lực lượng ra chỉ xuống, hắn thậm chí cơ hồ không có cảm nhận được quá nhiều áp lực, tăng nhanh mình bước chân. Cùng tu sĩ kia đến lúc đó, hắn đã nửa người xuyên qua đại trận, bàn tay khổng lồ đột nhiên nổ lên cầu lửa, màu vàng phần thiên lửa ở lớn như vậy trong lòng bàn tay hội tụ, vương như một cái mặt trời vậy, nhất thời để cho Khương Phàm vùng lân cận hóa thành một phiến đất khô cằn, có thể gặp cái này lực tàn phá có cường đại dường nào. Khương Phàm vậy không suy nghĩ nhiều, lửa to lớn đoàn trực tiếp hướng Vạn Bảo Sơn cao thủ đập tới, đạo thân ảnh kia né tránh không đạt tới, ngay tức thì bị ánh lửa nuốt mất. Cũng không phải là cái này tốc độ công kích có bao nhiêu mau, mà là bao trùm phạm vi thực sự quá lớn. Bất quá cái này là bắt đầu, Khương Phàm tiếp liền đánh ra mấy cái quả cầu lửa, ngăn cản đối thủ đến gần, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian liền có thể hoàn toàn vượt qua bình phong che chở. Trong ánh lửa, vậy Vạn Bảo Sơn cao thủ tốc độ không giảm, cố nén phần thiên lửa nóng bỏng, chạy thẳng tới Khương Phàm vào tới, ý đồ ngăn trở Khương Phàm nhịp bước, hắn lấy được mệnh lệnh chính là ngăn trở Khương Phàm, không đạt mục đích, hắn sẽ không lui để cho, huống chi hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được Khương Phàm cảnh giới, bất quá thần đại cảnh mà thôi, hắn cũng không có cầm Khương Phàm coi ra gì, cứ việc cái này phần thiên lửa để cho hắn đau đớn khó nhịn. Ngay tại hắn ngay lập tức đến Khương Phàm trước mặt lúc đó, Khương Phàm toàn thân hiện ra kim mang, vô song thể thi triển, một cái tát trực tiếp hướng đối phương quả tới. Thân hình trở nên lớn như thế nhiều, hành động dĩ nhiên cũng thay đổi được chậm rất nhiều. Nhưng mang khí thế tuyệt đối vượt xa trước kia đối mặt Khương Phàm vậy bàn tay khổng lồ, vậy ảnh vệ quả quyết lựa chọn tránh để cho, không có chính diện và Khương Phàm va chạm, hiển nhiên đối bàn tay kia cũng có kiêng kỵ. Nhưng cứ như vậy, cho Khương Phàm giành được càng thời gian dài, bước vào bên trong trận pháp một khắc kia, Khương Phàm tản đi Tiểu Bất Điểm hơi thở, cả người nhanh chóng thu nhỏ lại, để cho vậy Vạn Bảo Sơn cao thủ nhào hụt đối phương gặp cốt tà còn chưa xuất hiện, trực tiếp lựa chọn đối Khương Phàm ra tay, thanh toán Khương Phàm, hết thảy cũng có thể hóa giải. Bất quá Khương Phàm ngươi cũng không có người nào triệu hoán, trực tiếp đón đối phương đi. Thần sắc vô cùng bình tĩnh, đối phương ở thần pháp cảnh bên trong không tính là mạnh, cùng mới vừa bước vào thần pháp cảnh tu sĩ không có quá lớn khác biệt, đây cũng là tại sao Khương Phàm dám ngạnh hám nguyên nhân, hắn cũng đúng lúc muốn mượn này xem chính hắn chiến lược hôm nay có thể đạt tới trình độ nào, có phải hay không đột phá thần đại cảnh liền trực tiếp bước vào cực cảnh trong đó. Mặc dù hắn biết thần pháp cảnh và thần đại cảnh chiến lược hoàn toàn không cùng, nhưng cái này loại cơ hội làm sao có thể cứ như vậy thả qua. Huống chi hắn có thể cảm giác rõ ràng đến hắn sau khi đột phá so với trước kia mạnh nhiều ít. Quan sát đây hết thảy mọi người lúc này cũng cảm thấy Khương Phàm điên rồi, cái này cũng quá cuồng vọng một chút. Mặc dù hắn bước vào thần đài cảnh đủ rồi chứng minh hắn thiên phú không tệ, có thể thần đài cảnh tu vi khiêu chiến thần pháp cảnh tu sĩ, đây quả thực là trứng gà đụng đá, tự mình chuốc lấy cực khổ. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng đến gần, Khương Phàm cả người tựa như bị dị hỏa bao vây, các loại các dạng dị hỏa theo đến gần, không ngừng hội tụ dung hợp vào một chỗ ở hai người tiếp xúc ngay tức thì, đột nhiên muốn nổ tung lên ầm. Toàn bộ Vạn Bảo Sơn cũng ở chấn động kịch liệt, hai thân người ảnh đồng thời bay rất ra ngoài ở đám người ánh mắt kinh ngạc hạ, Khương Phàm dẫn đầu điều chỉnh xong thân hình, hướng đối phương vào tới, toàn thân hiện lên kim mang, phần thiên lửa tựa như phụ ở trên người hắn, tản ra như mặt trời giống vậy chói lọi. Mọi người thấy vậy tựa như một đoàn kim mang,

hắn hóa thành một đạo bóng sáng trực tiếp bay vào Vạn Bảo Sơn bên trong, chạy thẳng tới phía trên dãy nhà đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 1238, cho cái nấc thang. Kim Sơn mặc dù giọng khách khí, nhưng mọi người cũng rất rõ ràng, cái này căn bản là lệnh đuổi khách. Hắn ngày thường đều hết sức ổn định, căn bản không sẽ như vậy hạ lệnh. Tại chỗ tu sĩ có rất nhiều cũng cùng lao trưởng quỹ có tiếp xúc qua, đối hắn vậy tính rõ ràng, Vạn Bảo Sơn ở thời đại này có địa vị như vậy, cùng vị này lao trưởng quỹ có nhất quan hệ trực tiếp. Lao trưởng quỹ, cáo tử. Vạn Bảo Sơn trên, có người mở miệng, dẫn đầu dẫn đầu. Trong chốc lát Vạn Bảo Sơn khởi động trận pháp, đem người ngoài từng cái truyền tống ra Vạn Bảo Sơn, căn bản không có cùng những người này tự rời đi. Có thể gặp, Kim Sơn lúc này đã đặc biệt vội vàng, hy vọng mau sớm xử lý chuyện này. Kim Hào chau mày, một cổ bất an nổi lên trong lòng. Hắn đối mình phụ thân vô cùng rõ ràng, có thể hắn vẫn là lần đầu tiên thấy phụ thân loại biểu tình này. Bên người ông già nhỏ giọng nhắc nhở, "Trưởng quỹ, chúng ta muốn không muốn trước tránh một chút, bên này giao cho lão trưởng quỹ, hắn hẳn có thể giải quyết." Kim Hào nói, "Lúc này trốn, nhất định phải chết." Phụ thân đã ở khắc chế, liền cùng các khách nhân rời đi đâu, lần này tính sai, không nghĩ tới Khương Phàm thằng nhóc này lại đã đạt tới trình độ này, bên người còn có nhiều cao thủ như vậy bảo vệ, liền vậy đảo trấn tiền bối cũng truy đuổi tới nơi này che chở hắn, ta không nghĩ ra. Ông già thở dài, "Trưởng quỹ, sớm ở Vương Hy đại nhân trở lại Cửu Hoàng, ở đó Thiên Các bảy minh ước, liền đại biểu Khương Phàm đã quật khởi. Vương Hy tiền bối là Bách Chiến tộc lão tổ, mà vậy Thiên Các Bách Chiến tộc thiên tài Vương Tiên cùng Khương Phàm quan hệ không minh bạch, Khương tộc lại cùng Bách Chiến tộc lấy nhau, Vương Hy tiền bối vô luận như thế nào cũng sẽ hướng hắn, lần này trưởng quỹ quả thật có chút bị lửa giận che đậy cả mắt." Kim Hào nhìn chằm chằm Khương Phàm, ánh mắt lóe lên, đều là không cam lòng. Hắn yếu ớt mở miệng, "Nếu như ta biết hắn đã đột phá, tuyệt sẽ không như vậy, có thể ta tình báo bên trong, hắn bất quá chỉ có cải mệnh cảnh đỉnh cấp tu vi mà thôi, ta một cái Vạn Bảo Sơn chẳng lẽ sẽ bị một cái cải mệnh cảnh uy hiếp?" Thật là buồn cười. "Có thể." Hắn lời còn chưa dứt, nhưng bên người ông già đã hoàn toàn rõ ràng hắn ý Vạn Bảo Sơn trên, lúc này đã không còn lại nhiều ít quý khách. Vạn Bảo Sơn người, lúc này cũng hướng quảng trường phương hướng di động, Kim Sơn liền đứng ở Khương Phàm các người trước người, yên lặng chờ đợi cái gì. Làm Vạn Bảo Sơn quý khách toàn bộ lúc rời đi, vậy thủ hộ giả Kim Ngọc mang một người từ khu nồng cốt bay ra. Nhìn Hàn Tiên Tuyết cố nén khóc ý tiểu tụy mặt mũi, Khương Phàm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Hàn Tiên Tuyết không có sao, hắn giày vò cái này một vòng lớn, cũng chỉ đáng giá. Thấy Hàn Tiên Tuyết, xa xa Kim Thành trực tiếp nhanh chóng chạy tới, lại bị Kim Sơn ngăn lại. "Thanh nhỏ, ngươi trở về phòng luyện công tiếp tục bế quan, ngươi hẳn biết cùng đồng bối đứng đầu bao lớn chênh lệch, đừng ở những chuyện khác trên lãng phí thời gian." Kim Sơn giọng trầm thấp, mang cường đại uy nghiêm. Kim Thành có thể chưa từng gặp qua như vậy ra, hoàn toàn không có ngày thường lúc đối hắn như vậy hòa ái. Hắn nhìn xem bị bảo vệ người mang tới Hàn Thiên Tuyết, nhưng phát hiện Hàn Thiên Tuyết hướng hắn có lòng tốt cười một tiếng, và năm đó ánh mắt hoàn toàn giống nhau. Nhưng cảnh còn người mất, nhiều năm không gặp, năm đó bỏ qua, liền lại cũng không có cơ hội. Từ đó về sau, hắn hai lần đối mặt Khương Phàm, mỗi một lần cũng có nhảy vọt tiến bộ, có thể như cũ cùng Khương Phàm chênh lệch to lớn, càng kéo càng lớn đến hiện tại, hắn tựa như đã không thấy được Khương Phàm hình bóng, như vậy chênh lệch, để cho hắn ngửa mặt trông lên. Hắn chỉ có thể hướng Hàn Thiên Tuyết lúng túng cười một cái, sau đó hướng Kim Sơn thấp giọng nói, "Ta biết nên làm như thế nào, xin không muốn trách phạt phụ thân, hết thảy đều là bởi vì ta lên. Phụ thân vậy chỉ là muốn giúp ta ra mặt mà thôi. Còn như Khương Phàm, ta muốn hắn sẽ không như vậy hẹp hỏi." Nói xong, nhìn về phía Khương Phàm, mở miệng nói, "Ta nói đúng hay không?" Khương Phàm nhìn thân cao và năm đó không có bất kỳ biến hóa nào Kim Thành, phát hiện hắn và trước kia quả thật vậy xảy ra một ít biến hóa, hơi thở vững chắc, hiển nhiên không thiếu ở phương diện tu luyện hạ công phu, cả người khí chất vậy chững chạc xuống, hoàn toàn không có năm đó khoe khoang. Khương Phàm ngược lại là thong thả, nhìn về phía Hàn Thiên Tuyết, "Kim lão xử lý, ta là tới đón người đi." Kim Ngọc mang Hàn Thiên Tuyết đi tới Khương Phàm các người trước người, sau đó hướng Kim Sơn truyền âm, nói hai câu gì, sau đó xoay người biến mất không gặp. Hắn hiển nhiên cũng không thích loại phiền toái này chuyện, giao cho Kim Sơn ngược lại cũng rơi vào thanh nhàn. Kim Sơn xoay người nhìn về phía Khương Phàm, "Ta khẳng định cho ngươi một trả lời hài lòng." Hàn Thiên Tuyết hướng Kim Sơn thi lễ, "Thiên Tuyết bái kiến lao trưởng quỹ." Kim Sơn gật đầu một cái, "Nhiều năm không gặp, ngươi con bé này tu vi đã đạt tới như vậy bước, chân thực không tệ. Chuyện hôm nay, ta đã đại khái biết rõ, để cho ngươi chịu khổ." Hàn Thiên Tuyết nói, "Lao trưởng quỹ nói quá lời, trưởng quỹ chỉ là mời ta trở về, cũng không quá mức làm khó, chuyện năm đó, ta đã chẳng muốn lại sách, chỉ cầu lao trưởng quỹ một cái cam kết." Chẳng ai nghĩ tới, Hàn Thiên Tuyết sẽ đem chuyện này một lời mang qua, trong lời nói ý lại là lại rõ ràng bất quá. Nàng không muốn truy cứu chuyện này, chẳng muốn làm khó Kim Sơn. Khương Phàm diễn cảm có chút nghi ngẫm, Hàn Thiên Tuyết thật đúng là ban đầu lời đồn đãi vậy kỳ nữ. Cái quyết định này không thể nghi ngờ đối chính nàng mà nói, không cách nào trả thù, nhưng lại cho Kim Sơn một cái lớn nấc thang, đồng thời có thể để đổi lấy mình chân chính tự do, một lần hành động hai được. Nàng cũng không phải là trừng mắt phải trả như vậy tính cách, nàng sẽ cân nhắc rất nhiều chuyện. Xa xa Kim Hào hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Thiên Tuyết sẽ là như vậy đáp lại, bất quá hắn vậy là người thông minh, cũng không nói gì nhiều, yên lặng đứng ở đó, chờ đợi phụ thân xử phạt. Kim Sơn trước mắt sáng lên, hàng ngàn nói để cho hắn như chút được gánh nặng, mặc dù không có biểu hiện ra, nhưng chuyện này chọc giận Khương Phàm, hắn còn thật không biết cần phải nên xử trí như thế nào hắn con trai. Hắn tốn hao không ít khí lực mới và Khương Phàm đạt đến bây giờ quan hệ, thiên các lại là đang nhanh chóng tăng lên, hắn cơ hồ có thể tương lai rầm rộ. Hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện này cùng Khương Phàm quan hệ làm giữ. "Cô bé, ngươi yên tâm, chuyện đại khái ta đã rõ ràng, ta vậy sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng." Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm, "Mấy vị cùng ta tới." Kim Sơn mang đám người trực tiếp hướng khu vực nòng cốt đi tới, mà bên kia, Vạn Bảo Sơn các tu sĩ lúc này đều đã tụ tập ở quảng trường bên kia. Kim Sơn dẫn người đi qua, mọi người rối rít hướng hai bên tránh ra một con đường. Vừa đi, Kim Sơn vừa mở miệng, thanh âm bao phủ toàn bộ khu nồng cốt. Kim Hảo, ngươi có thể biết tội. Kim Hảo lúc này bay đến trên quảng trường, thần sắc bình tĩnh, cũng không hốt hoảng, bảo đi hắn đối Khương Phàm thái độ ra, hắn vậy đúng là một không tệ trưởng quỹ, chí ít vạn bảo sơn các tu sĩ đối hắn đều rất chịu phục, nói riêng về uy nghiêm, trừ lão trưởng quỹ, cũng chỉ có hắn. Phụ thân, ta bảo vệ vạn bảo sơn mặt mũi, có tội gì? Lời này vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ rối rít rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Năm đó Hàn Thiên Tuyết bị cấp thân chuyện vạn bảo sơn không người không biết, dẫu sao đám cưới kia vạn bảo sơn chuẩn bị rất lâu, lại là mời lúc ấy rất nhiều nhân vật lớn đích thân tới, đáng tiếc Hàn Thiên Tuyết bị Khương Phàm ở Lê Hỏa Thành cưỡng ép mang đi, để cho vạn bảo sơn mất hết mặt mũi. Từ vậy dậy, Khương Phàm cùng vạn bảo sơn quan hệ trở nên ác liệt, có thể khi đó Khương Phàm chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, thẳng đến Khương Phàm chỉ vào đại kiếp, mạnh xông vạn bảo sơn, ép Kim Sơn ra mặt giảng hòa. Ngày hôm nay Hàn Thiên Tuyết bị bảo vệ người từ khu nồng cốt mang ra khỏi, đủ rồi thuyết minh Khương Phàm lần này vì sao lại xông vạn bảo sơn. Đối vạn bảo sơn tu sĩ mà nói, một mực vô cùng hiếu kỳ Hàn Thiên Tuyết và Khương Phàm kết quả là quan hệ như thế nào. Năm đó Khương Phàm vì nàng không tiếc đắc tội vạn bảo sơn, gây phiền toái trên người. Có thể sau đó Hàn Thiên Tuyết hoàn toàn biến mất, mà Khương Phàm cùng vạn dược cốc đại tiểu thư lại là không minh bạch, theo như đồn đãi cùng bách chiến tộc thiên tài Vương Tiên Càng nhất định sẽ có hôn ước, mới biết bị Vương Hy tiền bối che chở. Mà mấy năm gần đây xuất hiện cao thủ thần bí, tử vi đại lục tu sĩ đều gọi là độc vương, mặc dù tuổi tác không tính lớn, nhưng tu vi khủng bố, cơ hồ hoành hành. Nhưng ban đầu rất nhiều người đều thấy nàng ở Khương Phàm bên người tiểu điệu theo người, hoàn toàn không có độc vương ngày thường tướng. Mà hiện tại Khương Phàm lại là lần nữa dẫn người xông vào vạn bảo sơn, muốn mang Hàn Thiên Tuyết rời đi, bá đạo vô cùng, không khỏi được lại để cho người đối với hai người quan hệ sinh ra hứng thú. Kim Sơn thanh âm bình tĩnh, nhìn chằm chằm Kim Hảo, nói tiếp, lợi dụng trận pháp, cầm ta khốn tại Vạn Bảo Sơn, cũng là vì Vạn Bảo Sơn mặt mũi. Vì năm đó đã giải quyết chuyện, bội tín nghĩa khí, sẽ cùng Khương Phàm là địch, cái này cũng đều vì Vạn Bảo Sơn mặt mũi. Ngươi năm đó ánh mắt là ngắn như vậy cả, không nghĩ tới Hàn Thiên Tuyết xuất hiện lại để cho ngươi mất đúng mực, như vậy ngươi, ta như thế nào yên tâm cầm Vạn Bảo Sơn tiếp tục giao cho ngươi. Nói xong, một quả kim làm ra hiện tại Kim Sơn trước mặt, trực tiếp hướng không trung thất lạc đi. Một khắc sau, kim làm hiện lên ánh sáng, trực tiếp bay đến giữa không trung, cùng cái này Vạn Bảo Sơn hơi thở hoàn toàn hòa vào nhau chung một chỗ. Hiển nhiên xuất từ một thể. Thấy cái này cái kim làm, Vạn Bảo Sơn tu sĩ trừ Kim Sơn bên ngoài, toàn bộ quỳ xuống, liền liền Kim Hảo cũng là như vậy. Cái này kim làm hiển nhiên là Vạn Bảo Sơn thánh vật, đây là cốt tà truyền âm cho Khương Phàm nói, đế cấp linh bảo, công tử, vật này là kiện bảo bối tốt, muốn không muốn giúp ngươi giành được. Khương Phàm đáng sợ cốt tà xông ra thai vạn, vội vàng đáp lại, ngươi đàng hoàng đợi đi, không cho phép gây chuyện. Cốt tà thanh âm có chút kinh ngạc, ngươi cũng mang ta tấn công người ta sơn môn, còn để cho ta không nên gây chuyện. Khương Phàm không có để ý, mà là chờ đợi Kim Sơn làm ra quyết định. Hàn Thiên Tuyết cho Kim Sơn một cái nấc thang, ngược lại cũng để cho hắn càng nhẹ nhõm một chút, chưa đến nỗi quá mức làm khó Kim Sơn, còn như Kim Hảo như thế nào, Khương Phàm cũng không để vào mắt, lấy hắn bây giờ tầm mắt, có thể để cho hắn coi vào đầu tu sĩ, đã không tính là nhiều, tới bất ở đây Tử Vi đại lục, chỉ có trưởng môn tầng một người, có thể để cho hắn coi trọng một chút. Hắn lúc này càng nhiều tinh lực đều đặt ở nhớ lại mới vừa rồi trận chiến ấy bên trên, đây là hắn lần đầu tiên chính diện cùng thần pháp cảnh tu sĩ giao thủ, hắn có thể cảm nhận được thần pháp cảnh tu sĩ chiến đấu chỗ kỳ lạ, quả thật muốn so với thần đại cảnh hơn nữa huyền diệu, toàn thân hóa một, đặc điểm vượt trội. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, hắn mới vừa đột phá đến thần đại cảnh liền bước chân vào cực cảnh trong đó. Cái này nói ra, sợ rằng cũng không có mấy người tin tưởng. Kim Sơn thần niệm bao trùm Vạn Bảo Sơn, từ hôm nay trở đi, trưởng quý vị, ta tới thu hồi, ta Kim Sơn đem tạm thời trở thành đời trưởng quý, có quyết định gì có thể trực tiếp tìm ta. Kim Hào làm sai chuyện, nguyên bản hẳn đuổi ra khỏi Vạn Bảo Sơn, bất quá Hàn Thiên Tuyết con bé này xin tha cho hắn, có thể trừng phạt nhỏ lớn giới, ta phạt ngươi bế quan 10 năm, khổ tu cảnh giới, không được dị nghị. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt tốc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 1239, 10 phần thành ý Kim Hảo mới vừa muốn nói cái gì, vậy Kim làm đột nhiên hiện ra kim mang, chiếu vào hắn trên mình. Hắn cơ hồ không kịp phản kháng, cả người liền tại chỗ biến mất. Kim Sơn làm việc ngược lại là mạnh mẽ vang dội, căn bản không cho Kim Hảo qua giải thích thêm cơ hội, nói lỗi nhiều sai nhiều, vì để tránh cho đắc tội phần thưởng phạt, xử lý như vậy trực tiếp nhất. Khương Phạm vậy rõ ràng Kim Sơn bao che con cái, bất quá Hàn Thiên Tuyết nếu để cho bước, hắn cũng không tốt làm quá mức, dẫu sao cũng phải cấp Kim Sơn lão trưởng quỹ chút mặt mũi. Kim Sơn nói tiếp, thiên các là ta Vạn Bảo Sơn trọng yếu nhất đồng bạn. Khương Phàm vô luận tới khi nào, đều là ta Vạn Bảo Sơn khách quý. Hàn Thiên Tuyết chuyện, hôm nay để ta giải quyết. Nàng cùng ta Vạn Bảo Sơn từ đây vô duyên, chuyện lúc trước đứt đoạn, cả đời không cho phép bước vào Vạn Bảo Sơn. Kim làm thu hồi, Vạn Bảo Sơn đại trận vậy khôi phục lại bình tĩnh. Giờ khắc này tất cả mọi người đều rõ ràng, mặc dù hiện đảm nhiệm trưởng quỹ là Kim Hảo, nhưng cái này Vạn Bảo Sơn chân chính người chủ sự hẳn vẫn là Lao trưởng quỹ. Mà mệnh lệnh của hắn, cũng sẽ không có người bất kỳ phản bác. Mọi người rối rít đứng dậy, sau đó Kim Sơn để cho mỗi người bọn họ tản đi, trở lại mỗi người quản hạt địa phương đi. Không được lại nghị luận quá nhiều chuyện này, Đào Chấn nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Phàm, ngươi không phải đi ra ngoài lịch luyện đi sao? Tại sao sẽ đột nhiên trở lại, cũng không chào hỏi?" "Ta cảm nhận được ngươi hơi thở sau đó, thời gian đầu tiên đổi tới. Từ trước ngươi hơi thở tới xem, ngươi hẳn đã rời đi cái này Tử Vi khu chứ?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Ta bản ở Nam Võ Sơn bí cảnh lịch luyện, cảm nhận được có chuyện xảy ra, liền vội vàng trở lại bên này, khá tốt đến kịp thời." Một bên Hàn Thiên Tuyết nghe nói như vậy, nội tâm cũng không bình tĩnh, nàng lúc ấy vậy cảm giác qua Khương Phàm vị trí, biết Khương Phàm lúc ấy thân ở bí cảnh, hơn nữa khoảng cách nàng có đặc biệt khoảng cách xa, cho nên nàng căn bản không nghĩ tới Khương Phàm sẽ xuất hiện. Đảo Chấn đánh giá Khương Phàm, cảm nhận được Khương Phàm trên mình tản ra thần đại cảnh hơi thở, có chút giật mình. Hắn đến lúc đó Khương Phàm đã bắt đầu mạnh sông Vạn Bảo Sơn khu nồng cốt, cũng không thấy vậy trận giao thủ. Ngươi lúc nào đột phá? Khương Phàm đáp lại, mới vừa đột phá không lâu. Hôm nay cái này Cửu Hoang Quy Luật nguyên vẹn, ngược lại là rất tốt đột phá cơ hội, đào tiền bối vậy phải nhanh một chút tu luyện mới là, nếu như có thể thuận lợi bước vào ly trần cảnh, vậy thì thật có thể uy hiếp chư hùng, sau đó ta còn muốn bên ngoài rất dài một đoạn thời gian, Thiên Các liền giao phó cho tiền bối ngài. Thiếu chủ yên tâm, bảo vệ Thiên Các là ta buồn phận chuyện, phối hợp với nơi đó đại trận, coi như nhà giàu có liên thủ, ta cũng tự tin có thể để cho Thiên Các không bị công phá. Nếu trở về, muốn không muốn cùng ta xoay chuyển trời đất các xem bây giờ tình huống. Sau đó rồi đi không muộn. Khương Phàm gật đầu một cái, phiền toái tiền bối. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh Hàn Thiên Tuyết, ngươi không có sao chứ? Hàn Thiên Tuyết như cũ có chút nghĩ mà sợ, nếu như tới phiên ngươi chậm một chút, có thể lần trước phân biệt, thật là vĩnh biệt. Khương Phàm nhíu mày, yếu ớt mở miệng, sớm biết như vậy, mới vừa rồi không nên như vậy tùy tiện thả qua Kim Hào cái tên kia. Hàn Thiên Tuyết nhưng lắc đầu một cái, ta chỉ muốn hòa bình giải quyết chuyện này, ta Hàn Thiên Tuyết một người ngược lại cũng không có vấn đề, có thể Vạn Chân Lâu còn ở, cha mẹ ta còn ở, ta chẳng muốn bởi vì ta ảnh hưởng đến bọn họ. Lão trưởng quỹ lần này đã mở miệng, sau này ta cũng không cần lại lo lắng cái gì, cảm ơn ngươi mỗi lần cũng sẽ đúng lúc xuất hiện. Khương Phàm cười khẽ, Hàn đại mỹ nữ có chuyện, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Bỏ mặc bao xa, ta cũng sẽ nhanh nhất đến, giúp ngươi giải buồn. Hàn Thiên Tuyết nói, đừng nói tốt như vậy nghe, trở lại đô thành đoạn đường này, ta có thể nghe được rất nhiều chuyện ngươi, vậy Linh Nhi muội muội, Độc Vương Thẩm Ngộng, Bách Chiến tộc Vương Tiên cũng cùng ngươi không minh bạch, bất quá ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ không có ngươi, muốn tìm ta đi ngay Vạn Chân Lâu, nếu như ta không có ở vậy, trở về Thanh Nguyệt môn. Khương Phàm gật đầu một cái, bỏ mặc gặp phải chuyện gì, đều có thể đến Tiên Các cầu viện, cái này hai vị sau đó sẽ một mực ở lại Thiên Các, có bọn họ ở đây, cho dù là Thanh Nguyệt môn ra đối phó không được phiền toái, vậy cũng có thể giải quyết, không nên cậy mạnh, giữ được mạng nhỏ. Hàn Thiên Tuyết hướng Khương Phàm cười ngọt ngào một tiếng, trực tiếp bay đi, không có dừng lại quá nhiều. Mặc dù rất muốn và Khương Phàm đồng hành một đoạn thời gian, nhưng nàng phát hiện lúc này Khương Phàm đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng, nàng phải mau sớm tăng lên mình mới có thể không bị rơi xuống quá nhiều. Hung chi, lão trưởng quỹ đã hạ lệnh, cho nên nàng cũng không thể ở nơi này Vạn Bảo Sơn bên trong đợi quá lâu. Khương Phàm nhìn Hàn Thiên Tuyết hình bóng, mang cười yếu ớt, cũng không ngăn trở. Hàn Thiên Tuyết tương lai tất nhiên thành tựu vô hạn, cho dù không hắn hỗ trợ, vậy tất nhiên của khởi, không cần mình quá nhiều che chở. Bất quá nếu như lần sau nàng xuất hiện lại phiền toái, hắn tuyệt đối còn sẽ nghĩ hết biện pháp ra mặt giải vây. Cốt Tà nhỏ giọng nói, thiếu chủ, ngươi chẳng lẽ không đi được không? Khương Phàm cười nói, truy đuổi cái gì? Nàng là cái kỳ nữ, sẽ không bị bất kỳ chuyện vướng chân cư trú. Cốt Tà còn muốn nói gì nữa, Kim Sơn đã hướng bọn họ đi tới. Khương thiếu hiệp còn có hai vị đại nhân, xin cùng ta đi phòng tiếp khách, ta đã sai người chuẩn bị rượu ngon món ngon, lão hủ cũng phải cấp các vị bồi cái không phải. Khương Phàm vậy không khách khí, mang Đào Chấn hai người đi theo Kim Sơn một đường hướng phòng tiếp khách đi về phía. Khương Phàm vừa đi, vừa cảm thụ cái này Vạn Bảo Sơn đại trận hơi thở, có chút giật mình. Cái này Vạn Bảo Sơn cũng không phải là chỉ là chỗ bảo địa, mà là bị nhân vật lớn luyện chế thành một kiện phẩm chất cực cao linh bảo, cơ hồ đâm đụng phải tiên bảo tầng thứ. Thảo nào cái này Vạn Bảo Sơn trải qua như thế nhiều thời đại, đã có thể bảo lưu, chắc hẳn chính là bởi vì cái này kiện linh bảo. Bất quá Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, Vạn Bảo Sơn thực lực tuyệt đối không chỉ là như vậy, như vậy truyền thừa xuống cổ xưa thế lực, cơ hồ tất nhiên sẽ có nhân vật lớn núp ở trong đó, hoặc là rơi vào ngủ say, hoặc là bế quan không ra. Cùng bọn họ những người này lúc xuất hiện, Vạn Bảo Sơn thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ phát sinh chất bay vọt. Bất quá hết thảy các thứ này Khương Phàm không hề lo lắng, hắn tầm mắt đã sớm không ở tầng thứ này bên trên. Phòng tiếp khách, nóng hổi món ngon, mùi thơm tràn ra, phẩm chất tương đối khá. Kim Sơn hiển nhiên cũng là xuống danh tác, biểu thị thành ý vậy trong phòng tiếp khách, tất cả người làm đều không lưu lại, vậy ngộ đạo cảnh thủ hộ giả tiến vào bên này, cùng Cốt Tà hai người lên tiếng chào. Kim Sơn gọi ba người rơi vị, sau đó nói thẳng đến, chuyện lúc trước ta chẳng muốn qua giải thích thêm, cũng không muốn nhiều lời cái khác. Sự việc nếu phát sinh, ta cũng xử trí Kim Hạo, nhưng vẫn là cho Khương thiếu hiệp một câu trả lời. Chúng ta sẽ cầm ra vạn cái huyền cấp đan dược, 300 địa cấp đan dược, 10 cái thiên cấp đan dược thành tựu tài trợ thiên các đệ tử dùng để tu luyện. Đồng thời còn sẽ tìm ra địa cấp linh bảo 30 kiện, thiên kiếp linh bảo 5 kiện, thành tựu cho thiên các đệ tử tưởng thưởng, đưa vào thiên các bảo khố trong đó. Nói đến đây, Kim Sơn nhìn Khương Phàm ba người, hỏi: "Ba vị có thể hài lòng?" Khương Phàm uống ly rượu, mặt tươi cười. Lao trưởng quỹ ra tay quả nhiên hào phóng, liền chiếu ngài nói làm là được, không quá ta Khương Phàm sẽ không dễ dàng bắt người đồ, Vạn Bảo Sơn tương lai có phiền phức gì, vậy có thể tìm được chúng ta dĩ nhiên sẽ tận lực hỗ trợ. Kim Sơn trước mắt sáng lên, hắn muốn nhất chính là Khương Phàm cái hứa hẹn này, hôm nay tổn thất một ít tài nguyên vậy coi là đặc biệt đáng giá đây là, Vạn Bảo Sơn vậy bảo vệ người, nhìn về phía Khương Phàm, cầm ly rượu lên. "Thiếu niên, ngươi lấy thần đại cảnh tu vi lực địch thần pháp cảnh tu sĩ, thật là để cho lão phu xem thế là đủ rồi, không biết ngươi sư thành người nào?" Nghe nói như vậy, Kim Sơn và Đào Chấn đều ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm hôm nay lại có lực địch thần pháp cảnh tu sĩ chiến lực, cái này quả thực quá kinh khủng một ít. Khương Phàm nhưng cẩn thận suy tư một phen, mở miệng nói, "Chính xác mà nói, ta sư phụ ở Đại Thiên thế giới, còn như Cựu Hoang trong đó, không biết Lê Hỏa học viện viện trưởng Tiêu lão có tính hay không. Hắn đoạn đường này toàn dựa vào mình không ngừng cố gắng tăng lên, cũng không sư phụ hỗ trợ, Lăng Vân coi như là hắn duy nhất sư phó, chỉ bất quá cũng không có giúp nhiều ít bận điệu." Bảo vệ người thở dài nói, "Cửu Hoang thiếu niên một đời trong đó có thể xuất hiện ngươi như thế cái thiên tài vậy coi là chuyện may mắn, những năm này các môn các thiếu niên bị Hạ Cửu Thiên thiếu niên chèn ép, cơ hồ không ngóc đầu lên được. Một ít cổ tộc gần núp những thiên tài mặc dù có năng lực lực địch phản kháng, nhưng chân chính có thể áp chế bọn họ thiếu niên còn không xuất hiện, bất quá ngươi tuyệt đối muốn so với những cái kia không trải qua loạn thế đám nhỏ mạnh hơn." Đao Chấn cùng Cốt Tà trao đổi, hiển nhiên là đang hỏi trước hắn đến trước Khương Phàm trận chiến ấy kết quả chuyện gì xảy ra. Kim Sơn không có hỏi nhiều, cùng Khương Phàm bọn họ sau khi rời đi, hắn có rất nhiều thời gian đi hỏi chuyện này. Diễu qua 3 tuần, Kim Sơn 10 phần thành ý, muốn hoàn mỹ giải quyết chuyện này. Còn như Khương Phàm siêu cường chiến lực, trước bị rất nhiều tu sĩ để ở trong mắt. Trước ở Vạn Bảo Sơn lên các khách nhân cũng mắt thấy hết thảy các thứ này, tin tức này vậy tất nhiên sẽ nhanh chóng truyền ra, trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Tử Vi khu. Cái này không thể nghi ngờ để cho Tử Vi khu chấn động, mọi người vậy rối rít nhiệt nghị trước chuyện này. Rất nhiều sau xuất hiện cổ tộc căn bản không biết Khương Phàm tồn tại, cho dù bởi vì Vương Hy Minh ước chuyện biết được, cũng chỉ là cầm Khương Phàm làm một cái vận khí tốt nhân vật nhỏ mà thôi, căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng Khương Phàm tên chữ ở nguyên trụ tu sĩ trong thai nhưng như sấm bên tai, vậy mấy năm ở Tử Vi đại lục khuấy động phong vân nhân vật, người nào không biết. Có thể thiếu niên trong thế hệ này, Khương Phàm đã có thần pháp cảnh chiến lực, cái này thậm chí đạt tới phần lớn cổ tộc cao tầng đứng đầu chiến lực, cái này quả thực quá làm người ta kinh ngạc. Lê Hỏa Thành trong hoàng cung, Cơ Vô Sinh nhìn trong tay tin tức mới vừa nhận được, hướng thân vừa uống trà Tiêu viện trưởng lái chậm chậm miệng. Tiêu viện trưởng, ta muốn Khương phủ lần này phải hối hận, bọn họ hiện tại sợ rằng khóc đều không địa phương khóc. Khương phủ, có ai làm cái gì? Lại để cho ngươi nói lời như vậy, Khương Siêu chỉ là trở lại thánh thổ bế quan khổ tu mà thôi, hắn trở về khẳng định sẽ mất hứng. Cơ Vô Sinh cầm Vạn Bảo Sơn phát sinh hết thảy cho biết cho hắn, Tiêu Hà sau khi nghe xong vậy trợn to hai mắt. Tỉnh táo lại sau đó, cười khổ nói, nếu như Khương Phàm cha mẹ không rời đi, chỉ bằng lần này Khương Phàm đánh ra danh tiếng, cái nào cổ tộc không được cho Khương phủ mấy phần mặt mỏng. Đáng tiếc không có thuốc hối hận, Khương Phàm cái đó chi nhánh, hôm nay cũng gia nhập thiên các, một bước lên trời. Cơ Vô Sinh nói, Cửu Hoang nhìn dáng dấp lại phải không yên ổn, hy vọng Khương Siêu có thể cố mau trở lại, cũng có thể để cho nhìn chằm chằm chúng ta ánh mắt lại ít một chút. Người ta cũng mau sớm tu luyện mới là chính đạo, tốt như vậy thời đại, đối với chúng ta mà nói, cũng là một cơ hội. Chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc. Chương 1240, Cửu Hoang điện bên ngoài. Đối với Cửu Hoang cái này, một văn minh bên trong thế hệ trước cao thủ mà nói, Cửu Hoang đại thế giới đẳng cấp tăng lên, cũng cho bọn họ mang tới to lớn cơ hội ở đó loại thời đại, linh lực khô kiệt, có thể bọn họ như cũ có thể đạt tới cảnh giới bậc này, cho nên bọn họ mặc dù tuổi tác lớn, vậy rơi vào cổ trai nhiều năm, nhưng trưởng thành lực nhưng cũng không nhỏ. Chỉ cần có đột phá, tất nhiên sẽ trở thành bùng nổ kiểu tăng lên, đây cũng là rất nhiều nổi danh tu sĩ đều lựa chọn bế quan nguyên nhân. Nếu như không phải là Lê Hỏa học viện và Lê Hỏa thành cũng còn bị cổ tộc mắt lom lom, bọn họ hai người chỉ sợ cũng đã sớm lựa chọn bế quan đi đêm đó. Khương Phàm ba người rời đi Vạn Bảo Sơn. Chìa vào ánh trăng, Cốt Tà mở miệng hỏi, công tử sau đó có gì dự định? Không việc gì dự định, đi một bước xem một bước, vậy Nam Võ Sơn bí cảnh còn muốn mở một đoạn thời gian, ta muốn trở lại bên kia tiếp tục lịch luyện. Xoay chuyển trời đất các xem, ta định rời đi. Đào Chấn nghe nói như vậy, vội vàng mở miệng, chẳng lẽ không dự định ở lâu mấy ngày sao? Thiên Các còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi xử lý đây. Khương Phàm cười nói, chẳng lẽ ta đối các ngươi còn không yên tâm không được? Thiên Các hết thể chuyện, Đào Tiền Bối đều có thể quyết định, mỹ nương bọn họ đều có rất cao tư chất, nếu như bọn họ muốn bế quan hoặc là lịch luyện, không cần ngăn trở, bọn họ cần tài nguyên tu luyện, ngay tại trong bảo khố trực tiếp cầm liền tốt. Đào Tiền Bối năm đó liền chiến đấu thành cũng có thể quản lý, ta nho nhỏ này Thiên Các, căn bản không phải vấn đề. Đào Chấn gật đầu một cái, coi như là rõ ràng Khương Phàm cái này hất tay mở ra tủ ý hắn nói tiếp, vậy Tiền Sâm tư chất cực cao, còn có một loại không tệ đường hướng tu luyện, có được hay không tín nhiệm? Ta còn không có học trò, ở lại Thiên Các, tìm chút chuyện làm ngược lại cũng không tệ. Khương Phàm nghe nói như vậy cũng là trước mắt sáng lên, Tiền Sâm đáng tín nhiệm, ban đầu để cho hắn lên trước, cũng là vì ẩn nút Thiên Các và ta quan hệ, có thể trở thành Đào Tiền Bối đệ tử, vậy coi là hắn một tràng tạo hóa. Còn như Cốt Tà, bởi vì bị Khương Phàm cưỡng ép nhận chủ, áp chế nàng ác nghiệm, để cho nàng hoàn toàn không có theo đuổi. Khương Phàm cầm nàng ở lại Thiên Các, ngược lại cũng không cảm giác được nhàm chán. Khương Phàm muốn trở lại Nam Võ Sơn cần muốn mượn Thiên Các truyền tống trận, tính một chút thời gian, cái này một vòng lớn hắn lãng phí không ít thời gian, cũng không biết Nam Võ Sơn bí cảnh trong đó tình huống bây giờ như thế nào, sẽ không phát sinh biến cố. Trở lại Thiên Các sau đó, Khương Phàm trực tiếp tìm được mỹ nương bọn họ, nhắc nhở bọn họ không muốn hoang phế tu luyện. Sau đó để cho bọn họ triệu hồi bên ngoài lịch luyện Tiền Sâm, có thể được Đào Chấn chỉ điểm, đối hắn tu vi tất nhiên có chỗ tốt to lớn. Hôm nay Thiên Các có Đào Chấn chủ trì, cho dù không có trận linh phụ trợ, cũng có thể phát huy ra cái này hộ sơn đại trận phần lớn uy năng. Tiểu Ngải càng là đặc biệt trực tiếp, vì và Khương Phàm đi ra ngoài lịch luyện, giao ra đại trận quyền sở hữu giới hạn, bất quá chỉ có thể Đào Chấn tự sử dụng. Mà Lâm Chiến vậy thoát khỏi đại trận, trở lại Khương Phàm trên mình, đi theo Khương Phàm cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện, phối hợp với Khương Phàm phá trận linh đồ và trận đạo tiên, Khương Phàm phá trận thủ đoạn, tất nhiên đạt tới một người vô cùng cao bước. Bất quá, Khương Phàm chủ yếu hơn chính là phải đem Càn Khôn Lô mang đi, thân là dược sư, trên mình không xứng cái bảo bối lò luyện đan, thực đang lãng phí hắn cao siêu như vậy đan đạo thủ đoạn, huống chi hắn còn dự định tìm thời gian đánh vào đế cấp dược sư. Phương thuốc và vật liệu đối với hiện tại hắn mà nói cũng không là vấn đề, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ chọn thử nghiệm. Càn Khôn dĩ nhiên vậy rất muốn cùng Khương Phàm ở Cửu Hoang khắp nơi vòng vo một chút, dẫu sao mấy ngày này nên tự cũ, vậy tự xong hết rồi. Mai Nịt gọn gàng chờ xuất phát, Khương Phàm mượn Thiên Các truyền tống trận, liên thông hắn để cho Tiểu Ngải ở Nam Võ Sơn bí cảnh lối vào vùng lân cận truyền tống trận, cả người biến mất không gặp. Trở lại Nam Võ Sơn bên trong, Khương Phàm để cho Tiểu Ngải phân giải truyền tống trận, như thế nhiều chân quý vật liệu, cho dù hắn tài nguyên không thiếu, vậy bỏ không được chỉ như vậy tùy tiện vứt bỏ. Huống chi truyền tống trận này đi thông Thiên Các, giữ lại không có bất kỳ chỗ tốt. Nhanh chóng cầm phẩm chất cao vật liệu toàn bộ tháo, Khương Phàm cả người ngược lại cũng ung dung rất nhiều. Một thân một mình hướng Nam Võ Sơn bí cảnh lối vào đi tới. Mặc dù cái này bí cảnh đã mở ra một đoạn thời gian, nhưng như cũng lục tục có tu sĩ đến, hy vọng ở nơi này bí cảnh trong đó có thể được chỗ tốt hơn. Khương Phàm không có thả ra hơi thở, thừa dịp bóng đêm tiến vào bí cảnh, cũng không có để cho người chú ý tới. Cửu Hoang Điện, Tử Vi khu, một nơi thần bí trên ngọn núi, Cửu Hoang Điện đã ở chỗ này không biết nhiều ít năm. Ngọn núi này có đại trận gia trì, ngoại giới căn bản không cách nào tìm được, nơi này linh lực dư thừa, giống như cổ tộc thánh thổ, nhưng Cửu Hoang Điện chưa bao giờ lãnh đời, ở Tử Vi có cực cao quyền phát biểu. Bên ngoài trận pháp, ba đạo thân ảnh dọc theo đường núi từ từ hướng lên, hai nam một nữ, đều vô cùng trẻ tuổi. Vừa đi, một vừa quan sát chung quanh hết thảy, trên mặt đều mang nụ cười, bầu không khí hòa hợp. Cửu Hoang còn thật không tệ, so Hạ Cửu Thiên mặc dù kém chút, nhưng địa vực bát ngát, xa không phải Hạ Cửu Thiên có thể coi như nhau, đại ca có thể cảm nhận được Cửu Hoang Điện vị trí. Cầm đầu nam tử gật đầu một cái, sắp tới, chỉ bất quá bị đại trận ẩn nút mà thôi, bất quá hơi thở và chúng ta vậy không việc gì khác biệt, không biết nơi này điện chủ thực lực như thế nào. Từ trong đối thoại có thể biết được, cái này ba người đến từ Hạ Cửu Thiên, không qua bọn họ nếu có thể tìm tới nơi này, chắc hẳn và Cửu Hoang Điện vậy tất nhiên có chút quan hệ mới đúng. Cửu Hoang Điện hộ sơn đại trận là một cái to lớn kết giới, bất quá ẩn ở không gian trong đó, căn bản không cách nào thấy, mặc dù có người ngẫu nhiên tới chỗ này, cũng không cách nào chạm đến, tựa như đem Cửu Hoang Điện nút ở một phiến đặc thù tiểu thiên trong đó, bất quá vậy không giống với bí cảnh, chỉ là một loại bày trận thủ đoạn. Có thể cái này ba người tuổi trẻ cũng rất mau đến, đại trận chỗ ở vị trí. Cầm đầu thiếu niên nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ liền một tí đại trận lúc này vị trí, sau đó hắn đánh ra một đạo dấu tay, đem hơi thở bao trùm ở bên người trên người hai người. Một khắc sau, ba người biến mất không gặp. Cửu Hoang Điện bên trong có 108 cái chỗ ngồi, đại biểu 72 nơi sát vị, 36 thiên cương vị. Từ xưa đến nay, số lượng này đều không đổi qua. Cũng đang bởi vì như vậy, Cửu Hoang Điện trung đô là cao thủ, chưa từng tên yếu, mỗi lần đối kháng ngoại tộc, Cửu Hoang Điện tất cả đều là xông lên ở trước mặt. Vẫn luôn có người muốn gia nhập Cửu Hoang Điện, chỉ tiếc sàng lọc đặc biệt nghiêm ngặt, đối tu vi và tâm tính đều có yêu cầu. Cửu Hoang không có khôi phục trước, nơi này cơ hồ không thấy được tu sĩ, cũng ở bên ngoài lịch luyện. Mà đại thế giới tăng lên sau đó, linh lực đổi được đặc biệt dư thừa, Cửu Hoang Điện phần lớn tu sĩ đều lựa chọn trở về sơn môn bế quan khổ tu. Bọn họ chưa bao giờ những thứ khác thế lực tranh phong, ở nơi này Tử Vi đại lục cũng không có thế lực sẽ đi trêu chọc Cửu Hoang Điện, dẫu sao bọn họ là Cửu Hoang trả giá quá nhiều, đáng mọi người tôn kính. Tiến vào đại trận sau đó, ba người tuổi trẻ không chút nào che giấu, tiếp tục lên núi. Bởi vì Cửu Hoang Điện tương đối đặc thù, cho nên nơi này liền một người thủ vệ cũng không có, ba người đi tới giữa sơn núi, có thể cảm nhận được trong núi này mấy đạo hơi thở ở tự mình tu luyện, toàn bộ đạt tới thần đại cảnh, ở nơi này Cửu Hoang nguyên trụ thế lực trong đó, tuyệt đối coi là đứng đầu tu vi. Bất quá những thứ này Cửu Hoang Điện tu sĩ, lại không có người nào cảm nhận được ba người hơi thở, có thể gặp cái này ba người cảnh giới tuyệt đối không thấp đi thẳng tới Cửu Hoang Điện bên ngoài. Ba người dừng bước lại, đánh giá cái này phong cách cổ xưa kiến trúc, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Kiến trúc bên trong, Mặc Vô Địch thanh âm vang lên, có chút không rõ ràng. Các ngươi là ai? Và bằng cách nào? Chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc.